Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là ta chính là người hiểu luật và giữ luật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Ninh Thành và hai cô bạn gái đã đến gọi là định cư ở Á Luân Thành vì tạm thời còn chưa có thoát ra được khỏi cái khu vực bị cấm chế này. Hai nữa là Ninh Thành đang muốn gọi là khêu động cái huyền hoàng bản nguyên trong cơ thể để phục hồi tu vi. Trong quá trình này thì cô nàng Hứa Anh Điệp lại dính vào một rắc rối gì đó và bị người ta bắt đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phường thị này ở cách chỗ ở của Ninh Thành không xa. Trên đường hắn đã nghe Ân Không Thiền giới thiệu sơ qua. Ban đầu, dù hắn có giúp Ma Ngang kiếm được rất nhiều tảo nguyên cân, nhưng ngoài việc giúp hắn kiếm được vài cái thân phận định cư và một cái tiểu viện, thì Ma Ngang chỉ đưa cho hắn có 50 ngân tệ. Sự tinh danh của thương nhân lộ rõ không thể nghi ngờ. Ninh Thành đòi bao nhiêu thì gã đưa bấy nhiêu. Ninh Thành về chỗ ở, liền bế quan trùng kích tử phủ, không màng đến chuyện khác. Thế nhưng sống ở đây, mọi thứ đều cần đến tiền. Không chỉ ăn, uống, mặc cũng đều tốn, ngay cả phòng ở của mình cũng phải nộp một khoản thuế, cư trú. 50 ngân tệ rõ ràng không đủ cho các khoản chi này. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đành phải ra phường thị tìm việc. Hai người đều khé tay, thuê một cái sạp nhỏ phường thị để bán đồ thêu, vậy mà cũng miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Đồ thêu ở phường thị vốn đã có vài nhà kinh doanh. Tay nghề của Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp khéo léo đến mức hàng của các nàng vừa xuất hiện đã chèn ép các nhà khác trong phường thị, khiến việc kinh doanh của họ ngày càng sa sút. Luật pháp dù nghiêm khắc đến đâu, nhưng chỉ cần đụng chạm đến lợi ích thiết thân thì vẫn luôn có người tìm cách lách luật. Huống chi, Ân Không Thiềm và Hứa Anh Đẹp lại xinh đẹp đến vậy, đương nhiên sớm bị người ta dòm ngó. Sau một tháng bình yên, hôm nay rốt cuộc đã có người tìm đến gây sự. Đồ thêu của Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp bị khách liên tục trả lại, với lý do là hai nàng dùng vải kém chất lượng, giặt và nhuộm trắng lại rồi mới thêu. Loại hoàng này không chỉ dễ rách, mà chỉ cần dính nước là màu sắc sẽ trở nên lem luốc. Ở tại phường thị Á Luân Thành có những quy định rất nghiêm ngặt. Một khi dùng hàng thứ cấp thay thế hàng tốt, sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc từ luật tài sử. Bị đuổi khỏi Á Luân Thành đã là hình phạt nhẹ nhất, nghiêm trọng hơn thì sẽ phải ngồi tù mọt công, thậm chí đối diện với vận mệnh bị nô dịch. Ninh Thành theo Ân Không Thiền đến phường thị. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này sau khi đến Á Luân Thành. Lúc này, hắn không có tâm trí quan sát phường thị đang bày bán thứ gì. Ánh mắt hắn chạm ngay vào Hứa Anh Điệp, nàng tóc tai rối bời, trên người và mặt có những vết máu rõ ràng. Hai nam tử cầm côn gỗ đỏ mỗi người một bên, kẹp chặt Hứa Anh Điệp ở giữa. Ninh Thành không hề nghĩ ngợi, càng không có lời thừa thãi, hắn lập tức rút tam lăng thích mà xông lên. Hắn tu luyện Bão Dương thần công lâu như vậy, cộng thêm việc thần thức gần đây nới lỏng, khi động thủ càng thêm cực nhanh, phụt phụt, hai đạo huyết quang xẹt qua, hai nam tử kẹp Hứa Anh Điệp bằng côn gỗ đỏ kia lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu gối của bọn chúng đã bị Ninh Thành dùng tam lăng thích hoàn toàn nghiền nát. Hứa Anh Điệp thoát ra được, nhào tới ôm chặt lấy Ninh Thành khóc thút thít. Nàng vốn là đệ tử cao quý của Đại Tông, từ khi nào đã phải chịu cái loại ủy khuất như thế này? Thân thể mềm mại của Hứa Anh Điệp xà vào lòng Ninh Thành, khiến hắn chợt có cảm giác bình an. Dây cung trong lòng hắn lần đầu tiên bị Hứa Anh Điệp chạm tới. Ninh Thành cảm nhận được sự run rẩy của Hứa Anh Điệp, khẽ vỗ vào lưng nàng. Đừng sợ, không ai dám làm gì nàng. Giọng nói mềm mại của Hứa Anh Điệp vang lên run rẩy bên tai. Ta không sợ, ta rất vui. Lúc này những người vây quanh trong phường thị đều kinh hãi nhìn Ninh Thành, nhất thời không ai dám lên tiếng. Việc ra tay độc ác như vậy ở phường thị là chưa từng có. Chẳng lẽ người này không sợ bị sợ xử giảo hình sao? Người dám ở phường thị đánh người trọng thương. Một nam tử béo phì sợ hãi chỉ với Ninh Thành, đồng thời gào thét. Ninh Thành nắm tay Hứa Anh Điệp đi tới trước mặt tên béo này, lạnh lùng nói. Vậy người nói cho ta biết, hai người ta vừa làm bị thương là ai, đồng thời bạn ta phạm tội gì mà bị hai người này đánh đập. Nam tử béo phì đã tỉnh táo lại, sau phút giây kinh hãi nhất, hắn đưa tay chỉ với Ninh Thành mà nói. Hai nàng càn nhiễu phường thị, buôn bán hàng giả, luận tội thì phải bị chấm đầu sung nô. Nói xong nam tử béo phì lại chỉ vào hai nam tử bị Ninh Thành cắt nát đầu gối chân mặt đất mà nói. Bọn họ chỉ là người mua phải hàng giả đến đây trả lại hàng. Ngươi lại dám làm trọng thương hai người. Ngươi lớn gan. Ngươi sẽ phải đối mặt với giảo hình. Nam tử béo phì chưa nói hết lời thì Ninh Thành chợt tiến lên tát liên tiếp mấy cái, đồng thời Tam Lam Thích lại vung lên một lần nữa. Tiếng xương cốt vỡ vụn lại chói tai vang lên. Nam tử béo phì này trực tiếp bị Ninh Thành nghiền nát đầu gối, ngã rạp xuống đất. Ninh Thành giơ Tam Lam Thích, ngồi xổm xuống nói với nam tử béo phì. Ta không chỉ muốn trọng thương các người, mà còn muốn giết chết mấy cả các người. Người có tin không? Ngươi... Nam tử béo phì lúc này kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Hắn không ngờ lại có người dám ra tay cản rỡ ở phường thị như vậy. Ninh Thành nắm Tam Lăng Thích đi đến trước mặt hai nam tử bị hắn cắt gân lúc nãy. Hai nam tử này sợ đến mức không thể nói tròn câu. Dừng tay. Cùng với tiếng hô dừng tay là mấy tên ăn mặc như quân sĩ cùng với một người đội mũ quan, rõ ràng là kẻ đứng đầu nhóm người này. Ninh Thành, chúng ta phải làm sao đây? Đây là người của luật tài sử tới. Ân Không Thiền đi tới bên cạnh Ninh Thành khẽ hỏi một câu, giọng điệu bình tĩnh, không hề có vẻ lo lắng. Nam tử đội mũ quan nhìn thấy máu me khắp nơi, cả ba người quỳ rạp trên mặt đất, thì lập tức đùng đùng nổi giận. Kẻ nào to gan như vậy, lại dám động thủ trong phường thị, chẳng lẽ không coi pháp luật ra gì sao? Nam tử béo phì thấy người đội mũ quan này đến càng gào khóc như con lợn bị chọc tiết. Sầm đại nhân, nếu ngài không đến, chúng tôi đã bị kẻ coi phường pháp luật này giết rồi. Đại nhân phải làm chủ cho tiểu dân, phụng công thủ pháp. Một vài tên rõ ràng là đồng bọn của nam tử béo phì liền hò reo theo ở trong đám đông, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, trả lại sự trong sạch cho phường thị. Nam tử đội mũ quan lộ ra một tia sát cơ trong mắt, trừng mắt nhìn Ninh Thành, hừ một tiếng nói. Người có lá gan không nhỏ, người đâu? Đưa về luật tài sử, sau khi xét xử, sẽ sung vào nô thị. Hai nữ tử này cũng đưa về, giam vào lao ngục trước. Mấy tên ăn mặc như quân sĩ định xung lên, Ninh Thành lớn tiếng quát, tất cả dừng lại cho ta. Mấy tên quân sĩ muốn bắt Ninh Thành bị hắn dọa lùi. Ninh Thành cắm Tam Lam Thích vào chỗ bó của ống chân tiến lên mấy bước. Nam tử họ Xâm đội mũ quan, thấy Ninh Thành tiến lên vội vàng lùi lại mấy bước. Vừa định ra lệnh cho người bên dưới xông lên bắt trói Ninh Thành, thì Ninh Thành chợt nhìn chằm chằm vào hắn mà cười lạnh. Đại nhân, ta có gan không nhỏ, nhưng mà gan của ngươi lại càng lớn hơn. Ngươi bắt ta lúc này, e rằng lát nữa ngươi cũng phải đi nô thị. Ngươi nói bậy, ta đường đường là quan viên luật tài sử, trừng phạt ngươi một tên tội phạm phá hoại thị trường. Nam tử họ Xâm còn chưa nói hết lời đã bị Ninh Thành cắt ngang. Xâm đại nhân, ở đây có rất nhiều người đang nhìn, ngươi dùng luật pháp nào để bắt một người có công như ta? Ngươi dùng thủ đoạn gì để trà đạp lên pháp kỷ nghiêm minh và thần thánh của Á Luân Thành? Ta chính là người hiểu luật và giữ luật đây. Ninh Thành vừa nói, vừa giơ tay ôm quyền về phía thành chủ phủ. Ngươi! Nam tử họ Xâm bị Ninh Thành chọc tức đến mức không nói nên lời, nhưng y nhanh chóng phản ứng lại, cười lạnh nói. Người phá hoại phường thị, công khai hành hung trong phường thị, còn nói là người có công. Nếu không phải ta đến kịp, e rằng trong tay ngươi đã có mấy nhân mạng rồi. Căn cứ theo điều 971, hành ngũ, luật pháp của Á Luân Thành, kẻ nào hành hung trong phường thị, phá hoại phường thị trực tiếp sung nô, nếu có kẻ phản kháng thì có thể trực tiếp giết chết. Hắc, xem ra, ngươi muốn ta trực tiếp giết chết ngươi. Ninh Thành khinh thường nói, Tâm đại nhân, ba kẻ này mạo danh quan viên của luật tài sử, đánh đập đồng bạn của ta, ức hiếp người buôn bán, ta giết bọn chúng chính là lộc công. Căn cứ theo điều 618, hành nhị luật pháp của Á Luân Thành, tất cả những kẻ mạo danh quan viên Á Luân Thành, bất cứ ai cũng có thể giết chết, và được ghi công mà vô tội. Sâm đại nhân, ngươi muốn giúp đỡ những kẻ gian tà mạo danh quan viên Á Luân Thành này, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Sắc mặt của Sâm đại nhân đội mũ quan trắng bệch vì lời nói của Ninh Thành. Hắn thực sự không biết còn có điều luật này tồn tại. Nếu hành nhị luật pháp và hành ngũ luật pháp xung đột, thì tuyệt đối phải lấy hành nhị ra làm chủ. Lúc này, nam tử béo phì kia liền kêu gào như lợn bị chọc tiết. Chúng tôi không có mạo danh quan viên, là hắn ta bịa đặt sự thật. Sâm đại nhân thẩm nghĩ, đúng rồi. Ở Á Luân Thành này còn ai dám mạo danh quan chức, trừ phi chê mình chết chưa đủ nhanh. Hắn vơi đi sợ hãi, giọng điệu lập tức nghiêm khắc trở lại. Vu kháo người khác, mạo danh chức quan, tội còn nặng hơn ban nãy. Ninh Thành lại không chút khách khí cắt ngang lời của Sâm đại nhân, trừng mắt nhìn nam tử báo phỉ lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, đồng bạn của ta có tội gì mà các người đánh đập nàng? Nàng dùng hàng thứ cấp để thay thế hàng tốt, càn nhiễu phường thị, buôn bán hàng giả, hoàn toàn có thể sung nô. Nam tử béo phì gào lên, nhưng giọng điệu của Ninh Thành càng thêm lạnh lẽo. Người đã điều tra chưa? Hay là suy đoán? Hay là nghe theo lời từ một phía? Ta không điều tra, chuyện này đã rõ ràng, người khác đều đã đến trả hàng. Nam tử béo phì vẫn cố gắng biện minh. Nam tử họ Xâm đội mũ quan đã nhận thấy có điều không đúng, nhưng còn không đợi y nói thì Ninh Thành đã lạnh giọng nói. Ngay cả luật tài sử muốn trừng phạt một người thì cũng phải điều tra trước rồi mới có thể định tội. Còn ngươi chưa điều tra đã định tội, hơn nữa còn đả thương đồng bạn của ta. Ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì để định tội cho người khác? Ngươi làm vậy mà không gọi là mạo danh quan viên thì cái gì mới gọi là mạo danh quan viên? Ta lại hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì để đánh đập đồng bạn của ta ngay ở tại thị trường? Chẳng lẽ ngươi cậy vào việc ngươi quen biết với Sâm đại nhân sao? Ninh Thành nói đến đây còn cố ý nhìn Sâm đại nhân rồi cười hăng hắc. Luật pháp và Á Luân Thành của ta là công bằng công chính, bất cứ ai chưa bị định tội thì đều là người tốt, là người tuân thủ pháp luật. Sâm đại nhân, cho dù người này có quen biết ngươi thì cũng không thể trà đạp lên luật pháp công chính công bằng của Á Luân Thành ta. Ninh Thành nói đến đoạn sau, giọng điệu hào hùng dâng trào, một số người đứng xem nghe xong nhào nhào vỗ tay nhiệt liệt. Sắc mặt của Sâm đại nhân hơi tái nhợt, nam tử béo phì quên cả đau đớn ở đầu gối, mồ hôi đầm đìa nói. Người cũng đánh người phường thị, hơn nữa còn đánh chúng ta trọng thương. Ninh Thành bước tới, vỗ bôm bốp vào mặt của nam tử béo phì. Đồ bạch si, ta gọi là lập công, ngươi có hiểu không? Các ngươi mạo danh người của luật tài sử để định tội cho người khác, ta há có thể dung thứ cho chuyện này xảy ra. Nói xong, Ninh Thành quay đầu nhìn nam tử đội mũ quan, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm mà nói. Sâm đại nhân, ngươi là một đại nhân của luật tài sử, đến đây lại không hề điều tra gì mà đã muốn bắt giữ một anh hùng lập công. Căn cứ theo điều 431, hành nhất luật pháp của Á Luân Thành, không biết đại nhân nên xử trí thế nào? Mồ hôi lạnh trên trán của nam tử họ Sâm rỉ ra. Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao Ninh Thành lại tinh thông luật pháp của Á Luân Thành đến thế. Ninh Thành biết đã gần đủ rồi, dù hắn có phản bác khiến tên họ Sâm kia vẽ mặt đến mức nào đi nữa, thì cuối cùng cũng không thể làm gì được y. Càng đừng nói đến việc trừng phạt cái gã họ Sâm này, bởi vì hắn căn bản không quen biết người nào có thể chống lưng. Với thực lực hiện tại của hắn, tốt nhất thấy tốt thì thu tay lại. Đương nhiên, có thể là Sâm đại nhân vừa mới đến đây chưa rõ tình hình, bị một số tên tiểu nhân cáo gian cũng là điều bình thường. Tin rằng hiện giờ Sâm đại nhân nhất định đã minh sát thu hào rồi chứ. Ninh Thành cười ha hả, giọng điệu dịu lại. Nam tử họ Sâm chán dịn mồ hôi chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, hắn là quan viên của luật tài sử, há có thể sợ hãi một thường dân nhỏ bé đe dọa. Cho dù những điều đối phương nói là sự thật thì sao, chẳng lẽ còn có thể tố cáo lên cấp trên của hắn? Hiểu ra điều này, khí thế của nam tử họ Sâm lập tức trở lại, giọng điệu và thần thái quán khôi phục vẻ như lúc mới đến. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, mấy người các ngươi ở nhà chờ kết quả điều tra. Mặc dù biết Ninh Thành không thể làm gì mình, nhưng nam tử họ Sâm cũng không dám tiếp tục làm khó Ninh Thành. Hắn chưa từng thấy một thường dân nào lại tinh thông luật pháp của Á Luân Thành đến như vậy. Hắn thậm chí khẳng định, ngay cả hắn cũng không thông thạo luật pháp của Á Luân Thành bằng gã thường dân trước mặt. Ninh Thành thấy vậy liền chắp tay. Nếu đã như vậy, Sâm đại nhân, ta và đồng bọn xin trở về. Ta sẽ luôn chú ý đến tình hình trong phường thị. Hễ có tình huống vi phạm pháp luật nào, lập tức sẽ bẩm báo lên luật tài sử. Trước khi rời đi, Ninh Thành còn buông một câu đe dọa không nặng không nhẹ. Ý của hắn là nếu nam tử họ Sâm này không nể tình, thì cũng đừng trách hắn. Quan viên họ Sâm kia tuyệt đối sẽ không thể không nghe ra ý tứ cho câu nói này. Ninh Thành, sao ngươi lại tinh thông luật pháp Á Luân Thành đến vậy? Ba người vừa rời khỏi phường thị thì Ân Không Thiển đã kinh ngạc mà hỏi. Ninh Thành vừa tìm được chỗ ở thì việc đầu tiên hắn làm là mua sách luật pháp của Á Luân Thành. Thứ này không phải là ít, mấy quyển sách cực dày, mỗi quyển đều là chữ nhỏ chi chít. Cho dù các nàng có thần thức thì cũng phải mất một hồi lâu mới nhớ nổi. Bây giờ lại không có thần thức, căn bản không thể ghi nhớ. Ninh Thành mỉm cười, trí nhớ của ta tương đối tốt, vừa đúng lúc nhớ được một vài điều có lợi ích cho mình. Ân Không Thiền hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích của Ninh Thành, nàng biết hắn chắc chắn là nói dối, nhưng không tiếp tục xoáy vào trí nhớ của hắn, ngược lại tiếp tục hỏi. Vậy sao ngươi biết là phải mua sách luật pháp, chẳng lẽ ngươi có thể đoán trước chuyện của ngày hôm nay? Ninh Thành bình thản nói, ở quê hương của ta cũng là một nơi dựa vào luật pháp, một khi gặp chuyện mà không có tiền thuê trạng sư thì chỉ có thể tự mình ghi nhớ luật pháp. Ta đã hình thành kinh nghiệm cho nên đến đây trước tiên phải xem luật pháp để đề phòng bất chắc. Hễ cứ nhắc đến quê hương, tâm trạng quán lập tức trùng xuống. Ân Không Thiền thấy vậy, thức thời không hỏi tiếp nữa. Ba người đều im lặng, đến trước một cửa hàng đan khí, Ninh Thành mới dừng lại, đồng thời nói, đợi đã, ta vào xem chút. Nhưng mà trên người chúng ta không có kim tệ, nghe nói đồ rẻ nhất ở đây cũng phải tính bằng đơn vị kim tệ đó. Ân Không Thiền nhìn cửa hàng đan khí này mà nói, nàng thường xuyên đi ngang qua cửa hàng này, đương nhiên biết giá cả bên trong là rất cao. Vào xem, không nhất thiết là phải mua. Ninh Thành nói xong đã bước vào. đập vào mắt là các loại đan dược, vũ khí, dược liệu, phong phú và đẹp mắt, khiến Ninh Thành tưởng như mình lại đến một thương lầu của một thành phố tu chân. Mấy vị khách nhân muốn mua gì? Mặc dù ba người Ninh Thành nhìn không giống như người giàu có, nhưng tiểu nhị trong tiệm vẫn niềm nở đón tiếp. Ta muốn hỏi một chút là tảo nguyên cân ở đây thu mua như thế nào? Chính là một cây tảo nguyên cân hoàn chỉnh ấy, Ninh Thành hỏi. Tiểu nhị lập tức kích động, ngươi có tảo nguyên cân hoàn chỉnh sao? Nếu ngươi bằng lòng mang đến chỗ ta, một cây ta có thể trả cho ngươi 18 kim tệ. Không, 20 cũng được. Ninh Thành vội vàng nói, hiện tại ta chưa có, chỉ hỏi thăm giá cả thôi. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chút, nếu người ngoại địa đến đây muốn làm thân phận của thường dân thì cần bao nhiêu tiền? Nếu muốn mua một cái tiểu viện ở nơi hẻo lánh thì khoảng bao nhiêu? Ninh Thành chỉ là đến hỏi giá, làm sự phấn khích của tiểu nhị lập tức tiêu tan. Mặc dù vậy, hắn vẫn khách khí trả lời. Làm thân phận thường dân chỉ cần đến chỗ đăng ký dân số của Á Luân Thành là được, cần 10 ngân tệ. Nếu ngươi muốn mua tiểu viện, nơi hẻo lánh thì cần khoảng 50 kim tệ. Nếu là nơi phồn hoa hơn thì khó mà nói được. Ninh Thành nghe tiểu nhị nói lời này, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ mình bị ma ngang kia cắt cổ thê thảm đến mức nào. Hắn tổng cộng kiếm được tới 10 bó tảo nguyên cân, mỗi bó có cả 100 cây. Theo lời tiểu nhị này, 10 bó tảo nguyên cân của hắn ít nhất có thể bán được 2-3 vạn kim tệ. Mà ma ngang chỉ tiêu tốn khoảng 50 kim tệ cho hắn. 2 vạn kim tệ này mà còn là giá của tiểu nhị đưa ra, chứ nếu là ông chủ ra mặt thì chắc chắn còn cao hơn. Cái tên ma ngang này thực sự là tâm quá đen. Đa tạ, nếu ta kiếm được tảo nguyên cân, nhất định sẽ tới quý điếm. Ninh Thành cảm ơn một câu, rồi dắt hai người quay người rời đi. Tên ma ngang này thực sự quá đen tâm rồi. Vừa ra khỏi cửa tiệm, Ân Không Thiền đã nói, dù chỉ đưa 1/10, thì các nàng cũng không cần phải đi bày sạp như vậy. Ninh Thành khẽ cười, chờ mong thương nhân có lương tâm, đừng có nằm mơ. Mặc dù trong lòng hắn rất khinh thường nhân phẩm của ma ngang, nhưng cũng không nghĩ là sẽ làm gì gã. Ban đầu hắn đã nói là hai người chia đôi, nhưng Ninh Thành ân oán phân minh. Ba người bọn họ được ma ngang cứu, không có ma ngang thì bọn họ không tìm được đường đến Á Luân Thành. Ngươi còn muốn đến Bạch Y Quỷ Hồ kia để kiếm tảo nguyên cân sao? Hứa Anh Điệp, người từ khi ra khỏi phường thị vẫn im lặng, có chút lo lắng hỏi. Ninh Thành lắc đầu. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không tốn một tháng thời gian tới đó đâu. Được rồi, lần trước các nàng nói trong hồ có quỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu không phải lần này Hứa Anh Điệp lại nhắc đến, Ninh Thành căn bản còn không để chuyện này trong lòng. Đêm hôm đó, sau khi ngươi nghỉ ngơi, ta và Ân Không Thiền hẹn nhau mỗi người canh gác nửa đêm. Nhưng ta lại nhìn thấy một người mặc bạch y, vác một cây trường thương đi loanh quanh ven bờ hồ. Ta gọi Ân Không Thiền ra, Ân Không Thiền cũng nhìn thấy hắn vác trường thương đó. Chúng ta biết chắc chắn đó không phải người sống thật, nhưng lại không giống như một hồn phách. Hứa Anh Điệp vẫn còn sợ hãi. Ngay cả khi các nàng từng là nguyên hồn tu sĩ, khi không có tu vi thì cũng chẳng mạnh hơn được người thường bao nhiêu. Ân Không Thiền lập tức gật đầu đồng tình, rõ ràng lời của Hứa Anh Điệp nói là sự thật. Ninh Thành chợt hỏi, cây trường thương bạch y nhân mà các nàng nhìn thấy vác trên lưng có phải là cây mà ta mang về không? Không, cây trường thương bạch y nhân vác trên lưng toàn thân màu tím, bởi vì hắn mặc quần áo trắng nên cây trường thương tím đặc biệt chói mắt. Hơn nữa cây thương đó dài hơn cây thương của ngươi rất nhiều, tuyệt đối đó là một kiện pháp bảo đỉnh cấp, không phải là thứ sẽ bị rỉ sét theo thời gian. Ân Không Thiền lập tức phủ định, nàng là một tu sĩ nguyên hồn cảnh thì một chút nhãn lực này vẫn còn phải có. Trường thương của Ninh Thành vật liệu cũng không tầm thường, nhưng còn chưa đạt đến cấp độ của cây trường thương mà bạch y nhân vác trên lưng. Thì ra là vậy. Ninh Thành trầm ngâm hồi lâu, hắn chợt rất muốn trở lại bạch y quỷ hồ đó để xem xét. Ninh Thành, ta ở đây còn thấy rất nhiều thứ tốt được bày bán, thậm chí còn có cả cửu cấp linh thảo, chỉ là bị bảo quản rất kém, hơn nữa giá cả thì cao đến ngất ngưởng. Thấy Ninh Thành trầm ngâm, Ân Không Thiền chủ động nói. Vậy có thiên quyên hoa không? Ninh Thành gần như buột miệng hỏi, hắn hiện tại đã có được địa tâm cửu âm tủy, chỉ còn thiếu thiên quyên hoa. Thiên quyên hoa là cái gì? Ân Không Thiền nghi ngờ hỏi, nàng không phải luyện đan sư, nhưng đối với hầu hết linh thảo vẫn khá là quen thuộc, thế nhưng thiên quyên hoa thì nàng lại chưa từng nghe nói qua. Ninh Thành vội vàng ngồi xổm xuống, vẽ hình dạng của thiên quyên hoa ngay trên mặt đất, đồng thời không ngại phiền phức mà giải thích chi tiết về đặc tính, mùi vị, cùng với các chi tiết khác. Ân Không Thiền lắc đầu, chưa từng thấy loại hoa này, ta cũng lần đầu nghe nói. Hứa Anh Điệp đứng một bên chợt nói, ta từng thấy loại hoa này. Ninh Thành không đợi Hứa Anh Điệp nói hết lời, đã đưa tay chộp lấy vai Hứa Anh Điệp kích động hỏi, mau nói cho ta biết, nàng thấy loại hoa này ở chỗ nào? Hứa Anh Điệp cảm nhận hơi ấm và sự kích động trên tay Ninh Thành, trong lòng run lên, khẽ nói, ở trong linh dược viên của Trảng Tình Đạo Tông chúng ta có một cây hoa như thế này được bảo vệ trọng điểm, xem ra rất quý giá. Trảng Tình Đạo Tông, ta nhất định sẽ tới. Ninh Thành buông tay, âm thầm quyết tâm. Hắn không chú ý đến thần thái của Hứa Ánh Điệp, nhưng Ân Không Thiền luôn ở một bên quan sát. Giọng điệu của Hứa Ánh Điệp nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng, long lanh như muốn Ninh Thành lập tức ôm nàng vào lòng. Ninh Thành, ta đã hỏi được cách rời khỏi đây. Ân Không Thiền không thoải mái với vẻ mềm lòng của Hứa Ánh Điệp, nàng chủ động chuyển hướng câu chuyện. Có thể rời khỏi đây sao? Ninh Thành kinh ngạc hỏi lại. Lần này không đợi Ân Không Thiền trả lời, thì một tràng tiếng vó thú vang lên, cắt ngang lời nói của ba người. Một đội hộ vệ nhanh chóng tới trước mặt ba người Ninh Thành. Kẻ dám ngẩng đầu nhìn tiểu muội ta ngoài thành lần trước là ngươi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên con độc giác thú cao lớn. Hứa Ánh Điệp và Ân Không Thiền đều vội vàng cúi đầu. Ninh Thành lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nam tử cưỡi độc giác thú trước mắt. Hắn có vài phần giống Mạn công chúa lần trước, toàn thân đầy hơi thở huyết tinh, ánh mắt sắc bén. Người nói không sai, chính là ta. Ninh Thành bình tĩnh trả lời. To gan, dám nhìn thẳng vào vương thử, tìm chết. Một tên hộ vệ đã giơ roi giải định động thủ với Ninh Thành. Nam tử cưỡi độc giác thú khoát tay. Không tệ, lá gan quả thực không nhỏ. Hai người bên cạnh ngươi đều là nữ nhân của ngươi phải không? Ta cũng cho phép các nàng, ngẩng đầu lên. Ân Không Thiền vừa hãnh điệp không để tâm đến lời của vương tử, chỉ nhìn về phía Ninh Thành, muốn hỏi ý hắn. Nhưng hai nữ tử quay đầu nhìn Ninh Thành như vậy, nam tử cưỡi độc giác thú đã thấy rõ dung mạo của hai nàng, lập tức kinh ngạc hít vào một hơi. Hắn ở Á Luân Thành chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như vậy, mà còn một lần thấy được hai người. Hắn khác với những người khác. Ở nơi như Á Luân Thành này, người thường dù biết Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp đẹp kinh người, cũng không dám nảy sinh ý đồ, bởi vì luật pháp của Á Luân Thành thực sự rất nghiêm khắc. Một khi động ý niệm này thì sẽ phải đối mặt với vận mệnh bị chém giết. Nhưng hắn là con trai của thành chủ, muốn một nữ nhân còn phải tuân thủ luật pháp chó má gì đó như dân thường sao? Các nàng đều là nữ nhân của ngươi sao? Nam tử trên độc giác thú ánh mắt chớp động trầm giọng hỏi. Ninh Thành vừa nghe đã biết tên này nhìn chúng Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp. Hắn đang định nói, thì Ân Không Thiền đã rảnh nói trước. Đúng vậy, chúng tôi đều là nữ nhân của hắn. Nghe câu trả lời của Ân Không Thiền, Ninh Thành biết là nàng cũng đã xem qua một số điều luật của Á Luân Thành. Á Luân Thành quy định tội danh cướp đoạt dân nữ cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù đối phương là vương tử, cũng không thể công khai cướp bóc như vậy. Cho dù muốn cướp thì cũng phải ở nơi vắng vẻ, không để cho người khác biết. Ngươi có thể nhượng lại hai nữ nhân này cho ta không? Giá quả tùy ngươi đưa ra, ta đều có thể đồng ý. Sắc mặt nam tử trên độc giác thú biến đổi vài lần, lúc này mới hòa giọng nói. Ninh Thành biết, ở trong pháp luật của Á Luân Thành, việc chuyển nhượng nữ nhân của mình là một hành vi hợp pháp, chỉ cần đôi bên đồng ý là được. Hắn biết nhị nữ không thể đi theo vương tử này, liền dứt khoát nói. Ta còn chưa có thói quen chuyển nhượng nữ nhân của mình. Nam tử kia không hề tức giận, y vẫn gật đầu, không tiếp tục bàn luận về Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp, chỉ nói. Ta nghe Ma Ngang nói, Tả Nguyên Cân gã có được, đều do một mình ngươi cắt ở dưới Bạch Y Quỷ Hồ. Nghe lời này, Ninh Thành mới thấy Ma Ngang đang trốn ở đằng xa, trong lòng đã hiểu người này đến đây làm gì. Xem ra, đến không phải để đòi Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp, cũng không phải tìm hắn gây sự, mà là xem trọng năng lực cắt Tả Nguyên Cân của hắn. Đúng vậy. Ta là một võ giả, tu luyện qua một môn phân thân thác cốt thủ, có thể dễ dàng nhổ được Tảo Nguyên Cân. Chỉ là Tảo Nguyên Cân trong Bạch Y Quỷ Hồ đã không còn nhiều nữa, Ninh Thành trả lời. Nam tử này khoát tay nói, không phải muốn ngươi đi Bạch Y Quỷ Hồ, mà có một thứ khác cần ngươi giúp đỡ. Nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Thành bình thản nói, ba người chúng ta hiện giờ, ngay cả sinh hoạt cũng gặp khó khăn, vừa rồi quan viên luật tài sử còn chuẩn bị bắt chúng ta về giam giữ. Còn việc khác cần giúp thì ít nhất phải đợi khi cuộc sống của ta tốt hơn một chút mới xem xét. Ai ra, Ninh Huynh, mấy ngày nay ta quá bận rộn, phần kim tệ của Huynh đến hôm nay ta mới có thể gian đưa tới, thật là xin lỗi. Ma Ngang vẫn co rúm ở phía sau, nghe Ninh Thành nói đến chuyện sinh hoạt khó khăn thì vội vàng tiến lên, mặt mày tươi rói đặt 10 tờ ngân phiếu vào tay Ninh Thành. Ninh Thành nhìn qua một chút đều là loại mệnh giá 1.000 một tờ, hắn cũng không khách khí trực tiếp thu ngân phiếu lại. Vậy thì đà tạ Ma Huynh. Nói xong hắn lại quay qua hỏi, không biết là vương tử cần ta giúp gì đây? Ninh Thành đương nhiên biết Ma Ngang sở dĩ đưa kim tệ là vì vương tử do gã giới thiệu đến, vạn nhất hắn trở mặt không nhận người, gã cũng sẽ gặp rắc rối. Đồng thời tên này cũng sợ hắn đi tố cáo. Trên thực tế thì ngay cả khi Ma Ngang không đưa kim tệ, Ninh Thành cũng sẽ không làm cái chuyện tố cáo đó. Tại một nơi cách Á Luân Thành vạn dặm có một gọi núi, được gọi là Khí Linh Sơn. Nơi ta muốn đến chính là Khí Linh Sơn đó, bởi vì trên Khí Linh Sơn có một thứ cứng rắn vô cùng, không thua kém Tảo Nguyên Cân chút nào, cho nên cần người giúp đỡ. Nếu như thành công, ta sẽ tấu lên thành chủ, phòng người làm tam phẩm quý tộc, ban thưởng cho 1 triệu kim tệ. Lúc nam tử nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Chúng ta đồng ý. Điều ngoài dự toán của Ninh Thành là Ân Không Thiền lại chủ động giúp Ninh Thành quyết định. Ninh Thành và Ân Không Thiền không phải mới quen biết một ngày. Biết nữ nhân này sẽ không nói lời vô căn cứ. Nếu như nàng nói đi thì nhất định là có nguyên nhân. Có thể cống hiến sức lực cho vương tử, ta đương nhiên vô cùng vui lòng. Chỉ là không biết khi nào xuất phát để ta thuận tiện chuẩn bị một chút. Ninh Thành đáp lại. Nam tử ở trên độc giác thú lại nhìn sâu một cái vào Hứa Ánh Điệp và Ân Không Thiền, lúc này mới chậm rãi nói. Nơi ở bên trong Khí Linh Sơn rất khó tìm. Người đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Ân Không Thiền, tại sao khi đó ngươi lại đồng ý đi Khí Linh Sơn? Sau khi trở về chỗ ở, Ninh Thành lập tức hỏi. Ân Không Thiền khẽ nói. Ta đã hỏi thăm bên ngoài rồi. Ở di tích chi địa thường xuyên có người tìm cách rời đi. Hơn nữa nơi duy nhất có thể rời đi chính là Khí Linh Sơn. Trên Khí Linh Sơn có một cánh cửa được gọi là Khải Linh Môn. Khí và Khải tuy rằng đồng âm nhưng hoàn toàn không phải là đồng nghĩa. Nàng nói là có thể rời khỏi từ chỗ Khải Linh Môn đó. Ninh Thành vội vàng hỏi lại. Ân Không Thiền ừ một tiếng. Không sai, nhưng Khải Linh Môn rất khó tìm. Hơn nữa thường xuyên thay đổi vị trí. Tuy nhiên, dù có thay đổi thế nào thì nó vẫn nằm trong phạm vi Khí Linh Sơn. Hơn nữa ta nghe nói là Khải Linh Môn muốn mở ra là cực kỳ khó khăn. Từng có người vì muốn mở ra Khải Linh Môn dẫn theo đội quân của cả thành. Kết quả là binh lính của đội quân đó đều bị huyết tế hết sạch mà Khải Linh Môn vẫn không mở ra. Khi mà hắn muốn tìm cách khác thì Khải Linh Môn đã thay đổi vị trí. Tại sao nàng lại biết những chuyện này? Ninh Thành nghi ngờ nhìn Ân Không Thiền. Theo lý mà nói thì những bí mật này không phải thường dân có thể biết được, huống hồ nàng ta cũng chỉ mới đến đây có 1 tháng trời. Hứa Ánh Điệp chợt nói, ở phường thị có một người mỗi ngày đều đến sạp của chúng ta mua đồ thêu, hơn nữa mỗi lần đều nói chuyện với nàng cả nửa ngày. Nàng chính là hỏi thăm được từ miệng của người đó. Người đó nhìn không giống như người xuất thân tầm thường, hơn nữa lại rất để ý Ân Không Thiền, chắc là đã thích nàng. Ân Không Thiền thở dài một tiếng. Hứa Ánh Điệp, cho dù ngươi có yêu thích Ninh Thành thì trí lực cũng không thể sa sút đến mức này chứ. Ta sẽ thích một người đây hay sao? Cho dù là không thể rời đi thì ta cũng có thể gả cho Ninh Thành. Ở nơi này lại không nói là một người thì có thể cưới một người. Ninh Thành khoát tay ngăn cản hai người tiếp tục. Lại hỏi, Ân Không Thiền, vậy còn tin tức nào khác không? Ân Không Thiền cũng không tiếp tục để ý tới Hứa Ánh Điệp nữa mà quay sang nói với Ninh Thành. Ta nghi ngờ là tên vương tử kia muốn người tham gia chính là để giúp hắn mở ra Khải Linh Môn, rời khỏi di tích chi địa này. Khải Linh Môn rất khó tìm, ở nơi mà không có thần thức này muốn tìm ra nó, ở trong Khí Linh Sơn tuyệt đối là một công việc tốn rất nhiều công sức. Chính vì vậy sau khi vương tử tìm được Khải Linh Môn, ta mới nói là nhất định phải đi, nếu không chỉ dựa vào bản thân chúng ta, ở trong thời gian ngắn là không thể tìm ra được. Ta biết rồi. Số ngân phiếu này các nàng đi mua một số đồ vật đi, ta cần tiếp tục tu luyện ngay. Ninh Thành đặt ngân phiếu lên bàn rồi quay vào phòng mình. Thần thức của hắn chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút là mở được giới chỉ. Một khi mở được giới chỉ, có sự phối hợp của đan dược và linh thạch, sức mạnh phong tỏa thức hải và đan hồ của hắn sẽ bị hắn đánh tan ngay. Có 1-2 vạn kim tệ, Ân Không Thiền và Hứa Ánh Điệp hẳn nhiên không cần phải đi bày sạp nữa. Hai người ngầm hiểu chia nhau mỗi người 5 tờ, tự đi mua đồ mà mình cần. Khi cảm thấy hai người đã rời khỏi phòng mình, Ninh Thành mới yên tâm. Đúng lúc hắn đang muốn rúc xích để trùng kích tử phủ, thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Còn có chuyện gì sao? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Ân Không Thiền. Thông thường thì Ân Không Thiền rất ít khi chủ động tới phòng hắn. Cô nàng ngồi xuống đối diện với Ninh Thành, do dự hồi lâu rồi mới nói. Ninh Thành, ngươi đã cứu ta nhiều lần. Ta cảm thấy là lần chúng ta đi Khí Linh Sơn này sẽ có thu hoạch. Cho nên có một số chuyện ta muốn nói với ngươi. Mặc kệ người có tin hay không, ta vẫn nói. Ninh Thành gật đầu. Được, nàng nói đi. Lần này nếu có thể rời đi, khi chúng ta gặp lại, thì có lẽ sẽ không còn phong khinh vân đạm mà ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này được nữa. Ngươi là một người rất có tình nghĩa. Nếu ta nhất định phải tìm một đạo lữ, thì có lẽ ta sẽ chọn ngươi. Ninh Thành khoát tay cắt ngang lời của Ân Không Thiền. Ta đã có vị hôn thê, chuyện đạo lữ đừng nhắc tới. Nói với tên vương tử kia thì không sao, chứ đừng nói những điều này trước mặt ta. Ta không thích hạng người giả dối. Ân Không Thể nói, vậy ta nói thẳng luôn, ngươi phải cẩn thận với Hứa Ánh Điệp. Nàng hoặc là đã yêu ngươi, nhưng tuyệt đối không phải xuất phát từ bản tâm, mà là công pháp đang chi phối nàng. Trảm Tình Đạo Tông thì ta hiểu quá rõ, các nàng trảm tình nên vô nghĩa. Thấy Ninh Thành im lặng không nói, Ân Không Thể lại nói, muốn biết nàng có thật lòng với ngươi không cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần chọn một thời điểm thực sự song tu với nàng một lần là biết ngay. Nữ nhân của Trảm Tình Đạo Tông, một người khi thực sự song tu với người khác thì không bao giờ trảm tình được nữa. Các nàng trảm tình chính là lúc mà người đang khẩn thiết muốn song tu với nàng, hoặc là nói lúc người yêu nàng sâu đậm nhất thì động thủ, bởi vì các nàng tuyệt đối sẽ không thực sự làm chuyện nam nữ. Một khi đã làm rồi thì trảm tình cũng không trảm được. Ân Không Thiền rời đi lúc nào, Ninh Thành hoàn toàn không hay biết. Trong đầu hắn hiện lên từng đạo cảnh tượng, mái tóc trắng của Hứa Ánh Điệp trong khoảnh khắc khiến hắn rung động, thậm chí có chút lạnh lẽo. Hứa Ánh Điệp không chút do dự thay hắn đâm một đao, khiến hắn cảm nhận sự quyết tuyệt mà nàng vì hắn mà trả giá. Lúc hắn tu luyện Bão Dương Thần Công, Ân Không Thiền thì do dự, còn Hứa Ánh Điệp không hề do dự đồng ý giúp hắn. Nhưng những điều này không phải là yếu tố khiến hắn sinh hảo cảm với Hứa Ánh Điệp. Trong lòng hắn có lẽ đó là sự cảm kích, còn có ý muốn tìm Sương Nha tặng cho Hứa Ánh Điệp. Thứ thực sự mà lay động tâm khảm hắn là Hứa Ánh Điệp ở trong phường thị, toàn thân đầy vết máu, bị đánh ngã trên mặt đất, trong tay vẫn còn nắm chặt mấy mảnh đồ thêu. Trong cái cảnh tượng ấy, hắn nhìn thấy chính mình lúc còn sinh tồn khó khăn, nhìn thấy Hứa Ánh Điệp bình thường gần gũi với hắn. Hứa Ánh Điệp như vậy khiến hắn cảm nhận được một tia chân thật, hoàn toàn khác với Hứa Ánh Điệp vì hắn đỡ đau, vì hắn cam nguyện mà thiêu đốt thọ mệnh. Khoảnh khắc đó, một cái huyết nhục chi khu bình thường như vậy, chân thật như vậy, vẻ mặt kinh hoàng thất thố đó tuyệt đối không thể nào giả vờ mà diễn ra được. Ninh Thành thở dài một tiếng, hắn không còn tâm trạng tu luyện nữa. Bất kể Hứa Ánh Điệp là thật hay giả, thì sau khi rời đi, hắn đều sẽ tránh xa nơi này. Hắn không thích những điều thật giả lẫn lộn như vậy. Ninh Thành nằm mộng thấy Kỷ Lạc Phi, liền cảm thấy một thân thể mềm mại dán sát lại. Lạc Phi. Ninh Thành run giọng gọi một tiếng, vô thức ôm thân thể mềm mại kia vào lòng. Một tiếng rất khẽ vang lên, khiến Ninh Thành cảm thấy không đúng. Đây căn bản không phải nằm mộng, mà hắn thực sự ôm lấy một thân thể mềm mại. Hắn lập tức mở mắt, một mùi hương nhàn nhạt truyền tới. Lúc này trời đã hửng sáng, hắn rõ ràng thấy khuôn mặt thê mỹ của Hứa Ánh Điệp. Lúc này trên khuôn mặt nàng mang theo vẻ ửng hồng như đánh son, nàng khẽ nhắm mắt, căn bản không dám nhìn Ninh Thành. Tay của Ninh Thành vô thức chạm vào lưng của nàng, vô cùng trơn nhẵn, tựa như mỡ đông vậy. Tay hắn dễ dàng lướt qua lưng của Hứa Ánh Điệp, tạo thành một đường cong, rồi dừng lại ở một chỗ mềm mại. Sau lưng nàng chỉ có một sợi dây nhỏ buộc lại, nói cách khác là ngoại trừ một cây yếm, thì trên người nàng lúc này căn bản không có một mảnh vải. Gì nãy chiếm lấy ta? Giọng của Hứa Ánh Điệp tựa như từ chân trời vọng lại, rất khẽ, nhưng lại lọt vào tai Ninh Thành rất rõ ràng. Ninh Thành tu luyện là tiểu linh vực, trong cơ thể vốn có một tia dương khí chi độc, chưa hoàn toàn trừ bỏ. Cộng thêm gần đây tu luyện Bão Dương Thần Công, khí huyết càng thêm dồi dào. Hắn có thể dựa vào khả năng khắc chế mạnh mẽ mà không tìm nữ nhân, hoàn toàn là do sự tự luật bấy lâu nay mà có. Giờ đây Hứa Ánh Điệp chỉ còn lại một tấm yếm, lại được hắn ôm vào lòng như thế, còn nói ra những lời động tình, hắn làm sao chịu nổi. Hứa Ánh Điệp lập tức cảm nhận được phản ứng của Ninh Thành, nàng nhắm mắt lại, vô thức ôm hắn chặt hơn, toàn thân nàng dán lên người hắn, hai tay nàng càng bất an mà cào cấu lên lưng của Ninh Thành. Ninh Thành thì không có kinh nghiệm về chuyện trai gái, nhưng chuyện như thế này thì hắn căn bản không cần kinh nghiệm, dù sao thì cái thỏ mà còn sinh viên cũng có đôi lần vô tình nhìn thấy, bạn bè xem GAV. Hắn đưa tay xé toang cái yếm của Hứa Ánh Điệp, Hứa Ánh Điệp nức lên một tiếng, đôi môi mềm mại chủ động nghênh đón, cửa phòng Ninh Thành lại bị đẩy ra, hắn trong cơn mê loạn bỗng nhiên tỉnh táo, Hứa Ánh Điệp cũng hoảng hốt ngồi bật dậy, muốn dùng chăn mỏng che ngực. Chỉ là màu trắng lóa mắt kia hoàn toàn không che được. Các người... Ân Không Thiền nhìn Ninh Thành và Hứa Ánh Điệp ngủ cùng nhau, nửa thân trên không mặc gì, kinh hãi thốt ra hai chữ rồi vội vàng đỏ mặt nói. Hay là hai người lát nữa tiếp tục, ta có chuyện cần gấp. Đừng thấy ngày thường nàng không để ý những chuyện này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì lại là một câu chuyện khác. Ninh Thành thở phào một hơi, thầm nghĩ có chút may mắn vì Ân Không Thiền đột ngột cắt ngang. Bằng không một khi chuyện này xảy ra, với tính cách của hắn thì thực sự không biết nên đối xử với Hứa Ánh Điệp như thế nào. Hứa Ánh Điệp có thể cho phép Kỷ Lạc Phi tồn tại sao? Đó là chuyện tuyệt đối không thể. Ta ra ngoài trước, lát nữa nàng mặc quần áo rồi ra. Ninh Thành nói xong mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, ra ngoài đóng cửa phòng lại. Vẻ đỏ ửng trên mặt Ân Không Thiển đã thối lui, nàng thấy Ninh Thành đóng cửa, bỗng nhỏ giọng hỏi. Ninh Thành, ngươi đã làm chuyện kia với Hứa Anh Điệp rồi sao? Nàng thật sự nguyện ý trao tất cả cho ngươi ư? Giọng của Ân Không Thiển dường như không tin lắm, nhưng mà sự thật là nàng đã tận mắt nhìn thấy. Ninh Thành cắt ngang, chưa làm, ngươi có chuyện gì? Chưa làm, ta thấy hai người ôm nhau hôn môi, một đêm này làm bao nhiêu lần mà chẳng đủ chứ? Ân Không Thiển dường như quên mất là mình tìm Ninh Thành có chuyện gấp. Ninh Thành cạn lời nhìn Ân Không Thiển, hôn môi, hai chúng ta cũng từng hôn môi, chúng ta đã làm gì nhau chưa? Trong mắt Ân Không Thiển lóe lên một tia giận dữ, Ninh Thành, ta hôn môi với người lúc nào? Ninh Thành thản nhiên nói, ngươi đừng nói là chưa dùng bàn chải đánh răng của ta nha, ngươi và Hánh Điệp thường xuyên dùng bàn chải đánh răng của ta, dùng trộm, tưởng ta không biết sao, đó chính là gián tiếp hôn môi rồi. Khi có pháp lực thì bụi bẩn trên người sẽ tự động được thanh trừ, thậm chí là thanh thủy quyết và khứ trần quyết cũng không cần. Nhưng một khi không còn pháp lực, Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp cũng là người phàm thôi. Người phàm thì ăn ngũ cốc, mỗi ngày đều phải xúc miệng là chuyện bình thường. Nhưng có thứ gì có thể làm tốt hơn bàn chải của Ninh Thành chứ? Sáng ra mà không đánh răng thì miệng của hai nàng cũng không khác gì cứt ngâm. Cho nên hai người luôn lén dùng bàn chải, chỉ là Ninh Thành giả vờ không biết. Mặt của Ân Không Thiền đỏ lên, nàng không ngờ Ninh Thành luôn biết chuyện này. Theo cách nói này thì nàng thực sự đã hôn môi với hắn. Nghĩ tới đây, nàng vội chuyển đề tài. Mạn công chúa kia đã trở về, nàng chỉ đích danh ngươi đến chỗ ở của nàng. Ta sợ nàng gây bất lợi cho ngươi, cho nên ngươi phải nghĩ cách đối phó. Hộ vệ của nàng đã trở ngoài sân. Nếu không phải vì ngươi cũng có quan hệ với vương tử thì bọn họ đã xông vào. Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Nếu như bọn họ thực sự xông vào, ta sẽ đại khai sát giới, ngay cả phủ thành chủ ta cũng diệt. Ân Không Thiền nghe lời Ninh Thành nói ngược lại cúi đầu xuống không dám nói tiếp. Vừa rồi nàng cũng xông vào, thậm chí còn thấy một màn mê loạn. Ninh Thành dường như là không có ý muốn giết nàng. Thấy Ân Không Thiền cúi đầu, Ninh Thành làm sao có thể không biết nàng đang nghĩ gì, lập tức lại nói. Người cũng vậy, lần sau tìm ta thì ít nhất phải gõ cửa, đây là vấn đề lễ phép cơ bản nhất. À, biết rồi. Ân Không Thiền thở phào nhẹ nhõm. Ân Không Thiền, ngươi nói Mạn công chúa muốn gọi Ninh Thành đi qua ư, vì sao? Giọng nói run rẩy của Hứa Anh Điệp truyền đến, vẻ lời biếng sau khi vừa tỉnh giấc, cộng thêm ánh mắt có chút kinh hoàng, cái thần thái khó tả này, ngay cả Ân Không Thiền nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm, khó trách là Ninh Thành lại bị nàng ta mê hoặc. Ninh Thành nhìn Ân Không Thiền mà hỏi, ngươi nghĩ sao? Ân Không Thiền cắn môi, ta nghĩ không phải vì ngươi. Ninh Thành và Hứa Anh Điệp đều nghi hoặc nhìn mình, Ân Không Thiển nói thẳng, nếu ta đoán không sai, ngươi sẽ ở phủ thành chủ vài ngày, sau đó trực tiếp ra khỏi phủ thành chủ, đi đến Khí Linh Sơn. Á Luân Thành có một loại phi điểu khổng lồ, có thể chở người, tốc độ nhanh hơn thú xa rất nhiều. Ý của ngươi là, một khi ta rời khỏi phủ thành chủ, thì sẽ có mời, mang hai người các ngươi đi, Ninh Thành hỏi. Ân Không Thiển lắc đầu. Không phải, nên nói là chân ngươi vừa rời khỏi đây thì phía sau sẽ có người mang hai chúng ta đi, hơn nữa còn dùng lý do ngươi tìm chúng ta để đi cùng. Ninh Thành mỉm cười, xem ra tên vương tử kia cũng thật si tình. Ân Không Thiền cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Ninh Thành đứng dậy, kim tệ đã dùng hết chưa? Đã dùng hết rồi nhưng không mua được bao nhiêu linh thảo, tuy rằng nơi này có đồ tốt nhưng giá lại quá cao, Hứa Anh Điệp nói. Ngươi ra ngoài nói với tên chạy việc kia. Bảo ta thân thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi hai ngày. Bảo hắn hai ngày nữa ăn tới. Hắn khẳng định không dám từ chối đâu. Ninh Thành nói với Ân Không Thiển một câu, sau đó tiếp tục trở lại phòng mình bắt đầu trùng kích thức hải. Hắn không muốn tay không tức sắt mà đến phủ thành chủ như vậy. Cho dù phải đi thì ít nhất phải có sức tự vệ. Ân Không Thiển liếc nhìn Hứa Anh Điệp đi ra ngoài một lát rồi rất nhanh quay lại. Nàng không ngờ Ninh Thành thực sự nói đúng, tên chạy việc kia nghe nói Ninh Thành muốn nghỉ ngơi hai ngày, lập tức rời đi, ngay cả nửa câu nói nhảm cũng không dám. Sớm biết là đơn giản như vậy, thì nàng thực sự không muốn quấy rầy Ninh Thành và Hứa Anh Điệp tỏ te tí té với nhau. Người đang ghen tị với ta sau. Hứa Anh Điệp thấy Ân Không Thiển tiến vào, câu đầu tiên liền hỏi, Ân Không Thiển nhíu mày, ta vì sao lại phải ghen tị với ngươi? Nếu ngươi không ghen tị với ta, vì sao lại bước vào lúc thèn chốt nhất? Nếu như ngươi không vào thì lúc này ta đã là thê tử của Ninh đại ca. Giọng điệu của Hứa Anh Điệp vô cùng lạnh nhạt. Ân Không Thiển khinh thường nói, đã xưng hô là Ninh đại ca rồi sao? Hiện tại ngươi cũng có thể cởi sạch quần áo mà vào. Loại chuyện này là sở trường của ngươi. Bất quá ta thực sự kỳ lạ, chẳng phải ngươi muốn nhập tình sao? Nhập tình không phải cách nhập như ngươi. Sớm biết ngươi ngay cả thuần âm của mình cũng muốn hấn cho Ninh Thành, ta chắc chắn sẽ đợi thêm một lát rồi mới vào. Hứa Anh Điệp nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền một lúc, không trả lời, mà xoay người đi vào phòng mình, đồng thời đóng cửa phòng lại. Ân Không Thiền nhíu mày, nàng vô cùng nghi hoặc, Hứa Anh Điệp này tuyệt đối sẽ không hiến dâng thân thể của mình. Chẳng lẽ nàng ta diễn giả thành thật, đã sớm quên đi tông chỉ của Trảm Tình Đạo Tông? Nhưng dáng vẻ của nàng, nếu như mình không đẩy cửa, cắt ngang hai người, thì họ đã sớm xong tu. Ân Không Thiền nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên do, đành phải lắc đầu mà trở về phòng mình. Ninh Thành trở lại phòng dứt khoát khóa trái cửa, trùng kích thức hải. Thần thức quán vươn ra 3 mét, thức hải đã nới lỏng. Thêm vào đó Ninh Thành cứ không ngừng trùng kích. Trọn vẹn một ngày sau, hắn lại một lần nữa cảm ứng được Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu được Ninh Thành cảm ứng lập tức rung động kịch liệt. Khí tức của Huyền Hoàng bản nguyên cường đại xông ra, từng tầm cấm cố lực lượng vô hình. Ở dưới sự trùng kích của khí tức Huyền Hoàng bản nguyên, giống như gà đất chó sành vậy tiêu tan sạch sẽ. Lực lượng cấm cố quanh thức hải bị khí thức bản nguyên của Huyền Hoàng Châu phá tan, thần thức của Ninh Thành khôi phục hoàn toàn. Thần thức cường đại quán khẽ vận chuyển, lực lượng cấm cố đan hổ kia trong giờ khắc này tan thành mây khói. Chân nguyên và thần thức đồng thời khôi phục lại, một cảm giác lực lượng đã lâu không có lại dâng lên. Ninh Thành suýt chút nữa đứng dậy mà hú lên một tiếng. Ban đầu hắn dự định chỉ cần thần thức mạnh thêm một chút, có thể mở được nhẫn chữ vật là có thể thông qua đan dược khôi phục chân nguyên. Không ngờ là sau khi cảm ứng được Huyền Hoàng Châu thì những cấm cố vô hình kia ở trước mặt Huyền Hoàng Châu chỉ là phù vân, thổi cái là tan. Huyền Hoàng Châu quả nhiên là báu vật phi thường, nếu như tu vi quán cao hơn một chút thì di khí chi địa này căn bản còn không cấm cố được hắn. Ngược lại, nếu nhắn không có Huyền Hoàng Châu, cho dù không bị thương thì cũng không thể giải khai được lực lượng cấm cố. Thần thức của Ninh Thành quét ra, hắn thấy Hứa Anh Điệp ngồi trong phòng dường như đang thất thần, còn Ân Không Thiền thì cởi sạch quần áo. Ninh Thành thấy trên eo của nàng có một luồng linh quang khi ẩn khi hiện, không ngờ nữ nhân này còn một kiện pháp bảo cất giấu ở phần eo. Ninh Thành còn chưa tiếp tục quan sát thì Ân Công Thiền đột nhiên dùng tay che ngực phần bụng dưới, cẩn thận nhìn quanh, biết là nàng có thể đã phát giác có người nhìn trộm. Ninh Thành vội vàng thu hồi thần thức, đồng thời lặng lẽ rời phòng. Trước khi rời khỏi di khí chi địa này, hắn phải đi xem Bạch Y Quỷ Hồ một chuyến. Bạch Uy Quỷ Hồn vác cái trường thương màu tím kia rốt cuộc là thứ gì, và rốt cuộc cây trường thương có còn ở dưới đáy hồ hay không. Tu vi khôi phục lại, thực lực huyền đan tầng 8 của Ninh Thành gần như là đã tương đương với một nguyên hồn hậu quỷ. Đoạn đường ban đầu tốn cả nửa tháng mới đi hết, giờ thì chưa đầy nửa nén hương, hắn đã tới. Ở bên bờ của Bạch Y Quỷ Hồ có thêm nhiều dấu chân lộn xộn, thậm chí còn có cả một chiếc thú xa vỡ nát. Ninh Thành nhìn thoáng qua là biết sau khi hắn rời đi, nơi này lại có thêm nhiều người đến. Có thể thấy là chuyện ma ngang phát tài ở Bạch Y Quỷ Hồ đã được nhiều người biết đến. Thần thức của Ninh Thành quét xuống, trong hồ vẫn khắp nơi là tảo nguyên cân, nhưng không có phát hiện điều gì khác thường. Giờ phút này ánh trăng không có sáng tỏ, Ninh Thành ở bờ hồ cũng không phát hiện ra nam tử Bạch Y nào đi lại, diễn võ dương ngoài ở đây. Hắn nhảy tũm vào trong hồ, nước hồ tự động tách sang hai bên. Hồ này vốn dĩ không sâu, với tu vi hiện tại của Ninh Thành, cho dù trực tiếp tách ra một con đường ở ngay trung tâm của hồ, cũng không phải là không thể. Ở dưới đáy hồ có thêm rất nhiều thi thể, có một số rõ ràng mới chết không lâu. Ninh Thành đến cái chỗ ban đầu khi hắn tìm thấy cây trường thương đầy vết dỉ, lúc này thần thức quán nhìn rất rõ, vẫn không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Ngay khi mà Ninh Thành muốn rời đi, thì trong thần thức quán đột nhiên lại xuất hiện một màn kinh khủng. Ở dưới đáy hồ xuất hiện một con mắt khổng lồ màu xanh. Ninh Thành dùng thần thức lặp đi lặp lại kiểm tra, xác định đây đúng là một con mắt, hơn nữa là chỉ có một con. Con mắt này dưới đáy hồ nhìn chằm chằm vào hắn, phía trên trong mắt còn cắm một cây chủy thủ đen kịt. Chủy thủ này đóng chặt con mắt xuống đáy hồ, cảnh tượng thực sự quá mức dọa người, giống như một bức họa chỉ vẽ một con mắt được trải phẳng ở dưới đáy hồ, sau đó bị một cây chủy thủ cắm lên bức họa. Nhưng Ninh Thành biết đây tuyệt đối không phải là bức họa. Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt này trong chốc lát, đã cảm thấy từng trận chóng mặt. Khi hắn nhìn lại thì con mắt lại biến mất không thấy đâu. Trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh. Nhanh chóng nhổ cây chủy thủ kia lên. Bất quá Huyền Hoàng Châu trong tử phủ rất nhanh liền xua tan đi cái tạp niệm này. Hắn là một tu sĩ huyền đan tầng 8 mà lại bị chóng mặt sao? Đây tuyệt đối không phải là một chỗ bình thường. Ninh Thành vốn là muốn nhổ cây chủy thủ kia đi nhưng lập tức thay đổi chủ ý. Giây lát sau, hắn liền vọt ra khỏi Bạch Y Quỷ Hồ. Cho dù cây chủy thủ kia có tốt đến mấy thì hắn cũng không muốn, bây giờ thực lực còn quá yếu, mà bạch y quỷ hồ này rất cổ quái. Ninh Thành trở về chỗ ở vẫn còn đang suy nghĩ miên man về chuyện này. Hắn cảm thấy con mắt kia có chút quen thuộc, hình như hắn đã từng thấy nó ở đâu đó, hơn nữa ngay cả cái cảm giác chóng mặt kia cũng quen nữa. Ta hiểu rồi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Ninh Thành kinh hãi thốt lên một câu. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao con mắt kia lại choán cảm giác quen thuộc. Hơn một tháng trước, lúc hắn vừa vào Á Luân Thành, đã nhìn Mạn Công Chúa một cái. Trên trán của Mạn Công Chúa có một tinh điểm màu xanh. Lúc đó, sau khi hắn nhìn thấy tinh điểm màu xanh kia, cũng cảm thấy từng trận chóng mặt. Hình dạng tinh điểm màu xanh kia chẳng phải rất giống một con mắt đó sao? Hiểu được điểm này, Ninh Thành lập tức suy đoán Mạn Công Chúa này có liên quan đến Bạch Y Quỷ Hồ, hoặc là ngay cả bản thân cô ta cũng không biết về cái loại liên hệ này. Bất quá hiện tại ít dây dưa với nàng ta thì hơn. May mà lúc này đã khôi phục tu vi, nếu không ở lại nơi này đúng là một sự dày vò. Ninh Thành lắc đầu, gạt bỏ chuyện ở Bạch Uy Quỷ Hồ sang một bên, hắn vươn tay lấy ra cây trường thương đầy vết rỉ sét, thần thức quét vào trường thương. Giống như là bùn rơi vào biển, không hề có chút phản ứng. Ninh Thành bắt đầu thử luyện hóa cây thương. Trọn vẹn một canh giờ, cây trường thương không có nửa phần cảm ứng, với tu vi hiện tại của hắn, vậy mà ngay cả việc luyện hóa cũng không làm được. Không thể luyện hóa cây trường thương này thì có hai khả năng. Thứ nhất, nó căn bản không phải là pháp bảo, mà chỉ là một loại tài liệu cao cấp mà Ninh Thành chưa từng thấy. Không phải pháp bảo thì đương nhiên không thể luyện hóa, nhưng đương nhiên còn có một khả năng khác, đó là đẳng cấp của cây trường thương này quá cao, Ninh Thành với tu vi này căn bản không cách nào luyện hóa. Nghĩ đến đây, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện thượng phẩm linh khí, trừng trường đao, bắt đầu cạo những vết rỉ sét trên trường thương. Lúc trời hửng sáng, cuối cùng hắn cũng cạo sạch hết tất cả những vết rỉ sét trên cây thương. Trong tay hắn xuất hiện là một cây thiết côn đen nhánh. Ninh Thành gần như đã xác định cây trường thương trong tay hắn không phải pháp bảo cao cấp gì cả, mà thực sự là một cây thiết côn được làm bằng một loại tài liệu không rõ. Chỉ là phần đầu của thiết côn có hình dạng tương tự như trường thương, khiến cho hắn ban đầu lầm tưởng nó là một cây thương. Tạm thời cứ dùng nó như thương. Trong lòng Ninh Thành có chút thất vọng. Thứ mà hắn thiếu nhất hiện tại là một kiện pháp bảo công kích cao cấp chân chính. Thái hư chân ma phủ còn chưa hình thành, hiện tại vẫn chưa thể để hắn dùng làm pháp bảo. Đoạn huyền thương thì đã nứt, hơn nữa chỉ là trung phẩm linh khí, không đủ để cho Ninh Thành dựa vào trong chiến đấu. Thần thức của Ninh Thành quét ra, hắn thấy Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền đã ngồi sẵn bên ngoài, lập tức mở cửa phòng đi ra, đồng thời nói. Đi thôi, chúng ta bây giờ đến phủ công chúa, hoặc là về sau, chúng ta sẽ không còn tới đây nữa. Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền được hắn đưa đi cũng coi như giúp hai nàng một chuyện, bằng không một mình hắn tới phủ công chúa, hai nàng chẳng bao lâu sau sẽ xuất hiện trong phủ của vương tử Á Luân Thành. Thần thức của ngươi đã khôi phục rồi à? Ân Không Thiền nhìn Ninh Thành mà hỏi. Ninh Thành tùy ý nói, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ. Bão Dương Thần Công kia quả nhiên là đồ tốt, nhưng trong lòng hắn lại khinh thường. Bão Dương Thần Công cái con mẹ gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn phải dựa vào Huyền Hoàng Châu của ca ca hay sao? Nghe được là thần thức của Ninh Thành đã khôi phục một phần, Hứa Anh Điệp liền kinh hỉ đứng lên, đồng thời thở phào một hơi. Mặc dù không nói gì, nhưng biểu cảm của nàng đã thể hiện tâm tư. A, Ân Không Thiền trước tiên là kinh hỉ kêu lên một tiếng, sau đó trên mặt liền có chút cổ quái. Giây lát sau nàng cắn môi, nhưng không nói gì. Ninh Thành vừa nhìn thấy biểu cảm này của Ân Không Thiền thì lập tức biết được nguyên nhân. Thân thể của nàng mẫn cảm đến mức không thể hình dung. Tối qua thần thức quán chỉ quét qua lúc nàng trần truồng một chút. Nàng ở trong tình trạng không có tu vi, lại có thể dựa vào giác quan thứ sáu để nhận ra. Nàng biết mình khôi phục một phần thần thức thì khẳng định hiểu rõ chuyện tối qua là do mình làm. Như vậy là mình đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng. Ninh Thành ho khan một tiếng, không cần trì hoãn, bây giờ đi luôn. Thấy Ninh Thành đã đi ra ngoài, Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền nhìn nhau một cái rồi cũng theo sau. Ánh mắt quán ngưng lại. Ninh Thành vừa mới đến cửa phủ của Mạn Công Chúa thì tin tức đã truyền vào trong. Dẫn hắn đến chỗ của Vương Huynh, nói là Vương Huynh có việc tìm hắn. Mạn Công Chúa đang luyện kiếm trong hoa viên, không kiên nhẫn, phẩy tay nói với tên hộ vệ vừa vào bẩm báo. Vâng, hộ vệ đáp lời nhưng lại vẫn do dự chưa chịu rời đi. Còn chuyện gì nữa? Mạn Công Chúa nhíu mày. Tên hộ vệ vội cúi đầu đáp. Ninh Thành kia không đến một mình, hai nữ nhân của hắn cũng đi cùng. Ồ, Mạn Công Chúa hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã đoán được ý đồ của Vương Huynh muốn ham mang hai nữ nhân kia đi cho nên mới chủ động mang theo bên mình. Người đưa hắn tới đây, tiện thể, báo tin cho Vương Huynh. nàng đặt thanh đoản kiếm xuống cái bàn gỗ bên cạnh rồi ngồi xuống. Đợi hộ vệ rời đi, nàng mới cửa lạnh. Dù ngươi có mang nữ nhân của mình đến đây thì đã xong. Ninh Thành dẫn Ân Khung Thiền và Hứa Anh Điệp theo tên hộ vệ tiến vào hoa viên của Mạn công chúa. Không thể không nói, hoa viên của công chúa ở Á Luân Thành là vô cùng rộng lớn, hương hoa ngào ngạt, đủ các loại công trình nghỉ ngơi, rèn luyện, giải trí, nói chung mọi thứ đều có đủ. Nghe nói là công chúa tìm ta, nên ta đặc biệt tới đây. Ninh Thành ngồi xuống băng ghế thong thả nói. Ân Khung Thiền và Hứa Anh Điệp cũng lần lượt ngồi hai bên, không lên tiếng chào hỏi gì hết. Thái độ kiêu ngạo của Ninh Thành khiến Mạn công chúa tức đến đỏ bừng cả mặt, gân xanh trên tay nổi rõ. Hắn không những không quỳ xuống hành lễ mà còn dám nhìn chằm chằm vào nàng, quả thật là phản nghịch. Người to gan lắm, được, được lắm. Mạn công chúa tức đến không nói ra lời. Ninh Thành hoàn toàn không để nàng vào tai, cố ý nhìn chằm chằm vào điểm sáng trên trán nàng thật lâu. Quả nhiên hắn đã cảm nhận được khí tức giống hệt con mắt trong bạch y quỷ hồ. Chỉ là điểm sáng trên trán của Mạn công chúa giờ đây hầu như không còn ảnh hưởng gì tới hắn. Trước kia, khi chưa có tu vi, chỉ cần nhìn vào đã choáng váng, còn bây giờ dù có nhìn chằm chằm thì cũng không sao. Hắn bắt đầu suy đoán liệu Mạn công chúa có phải là vật chuẩn bị để con mắt kia đoạt xá hay không. Con mắt dưới đáy hồ khiến hắn sinh ra sự kiêng dè từ tận đáy lòng. Hắn quyết định tạm thời không chọc vào con mắt kia. Nhưng mà chuyện bị Mạn công chúa đâm hai nhát, hắn nhất định phải đòi lại. Ta gan nhỏ lắm, lần trước vì mệnh lệnh của ngươi, chỗ bị thương đến giờ vẫn còn sẹo, Ninh Thành chậm rãi nói. Mạn công chúa đột nhiên chộp lấy đoạn kiếm, trên bàn lạnh lùng nhìn hắn, tự móc mắt mình ra. Nói xong nàng lại lạnh lẽo nhìn Hứa Anh Điệp. Lần trước là ngươi cầu tình cho hắn phải không, vậy thì tự cắt lưỡi mình, cởi hết quần áo ra, để người ta lôi đi một vòng trên đường lớn của Á Luân Thành. Nàng tiện tay ném đoạn kiếm về phía Ninh Thành, hơn 10 hộ vệ lập tức lao tới vây chặt ba người. Nhưng đoàn kiếm vừa chạm đất thì bỗng bật kêu lên một tiếng đinh đương, nó giống như một quả bóng cao su đàn hồi bật ngược trở lại, xuyên qua vai trái của Mạn công chúa. Nàng hoảng loạn rút kiếm ra nhưng không giữ chặt, đoàn kiếm lại rơi xuống đất rồi bật lên lần nữa, lần này là xuyên qua vai phải của nàng. Mạn công chúa hét lên thảm thiết, cuống quýt rút kiếm ra, lần này nắm chặt hơn, kiếm không rơi xuống đất nữa, nhưng bàn tay nàng lại mất kiểm soát, đoàn kiếm tiếp tục xuyên qua vai trái, vị trí còn khác với lần đầu. Có quỷ! Tiếng thét sắc nhọn của nàng vang lên, gần như cả Á Luân Thành đều nghe thấy. Nhưng cánh tay của nàng giờ lại không nghe theo ý muốn, tự động giơ đoạn kiếm lên, đâm thẳng vào hai mắt của mình. Ầm! Một luồng ánh sáng mờ tối bắn ra từ điểm sáng giữa trán của Mạn công chúa, đánh bật thanh đoạn kiếm đang đâm tới, khiến nó trong nháy mắt rơi xuống đất. Ánh mắt của Ninh Thành ngừng lại, không tiếp tục ra tay nữa. Di khí chi địa này có chút cổ quái, vừa rồi ngăn cản Mạn công chúa tự đâm vào mắt. Tuyệt đối không phải lực lượng của bản thân nàng. Tiểu Mạn, còn sao vậy? Một giọng nói kinh hoàng truyền đến, rồi một nam tử trung niên như một bóng ảnh lao vào. Tốc độ của nam tử trung niên này cực nhanh, thần thức của Ninh Thành vẫn có thể nhìn thấy rõ. Đây là một cao thủ, hẳn là một võ giả thuần túy. Nhìn dáng vẻ hắn và vương tử cộng với Mạn công chúa có vài phần giống nhau, hẳn người này chính là thành chủ rồi. Nam tử trung niên này xông đến bên cạnh Mạn công chúa, giơ tay điểm vài cái lên người nàng. Vết thương của Mạn công chúa lập tức ngừng chảy máu. Hắn từ thắt lưng lấy ra một cái bình nhỏ, đổ một ít dược phấn lên vết thương. Mấy thị nữ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên giúp Mạn công chúa băng bó. Ninh Thành đứng ở một bên nhìn thấy rõ ràng, vị thành chủ này thực sự có một vài thủ đoạn lợi hại. Thủ đoạn cầm máu này rất kinh người, dược phấn kia dường như cũng là dược vật đỉnh cấp. Phụ vương, là người này muốn thích sát con. Mạn công chúa cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức chỉ vào Ninh Thành khóc thét lên. So với vẻ cao ngạo lạnh lùng khi nàng cưỡi độc giác thú ở bên ngoài Á Luân Thành lúc trước, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Trong lòng Ninh Thành cười thầm, một thành chủ thôi cũng tự xưng là phụ vương, bất quá cũng đúng, ngay cả vương tử và công chúa cũng xuất hiện rồi, thì thêm một vị phụ vương cũng đâu có gì là lạ. Tiểu muội, nàng không sao chứ? Mãi đến lúc này thì vị vương tử kia mới vội vội vàng vàng chạy vào. Vị thành chủ này cũng đến lúc này mới có thời gian quan sát ba người Ninh Thành. Hắn thấy Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh ngồi đó không hề nhúc nhích, khẽ nhíu mày không thể nhận ra, sau đó liền ôn hòa hỏi. Ngươi hẳn là khách quý của Tiểu Mạn mời đến, vì sao muốn động thủ với Tiểu Mạn? Ninh Thành cười nhạt một tiếng. Ngài hẳn là thành chủ đại nhân phải không? Cơm thì có thể ăn bừa, lời thì không thể nói bậy. Ở đây nhiều người nhìn thấy như vậy, ngài hỏi cho rõ có phải ta động thủ hay không, sau đó hãy đưa ra quyết định, nếu không thì ta sẽ tức giận đó. Trung niên nam tử này càng lúc càng thấy không đúng, mặc kệ có phải người trước mắt này làm ra hay không, nhưng thái độ bình tĩnh cùng với ngữ khí nói chuyện này với hắn, một vị thành chủ, đều không đúng. Ánh mắt hắn quét qua mười mấy vị hộ vệ đang kinh hoàng, trầm giọng hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tên hộ vệ dẫn đầu vội vàng tiến lên, thuật lại chuyện vừa rồi, đoàn kiếm vô duyên vô cớ bật lên, đâm mạn công chúa bị thương liên tiếp. Trung niên nam tử nghe xong lời của hộ vệ, đột nhiên nở nụ cười, phất tay với hộ vệ kia, sau đó liền ôm quyển nói với Ninh Thành. Vừa rồi là ta lỗ mãng rồi, ta tên Dịch Tông Hoán, là thành chủ Á Lân Thành. Các vị đã là khách của tiểu mạn, thì chính là khách quý của Dịch Tông Hoán ta. Lúc này ngay cả mạn công chúa cũng không dám nói thêm lời thừa thãi, nàng thậm chí có chút kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Sự độc ác và lợi hại của phụ vương thì nàng hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ dựa vào lời cáo trạng vừa rồi của nàng, cho dù vết thương của nàng có phải do ba người Ninh Thành làm ra hay không, thì cả ba người cũng sẽ bị băng thành thịt vụn, ném ra ngoài cho chó ăn. Mà lúc này phụ vương không những không làm vậy, ngược lại còn khách khí chào hỏi giới thiệu, thì hiển nhiên ba người này có chút không đơn giản. Nghĩ lại tình huống nàng bị thương vừa rồi, dường như thực sự có chút quỷ dị. Vương tử vừa kịp chạy đến cũng ngây người, nhìn chăm chăm ba người Ninh Thành, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điều gì khiến phụ vương đối với mấy người Ninh Thành khách khí như thế? Hắn âm thầm liếc mắt nhìn Âm Không Thiềm và Hứa Anh Điệp mà không dám nói lời nào. Tại hạ Ninh Thành không phải khách quý của nữ nhi ngài. Hơn một tháng trước, ta ở ngoài Á Luân Thành được nữ nhi của ngài ban thưởng cho tam đao lục động, làm ta cảm kích không thôi. Hôm nay lại vì nhi tử của ngài vừa ý với nữ nhân của ta, lại ban thưởng ta đi giúp hắn làm việc, sau đó mang hai nữ nhân bên cạnh ta đi. Ngài xem, ta chẳng phải đang đến phủ công chúa của nữ nhi ngài để tạ ơn đó sao? Ninh Thành bình tĩnh nói. Trong lòng của Dịch Tông Hoán chấn động dữ dội. Vết thương của nữ nhi là doán băng bó, đó không phải chính là tam đao lục động sao? Người ta là đến đòi nợ, dùng nội khí ngự kiếm, ít nhất thì hắn còn chưa có bản lĩnh này. Tu vi nội khí của thanh niên trước mắt này còn trên cả hắn. Không đợi ý niệm quán chuyển qua, Ninh Thành bỗng nhiên đứng dậy, sát khí toàn thân tỏa ra. Không ổn, đây là muốn trở mặt. Kinh nghiệm của Dịch Tông Hoán mạnh hơn nhi tử của mình rất nhiều. Khi biết tu vi của Ninh Thành thậm chí có thể ở trên hắn, thì hắn đã quyết định tạm thời sẽ không xung đột với Ninh Thành. Ninh Thành đều đã chủ động gây sự, hắn làm sao còn có thể tiếp tục đứng nhìn. Hắn không thèm nghĩ, quay đầu lại liền vung hai cái bạt tay về phía vương tử ở phía sau. Người thật là to gan. Á Luân Thành của ta, lập thành bằng pháp luật, người lại dám lấy thân để thử pháp sao? Người đâu? Đánh hắn vào tử lao. Bốp bốp hai tiếng giòn giã, cho dù khí tức của vương tử có sắc bén đến mấy, dưới hai cái bạt tai của Dịch Tông Hoán thì vẫn là khóe miệng xào máu, hai má đều lưu lại năm vệt ngón tay màu đỏ tím. Nhưng hộ vệ kia sợ đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sự yêu chiều con cái của thành chủ có thể nói đã đến mức tột cùng. Ngày thường ngay cả mắng một câu cũng không, chứ đừng nói là đánh đập dã man như thế. Ninh Thành sao có thể không biết, Dịch Tông Hoán tuy đánh chồng rất mạnh, nhưng trên thực tế căn bản không hề nặng tay. Hắn khoát tay nói, lát nữa hãy nhốt vào tử lao, ta còn có chuyện muốn hỏi gã. Vương tử, qua đây một chút. Ngay cả phụ vương cũng đối với Ninh Thành cẩn thận khách khí như thế, vì vương tử này càng không dám nói một lời, vội vàng cẩn thận tới bên cạnh Ninh Thành. Nghe nói là người ở Khí Linh Sơn đã tìm được vị trí của Khải Linh Môn, đem địa đồ ra cho ta xem, Ninh Thành tùy tiện nói. Vị vương tử này sừng sốt một chút, còn chưa kịp trả lời, thì liền nghe Dịch Tông Hoán quát, còn không mau lấy ra. Vương tử lúc này đâu dám nói nửa câu thừa thãi, vội vàng từ trên người mình lấy ra một tấm tường đồ đưa cho Ninh Thành. Trên đồ ảnh vẽ chính là Khí Linh Sơn, hơn nữa Khải Linh Môn cũng được đánh dấu vô cùng rõ ràng. Ninh Thành thu hồi bức tường đồ này, lần nữa lại hỏi, Khí Linh Sơn này đi như thế nào? Đi lấy một tấm địa đồ, đi tới Khí Linh Sơn tặng cho Ninh Huynh. Dịch Tông Hoán phất tay cho hộ vệ. Hộ vệ kia tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã vội vã cầm một tấm địa đồ chạy tới, hai tay dâng lên. Dịch Tông Hoán mang theo nụ cười đưa đồ cho Ninh Thành. Ninh Thành nhận đồ, nhìn Dịch Tông Hoán mà cười. Dịch thành chủ, ngài thật không đơn giản nha. Khó trách là Á Luân Thành là có thể hưng thịnh như vậy. Trước khi đi, ta giúp thành chủ bói một quẻ. Gần đây, ngài nên tĩnh thì không nên động. Dịch thành chủ, phải bảo trọng thân thể. Nói xong Ninh Thành xoay người rời khỏi hoa viên của mạn công chúa, dẫn theo Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp rất nhanh biến mất ở đằng xa. Phụ vương, sau khi Ninh Thành rời đi, mạn công chúa và vương tử gần như đồng thời kêu lên. Dịch Tông Hoán còn chưa nói, thì một hộ vệ đã tiến lên bẩm báo. Vương thượng, tứ đại tướng quân đã trở bên ngoài. Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Dịch Tông Hoán phất tay cho hộ vệ lui ra. Phụ vương, thì ra ngài đã chuẩn bị rồi. Mạn công chúa và vương tử lập tức hiểu ra là chuyện gì đã xảy ra. Dịch Tông Hoán thở dài. Tiểu Mạn, con hẳn là đã đoán ra, vết thương của con tuyệt đối là do Ninh Thành kia làm. Con cho hắn tam đao lục động, hiện tại hắn trả lại tam đao lục động. Trước đó ta cho rằng tu vi của người này còn ở trên ta, cho nên mới ổn định hắn, sau đó điều động quân đội ngoài thành đến để giết hắn. Nói đến đây, trong mắt Dịch Tông Hoán lộ ra vẻ kiêng kỵ tột độ, nhưng cuối cùng hắn lại hỏi khí Linh Sơn ở khi nào, khiến ta hoàn toàn không dám động đến hắn nữa. Vì sao? Giọng của Mạn công chúa mang theo vẻ không cam lòng, thậm chí siết chặt nắm đấm. Dịch Tông Hoán trầm giọng nói, người ở đây có ai mà không biết khí Linh Sơn? Nếu như ta đoán không sai, người này nhất định là từ bên ngoài tiến vào. Lúc hắn vừa tiến vào, chịu sự ảnh hưởng của quy tắc nơi này cho nên tu vi bị phong bế, Tiểu Mạn mới có thể dễ dàng trừng phạt hắn. Mà hiện tại hắn ít nhất đã khôi phục một phần tu vi. Từ việc không dùng tay chân mà làm Tiểu Mạn bị thương là có thể nhìn ra. À, không phải nói người từ bên ngoài tiến vào sẽ hoàn toàn bị cấm cố tất cả tu vi sao? Vị vương tử kia kinh hãi nói. Đây mới là chỗ đáng sợ của người này. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể ở nơi này giải khai phong cấm tu vi của mình, thì hắn há có thể là người đơn giản cho được. Nếu hắn thực sự là người từ bên ngoài đến. Cho dù quân đội Á Lân Thành của chúng ta toàn bộ bao vây hắn, thì cũng chỉ gây ra huyết lưu thành hà. Mà đối với hắn, không có một chút ảnh hưởng nào cả. Hơn nữa, câu nói cuối cùng của hắn là đang cảnh cáo ta. Nếu ta dám phái quân đội chặn đường hắn, thì tuyệt đối hậu quả không thể tưởng nổi. Giọng điệu của Dịch Tông Hoán nói đến phía sau càng thêm nghiêm khắc. Mạn công chúa và vị vương tử kia sau lưng tuôn ra từng trận mồ hôi lạnh, đặc biệt là Mạn công chúa. Nàng cuối cùng đã biết vì sao đối phương lại kiêu ngạo như thế, căn bản không thèm để nàng vào trong mắt. Vậy hắn vì sao lại tha cho chúng ta, còn tha cho tiểu muội? Ta từng nghe nói là người từ bên ngoài đến tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ không để sinh mạng của người thường vào mắt. Đừng nói là đồ thành, cho dù diệt quốc cũng chỉ làm trong nháy mắt. Vị vương tử kia lại hỏi. Dịch Tông Hoán nhíu mày, ta cũng không hiểu. Ta từng nghe nói tu luyện giả bên ngoài được gọi là tu sĩ, theo lý mà nói một khi tu sĩ tiến vào thì tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy. Vậy chúng ta có nên phái người đi theo xem thử không? Trong lòng Mạn công chúa vẫn có chút không cam. Dịch Tông Hoán ngữ khí nghiêm khúc nói, chuyện này không thể nhắc lại nữa. Mặc kệ hắn có phải tu sĩ từ bên ngoài tiến vào hay không, thì đối với chúng ta mà nói, hiện tại đã là vạn hạnh rồi. Ba người Ninh Thành đi từ cổng chính của Á Luân Thành ra, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc. Đây là cho cổng chính ra vào, chỉ dành cho phủ thành chủ, mà ba người bình thường cũng dám làm như vậy. Một số kẻ muốn phát tài đã đi cáo trạng. Câu cuối cùng của ngươi là cố ý phải không? Sau khi bước ra khỏi cổng thành, Ân Không Thiên liếc nhìn Ninh Thành. Nàng rất rõ ý tứ câu nói cuối cùng của Ninh Thành, đó là nếu Dịch Tông Hoán thực sự dám mang quân đội đến chặn hắn, Ninh Thành tuyệt đối sẽ giết đến huyết nhục thành hà. Là tu sĩ của một đại tông, Ân Không Thiền thực sự không hiểu Ninh Thành lại bỏ qua cho thành chủ Á Luân Thành. Thực lực khôi phục đáng lẽ là phải khoái ý Ân Cửu mới đúng. Á Luân Thành tuy pháp luật có khắc nghiệt một chút, nhưng so với những nơi khác thì tốt hơn rất nhiều, cho nên ta không nguyện ý sát lục ở đây. Ninh Thành nói xong, lấy ra một kiện pháp bảo phi hành. Đi thôi, đến khí Linh Sơn, chúng ta có thể rời khỏi di khí chi địa. Ân Không Thiền liếc nhìn chiếc phi thuyền mà Ninh Thành tế ra, không nói một lời. Nàng biết rất rõ trong chiếc nhẫn mình để lại cho Ninh Thành, pháp bảo phi hành không phải chiếc phi thuyền này. Nếu phi thuyền này không phải do Hứa Anh Điệp đưa, thì chứng tỏ Ninh Thành còn một kiện pháp bảo chữ vật khác. Giờ khắc này nàng thực sự rất muốn hỏi xem liệu địa tâm cửu âm tủy của Ninh Thành có thực sự bị nàng lấy đi hay không. Ngay khi Ninh Thành tế ra phi thuyền, hắn lập tức thấy được ánh mắt của Ân Không Thiền. Hắn là kẻ cực kỳ thông minh, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của nàng. Tuy nhiên hắn cũng chẳng để tâm, rất nhiều tu sĩ đâu chỉ có một cái kiện pháp bảo chữ vật, hắn có vài cái cũng không phải cái gì hiếm lạ. Hắn khẳng định Ân Không Thiền cũng không còn mặt mũi để hỏi về địa tâm cửu âm tủy. Nếu như nàng thực sự hỏi, hắn lại càng quyết không đưa. Còn nếu nàng không hỏi, tương lai nếu như địa tâm cửu âm tủy quán mà dư giả, hoặc giả hắn còn có thể chia cho nàng một ít, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thoát ra khỏi đáy của huyết hà cái đã rồi tính. Sau khi Ninh Thành điều khiển phi thuyền bay lên, Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp đều biết Ninh Thành không những đã khôi phục mà là khôi phục hoàn toàn. Ba người mỗi người một tâm sự, làm cho bầu không khí nhất thời trầm mặc, không ai nói một câu. Dù tốc độ của Ninh Thành không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm, nhưng chỉ mất nửa ngày thì bọn họ đã theo bản đồ mà đi tới khí Linh Sơn. Rất nhanh sau đó, bọn họ tìm được Khải Linh Môn. Nơi này tại nơi cách xa Khải Linh Môn có hàng chục quân sĩ đang ẩn nấp và canh gác. Ninh Thành vừa tới nơi thì đám người này lập tức vây quanh. Ninh Thành không lãng phí thời gian cổ động chân nguyên, ném toàn bộ đám quân sĩ này văng ra xa hàng chục trượng mà quát. Ở đây không còn việc gì của các người nữa. Quay về nói với Dịch Tông Hoán, lần này coi như gã biết điều, nếu như còn dám dung túng, người của phủ thành chủ Diễu Võ Dương Oai, ta sẽ bóp nát cái thành chủ phủ đó thành tro bụi, cút. Đối mặt với uy thế của Ninh Thành, đám hộ vệ không dám hó hé lửa lời, vội vàng bò dậy, lồm cồm, bỏ chạy, chỉ trong chốc lát đã không còn một mống. Sau khi tất cả hộ vệ bỏ chạy, Ninh Thành mới có thời gian quan sát Khải Linh Môn. Khải Linh Môn nhìn qua chẳng khác gì một cánh cửa lớn bình thường, chỉ có điều bên ngoài cửa mọc chi chít một loại thực vật dạng hình dây leo. Những dây leo này bao phủ toàn bộ cánh cửa như những cái xúc tu bạch tuộc. Thảo nào tên vương tử kia lại muốn hắn tới giúp, hóa ra muốn loại bỏ những dây leo này. Cũng may nhờ gã vương tử kia, chứ nếu không để hắn tự dùng thần thức tìm kiếm, trong thời gian ngắn chưa chắc đã tìm ra được. Cánh cửa lớn này bị đằng mạn quấn chặt, nhìn chẳng khác gì thực vật bình thường. Thần thức của Ninh Thành vừa rơi vào trên đám dây leo, còn chưa kịp động thủ, thì vài sợi đằng mạn bỗng nhiên từ ở trên cửa bật ra cuốn về phía Ninh Thành. Ninh Thành vội vàng mang theo Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền lui lại, khó khăn lắm mới thoát được mấy sợi đằng mạn. Ta hiểu rồi, đây là phệ nhân đằng, lục cấp yêu thực, cho dù là tu sĩ huyền đan cũng chưa chắc là đối thủ. Tên vương tử kia quả thực phát điên, lại dám để một phàm nhân như ngươi tới đối phó với phệ nhân đằng. Ân Không Thiền kinh hãi nói. Hứa Anh Điệp cũng gật đầu, lo lắng nói. Một khi mà bị dây leo này cuốn lấy, lập tức sẽ bị nó hút khô tinh huyết. Di khí chi địa này không có linh khí, vậy mà lại có thể sinh trưởng ra cái loại yêu thực này. Tìm được rồi, Khải Linh Môn rốt cuộc cũng bị ta tìm ra. Một giọng nói cuồng vọng truyền đến, sau đó là hai gã nam tử lao tới. Gã nam tử gầy gò phía trước nhìn thấy ba người Ninh Thành lập tức quát, cút ngay. Nơi này không phải chỗ để lũ kiến hồi các người tới đây. Khoan đã, gã nam tử vạm vỡ đi sau nhìn chằm chằm vào Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp, nuốt nước bọt ửng ực. Vạn huynh, huynh xem hai nữ nhân này, ngon. Trong lúc nói chuyện, gã lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, thật xinh đẹp, nếu có thể cưỡi thì... Ánh mắt nam tử gầy cò cũng dừng lại, gã cũng kinh dị liếc nhìn Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền, đồng thời cảm thấy hai nữ tử này đẹp đến mức khó tin. Tuy nhiên, gã không tỏ vẻ háo sắc, giống như con lợn như gã vạm vỡ phía sau, mà chỉ lạnh lùng nói. Thành Chí, bà nương ở nhà của ngươi cũng không tệ, ta một lòng muốn theo đuổi những thứ cao hơn. Nếu như ngươi thích hai nữ nhân này, ta khuyên ngươi nên mang bọn họ về nhà mà sống hạnh phúc. Ngươi không thích hợp với thứ mà ta đang theo đuổi. Gã nam tử vạm vỡ cưỡng ép thu hồi ánh mắt khỏi hai nữ tử kia. Vạn huynh, ta đã chuẩn bị xông ra khỏi đây, thì đã hạ quyết tâm rồi. Há có thể có lòng tin không kiên định. Đi, chúng ta cùng nhau oanh mở Khải Linh Môn. Nam tử này dường như muốn chứng minh lời nói của mình, đã xông lên trước một bước. Gã nam tử gầy gò quét mắt nhìn Ninh Thành cười lạnh một tiếng. Nếu hai người bọn ta đến bên cạnh Khải Linh Môn mà ba người các ngươi còn chưa đi, vậy thì không cần đi nữa. Nói xong gã cũng lao theo đồng bọn. Nhưng cả hai còn chưa tới kịp Khải Linh Môn, những cái dây leo phệ nhân đằng chi chít trên cửa đã vươn ra hàng chục sợi, vây chặt lấy hai người. Hai người này cũng không kinh hoàng, trường đao trong tay bổ ra. Chỉ là đao của họ chém lên phệ nhân đằng giống như chém vào tinh cương vậy, ngay cả một vết xước cũng không xuất hiện. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, phệ nhân đằng trong nháy mắt cuốn lấy hai người, kéo về phía Khải Linh Môn. Ba người Ninh Thành nhìn rõ, hai người này dần khô quắt đi, cuối cùng đừng nói là y phục, mà ngay cả thanh cương đao trong tay cũng biến mất. Phệ nhân đằng này thật là lợi hại, Ninh Thành cảm thán một tiếng. Nếu như tu vi quán không khôi phục, cho dù có tới được đây thì cũng chỉ biết trơ mắt mà nhìn thôi. Cái loại phệ nhân đằng này đừng nói là án cầm tang lăng thích, cho dù có cầm một thanh trường đao dạng linh khí đến đây cũng vô dụng. Ninh Thành bước lên phía trước, tế ra Thái Hư Chân Ma Phủ. Vô số phệ nhân đằng cuốn tới, khóa chặt lấy Thái Hư Chân Ma Phủ. Thái Hư Chân Ma Phủ chỉ xoay tròn một cái là thoát khỏi những sợi dây leo, đồng thời chém đứt toàn bộ cái đám trường đằng kia. Nhưng điều khiến Ninh Thành kinh hãi là những sợi phệ nhân đằng sau khi bị chém đứt lại nhanh chóng mọc ra dây mới. Hơn nữa những cái đoạn đứt rơi bên mặt đất còn nhảy nhót, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy mà quấn lấy người. Thật là lợi hại. Ninh Thành biết cái loại này trừ khi là dùng lửa thiêu hủy hoàn toàn, còn dùng pháp bảo chém đất cũng chẳng có nửa phần tác dụng. Hắn thu hồi Thái Hư Chân Ma Phủ, phóng ra vài quả cầu lửa. Những đoạn phệ nhân đằng bị Ninh Thành chém đứt trên mặt đất ở dưới hỏa cầu lửa rất nhanh hóa thành tro bụi biến mất. Nhưng những sợi dây leo mọc ở trên khải linh môn thì lại chẳng hề hấn gì, nhưng quả cầu lửa kia nhiều nhất chỉ làm lá của chúng héo đi một chút, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Hỏa cầu bình thường không đốt được, Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp lập tức lo lắng, một khi hỏa cầu của Ninh Thành không đốt chết được những phệ nhân đẳng này thì bọn họ đừng mong rời khỏi nơi đây. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng lại bước lên vài bước, lần nữa phóng ra hàng chục hỏa cầu, đồng thời cưỡng ép thôi động tinh hà trong tử phủ. Tinh hà khẽ run lên, một luồng khí tức nóng rực được Ninh Thành đưa vào những sợi phệ nhân đẳng trên khải linh môn. Oanh! Giống như củi khô gặp lửa mạnh, ngọn lửa trên phệ nhân đẳng bùng cháy dữ dội, chỉ trong vài nhịp thở ngọn lửa biến mất, mà phệ nhân đẳng trên khải linh môn cũng không còn sót lại một mống nào. Trong lòng Ninh Thành âm thầm khiếp sợ, hắn chưa từng thấy ngọn lửa nào lợi hại như vậy, mà thanh hà còn chưa có nảy mầm, đợi nó thực sự nảy mầm thì uy lực sẽ khủng bố đến mức nào. So với chân hỏa quán thực sự là mạnh hơn vô số lần. Ân Không Thiền và Hứa Anh Điệp cũng ngẩn người ra mà nhìn Ninh Thành, ngọn lửa vừa rồi thực sự là quá đáng sợ. Ninh Thành cười cười, vừa rồi ta thiêu đốt chân nguyên, không ngờ quả nhiên hữu dụng, bây giờ để ta thử xem. Nói rồi Ninh Thành lần nữa tế ra Thái Hư Chân Ma Phủ, chưa đợi búa quán oanh lên cánh cửa khổng lồ kia, nó đã tự động mở ra. Ồ, khải linh môn lại tự động mở. Ninh Thành ngẩn ra một chút, rồi lập tức nói với Hứa Anh Điệp. Anh Điệp, muội qua đây. Hứa Anh Điệp nghe lời Ninh Thành vội vàng đi tới bên cạnh hắn, Ân Không Thiền im lặng không nói nhưng cũng đi theo. Trước đó thì thái độ của Ninh Thành đối với nàng và Hứa Anh Điệp là như nhau, nhưng hiện tại thái độ của hắn đối với Hứa Anh Điệp rõ ràng có sự khác biệt. Vào đi. Ninh Thành nắm lấy tay của Hứa Anh Điệp bước một bước vào khải linh môn, Ân Không Thiền không chút do dự bám sát. Một trận choáng váng kịch liệt chuyển đến, tư duy của ba người trong khoảnh khắc này như đình trệ lại. Bịch bịch, cả ba gần như tỉnh lại cùng lúc, ninh khí nồng đậm cuộn trào ập tới, xin cả ba thoải mái, rên rỉ. Chúng ta đã ra ngoài. Ân Không Thiền cảm nhận tu vi của mình đã hoàn toàn khôi phục, giọng nói run rẩy. Chỉ khi mất đi thì mới biết trân trọng những gì mà mình đang có. Thực sự ra rồi, Hứa Anh Điệp cũng kinh hỉ không thôi, tay nàng vẫn nắm chặt tay Ninh Thành không hề buông ra. Đây là chỗ nào? Ninh Thành nghi hoặc nhìn quanh, cực kỳ hoang lương, hoàn toàn không biết là mình bị truyền tống đến vị trí nào. Ân Không Thiền liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của Ninh Thành và Hứa Anh Điệp mà nói, nơi này là Thiên Châu, chắc chắn không sai, ta không biết vị trí cụ thể, nhưng nơi này ta đã từng đến một lần. Ninh đại ca, muội muốn cùng huynh trở về Lạc Hồng Kiếm Tông, sau đó... Hứa Anh Điệp siết chặt tay Ninh Thành, cúi đầu thẹn thùng nói. Ninh Thành chợt bừng tỉnh, tuy rằng hắn chăm sóc Hứa Anh Điệp hơn Ân Không Thiền một chút, nhưng cái biểu cảm này của Hứa Anh Điệp rõ ràng là muốn nói chuyện hôn nhân đại sự với hắn. Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý. Vừa nghĩ tới chuyện sáng sớm hôm đó, Hứa Anh Điệp trèo lên giường hắn, Ninh Thành lại không biết mở miệng như thế nào. Lúc ấy, hắn suýt nữa đã chiếm đoạt Hứa Anh Điệp. Chỗ nào sờ thì cũng đã sờ rồi, chuyện này liệu có thể chui mép là xong chuyện hay không? Nhưng mà sâu tận trong nội tâm thì vị trí của Kỳ Lạc Phi chưa bao giờ lay chuyển. Cảm giác ở bên cạnh Kỳ Lạc Phi và ở bên cạnh Hứa Anh Điệp là hoàn toàn khác nhau. Ta đi đây, cảm ơn người. Ân Không Thiền đứng ở cách đó không xa nhìn hai người, bỗng nhiên mở miệng rồi tế ra phi toa. Theo phi toa rời đi, Ninh Thành lại nhận được một đường truyền âm. Bí mật trên người ta, xin người giúp ta giữ kín, Không Thiền cảm tạ. Ân Không Thiền đi rồi, Hứa Anh Điệp cũng không để ý, nàng xoay người lại đối diện với Ninh Thành, ánh mắt rực lửa. Dường như đang hỏi hắn cái câu hỏi vừa rồi mà hắn chưa trả lời. Ninh Thành cao hơn Hứa Anh Điệp một chút, hắn cúi đầu là có thể thấy khe rãnh như tuyết trắng thấp thoáng nơi cổ áo của nàng. Giờ khắc này trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng Hứa Anh Điệp trút bỏ xiêm y hôm nọ leo lên giường hắn, tay của Ninh Thành theo bản năng siết chặt lại. Đúng như là Ân Không Thiền nói, hắn không phải là thánh nhân. Cảm nhận bàn tay Ninh Thành khẽ siết chặt, Hứa Anh Điệp ư một tiếng nhào vào ngực hắn, thậm chí ép cả bộ ngực mềm mại lên người hắn. Hơi thở của Ninh Thành trở nên dồn dập, hắn ôm chặt lấy Hứa Anh Điệp, thân thể mềm mại cùng với mùi hương thoang thoảng khiến cho Ninh Thành nóng rực từ dưới lên trên. Hắn thậm chí cảm giác được ở trong mùi hương đó mang theo hơi thở của tình yêu. Hứa Anh Điệp cũng cảm nhận được sự nóng bỏng của Ninh Thành đang áp vào bụng dưới của mình. Nàng đương nhiên hiểu được đó là cái gì. Lần này nàng không nhắm mắt, ngược lại mở to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Ninh Thành có thể nhìn thấy mị ý ướt át trong mắt của Hứa Anh Điệp, còn có ánh mắt khao khát kia. Cổ Hứa Anh Điệp đều bị mị ý này nhuộm thành màu hồng nhạt. Màu này phối hợp với làn da trắng như tuyết của nàng tạo nên một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Bây giờ hãy chiếm lấy muội. hơi thở thơm ngát của Hứa Anh Điệp phả vào mặt Ninh Thành, thâm thúy mà xa xăm. Ninh Thành không thể kiềm nén nhu cầu của bản thân thêm nữa, con người luôn thay đổi, Hứa Anh Điệp cũng không còn là Hứa Anh Điệp của trước kia. Ninh Thành không nói gì, hắn bế bổng Hứa Anh Điệp lên, động tác trên tay đã biểu lộ tâm tư. Một bạch y nữ tử, như đạp trên mây đứng ở nơi xa, nhìn Hứa Anh Điệp và Ninh Thành. Khi nàng nhìn thấy Ninh Thành động tình bế Hứa Anh Điệp lên, thậm chí một tay đã luồn vào trong vạt áo của Hứa Anh Điệp, thì nàng khẽ thở dài. Không ai hiểu rõ Hứa Anh Điệp hơn nàng, cũng không ai hiểu rõ Trảm Tình Đạo Tông hơn nàng. Ninh Thành, muội thực sự rất thích huynh, cảm ơn huynh cũng thích muội, bây giờ muội phải đi rồi. Giọng nói của Hứa Anh Điệp nhẹ nhàng mà thương cảm. Ninh Thành hơi sững sờ, còn chưa kịp nói gì, thì một thanh lợi kiếm như có như không đã xuyên qua đan hổ của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo toàn thân hắn dường như bị xé toạc ra. Trong nháy mắt này Ninh Thành biết là mình đã bị Hứa Anh Điệp ám toán, nhưng hắn rõ ràng không thấy Hứa Anh Điệp dùng bất kỳ pháp bảo nào, cũng không thấy nàng dùng bất kỳ đòn tấn công nào. Tay của Ninh Thành buông thõng, Hứa Anh Điệp rơi xuống đất, nhưng nàng lại đứng vững vàng không hề ngã xuống, còn Ninh Thành thì gã gục trên mặt đất. Lúc này Ninh Thành cảm nhận rõ ràng có một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua đan hổ của mình. Không, chính xác mà nói thì đây là một thanh kiếm hoàn toàn không thể chạm vào, hắn không cảm nhận được hình dạng, màu sắc hay bất cứ thông tin gì của thanh kiếm. Điều duy nhất cảm nhận được là đan hổ của hắn thực sự bị một thanh lợi kiếm đâm thủng. Giờ khắc này Ninh Thành không tức giận, thậm chí không hỏi tại sao. Trong khoảnh khắc bị lợi kiếm đâm xuyên qua, Ninh Thành đã hiểu được mối quan hệ giữa dục và tình. Chính vì không có tình yêu cho nên hắn mới không giận. Hứa Anh Điệp chảm tình, chảm là tình của chính nàng, chứ không liên quan gì đến hắn. Hắn nghi ngờ lời của Ân Không Thiền. Ân Không Thiền nói chỉ cần song tu rồi thì sẽ không thể chảm tình thành công. Nhưng rạng sáng hôm đó, Hứa Anh Điệp rõ ràng muốn song tu với hắn. Tại sao nàng vẫn tuyệt tình như vậy? Hắn nghĩ đến việc liệu có phải Hứa Anh Điệp và Ân Không Thiền liên thủ tính kế một mình hắn hay không? Nếu Ân Không Thiền thực sự tính kế, thì diễn xuất của nàng đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực không ai sánh bằng. Ở Trảm Tình Đạo Tông, từ nhỏ muội đã tu luyện công pháp trảm tình, tất cả tạp niệm, tạp chất, cảm xúc, dục vọng ở dưới công pháp trảm tình đều sẽ ngưng tụ thành một thanh trảm tình kiếm. Trảm tình kiếm vô thành vô tức, vô sắc vô vị, vô hình vô chất. Khi trảm tình sẽ chém trảm tình kiếm vào thân thể người mình yêu, trảm tình kiếm sẽ từ từ chém đi tất cả mọi thứ của huynh. Hứa Anh Điệp chậm rãi nói, ánh mắt của nàng thanh tĩnh, nhưng Ninh Thành lại cảm thấy nàng hoàn toàn khác biệt so với trước. Nếu nói trước đó nàng còn có chút cảm xúc, thì lúc này trên người nàng chỉ còn lưu chuyển khí tức theo đuổi đại đạo. Muội chỉ hy vọng huynh yêu muội không quá sâu đậm, như vậy thì nỗi đau của huynh sẽ ít đi một chút, sẽ không phải đau đớn liên tục 3600 ngày rồi mới trở thành kẻ tàn phế. Ninh Thành vẫn không nói gì, vừa rồi khi bị chảm tình kiếm chảm tình, cả người hắn như muốn nứt toạc ra, nhưng cơn đau này chỉ kéo dài có vài hơi thở. Lúc này ngoài việc chưa có sức lực thì hắn không còn đau đớn nữa. Giờ khắc này Ninh Thành đã hiểu Hứa Anh Điệp ít nhất có nói đúng một điểm, đó là yêu ít thì đau ít. Hắn đối với Hứa Anh Điệp cũng không thực sự yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nói một cách thực tế thì hắn đối với nàng phần nhiều là sự áy náy cộng với một loại cộng hưởng nào đó. Sự xúc động trước đó càng là vì lựa chọn bình thường của một người đàn ông thôi. Hoặc cũng chính vì vậy mà cơn đau xé rách của hắn mới nhanh chóng biến mất. Ninh Thành trong lòng thầm sợ hãi, nếu như Hứa Anh Điệp thực sự làm phu thê với hắn, với cá tính của hắn thì e rằng sẽ không bao giờ quên được nữ nhân này. Cũng may, Hứa Anh Điệp đã có chút nóng vội, còn chưa kịp làm gì thì đã muốn chảm tình. Hiện tại chỉ cần Hứa Anh Điệp không giết hắn, hắn nắm chắc tuyệt đối có thể hóa giải chảm tình kiếm, đồng thời khôi phục lại đan hồ. Nói trắng ra, Hứa Anh Điệp căn bản không hiểu về tình. Một kẻ không hiểu tình mà lại mở miệng đòi chảm tình. Chảm tình đạo tông này thực sự là nực cười đến cực điểm. Hứa Anh Điệp nhìn Ninh Thành thêm lần nữa. Chảm tình không phải tuyệt tình. Cảm ơn huynh đã từng cứu muội. Muội biết sau này huynh sống cũng là chịu khổ. Dứt khoát cho huynh một cái thống khoái đi. Ninh Thành thầm kêu bỏ mẹ. Một ngọn lửa như có như không đã bao trùm lấy hắn. Ngọn lửa kinh khủng khiến hắn thậm chí không thể hét lên thành tiếng. Liếc nhìn Ninh Thành bị ngọn lửa hư ảo bao vây, Hứa Anh Điệp chậm rãi đi ra xa, vung tay giải ra vô số trận kỳ, đồng thời ném ra vô số linh thạch. Một viên đan dược rơi vào miệng nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, khí thế toàn thân của nàng tăng vọt, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu trở nên u ám. Chỉ có người của Trảm Tình Đạo Tông mới biết đây là Hứa Anh Điệp sắc tấn thăng tố thần cảnh. Người của Trảm Tình Đạo Tông sau khi trảm tình thì lập tức tấn cấp, đây cũng là thủ đoạn nhất quán của tông môn này. Giai đoạn thích hợp nhất để trảm tình chính là trước nguyên hồn cảnh hoặc là trước tố thần cảnh. Oanh! Đợt lôi kiếp đầu tiên ở xa đã vang lên. Sắc mặt của Hứa Ảnh Điệp phẳng lặng như nước. Ninh Thành sớm đã bị nàng quên lãng ở một nơi xa xôi nào đó. Khi nàng tấn cấp tố thần cảnh, trong lòng sẽ không còn người tên Ninh Thành này nữa. Lúc này, ngọn lửa đáng sợ vây khốn Ninh Thành. Đừng nói là lúc này hắn không thể điều khiển tinh hà, cho dù có thể hắn cũng không dập tắt được ngọn lửa này, vì nó khác biệt hoàn toàn với lửa thường, hắn còn không biết đây là lửa gì. Dưới ngọn lửa này, ý nghĩ khao khát nữ nhân mãnh liệt, gần như muốn thiêu đốt hắn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Bất kể Hứa Ảnh Điệp có độc ác hay không, thì Ninh Thành lúc này đã không còn tâm trí để quan tâm, bởi vì bản thân hắn còn lo chưa xong. Dục hỏa thiêu thân ư? Bạch y nữ tử vẫn luôn quan sát từ xa đáp xuống trước mặt Ninh Thành, động dung mà nói một câu. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn Hứa Ảnh Điệp đang độ kiếp ở phía xa, thở dài nói. Không những chảm tình mà còn chảm ra cả phần thân dục hỏa. Nói xong nàng cúi đầu nhìn Ninh Thành đang dãy giụa trong dục hỏa, lắc đầu, vậy mà vươn đôi tay bế Ninh Thành lên. Phần thân dục hỏa hư hư thực thực trên người Ninh Thành, thiêu đốt lên người nàng, lại không có chút tác dụng nào. Bạch y nữ tử xoay người bước ra một bước. Trong nháy mắt đã biến mất không còn tâm tích. Phần thân dục hỏa thì không ai có thể tiêu trừ, cho dù là bạch y nữ tử cứu Ninh Thành thì cũng không cách nào dập tắt được dục hỏa trên người hắn. Điều nàng có thể làm là đút choán vài viên băng linh đan. Băng linh đan hóa thành một dòng nước mát lạnh, giúp Ninh Thành tỉnh táo trong giây lát. Hắn cảm nhận mình bị người ta mang đi. Ninh Thành cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, muốn hóa giải đi phần thân dục hỏa và trảm tinh kiếm. Nhưng cho dù hắn nỗ lực cỡ nào, ngọn dục hỏa thiêu đốt kia càng lúc càng thịnh. Hắn lờ mờ nhìn thấy người ngồi trước mặt mình là một nữ nhân. Nếu như lúc này hắn có sức, hắn thậm chí là hận không thể nhào tới đè nữ nhân này xuống mà đóng gạch. Tuy nhiên Ninh Thành lại biết, cho dù hắn muốn đến đâu thì hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nữ nhân này đã cứu hắn, dù hắn có bị dục hỏa thiêu thân mà chết, hắn cũng không thể làm ra loại chuyện đó. Hắn có sự kiêu hãnh và giới hạn của mình, hắn thà là quỳ đao tự cung còn hơn. Hiệu quả của băng linh đan dần qua đi, Ninh Thành lại bắt đầu mơ hồ, miệng đắng lưỡi khô, bất kỳ công pháp nào cũng bị hắn vận hành loạn xạ, bất kể là có tác dụng hay không. Bỗng nhiên Ninh Thành nhận thấy là ngọn lửa nhàn nhạt trong cơ thể bị kìm hãm lại, lúc này lại thêm một viên băng linh đan rơi vào miệng, ý thức lần nữa tỉnh táo, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì. Vừa rồi khi hắn vận hành bão dương thần công, phần thân dục hỏa vậy mà bị kìm hãm, không những bị kìm hãm mà nó còn biến thành từng luồng sức mạnh trùng kích nhục thân, khiến lực lượng nhục thân tăng lên. Ninh Thành chợt hiểu ra, bão dương thần công này không phải công pháp tu luyện, mà là một môn công pháp để luyện thể. Bất kỳ một sự dày vò nào có tổn hại với nhục thân, dưới tác dụng của bão dương thần công đều có thể chuyển hóa thành lực lượng trùng kích để ngưng luyện nhục thân. Hiểu được điểm này, Ninh Thành bình tĩnh lại, hắn không ngừng vận chuyển bão dương thần công, phần thân dục hỏa dần bị hắn ngưng luyện, tuy rằng vẫn còn một loại dục vọng đáng sợ đang chi phối, nhưng hắn đã có thể tự khống chế. Trảm tình lợi kiếm đâm xuyên qua đan hồ, ở dưới bão dương thần công giống như băng tuyết bị hòa tan, mà đan hồ bị tổn thương, giới huyền hoàng, bản nguyên trong nháy mắt được tu phục. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì tu vi của Ninh Thành bỗng nhiên khôi phục hoàn toàn. Hắn mở mắt ra. Khi nhìn thấy người ngồi trước mặt là một nữ nhân, có khí chất và dung mạo xinh đẹp, còn cao quý hơn cả Hứa Ảnh Điệp, hắn lập tức sững sờ. Cái loại khí chất cao quý này, hắn chỉ từng thấy trên một người thôi, đó là Thục Tỷ. Nhưng bạch y nữ tử trước mắt này rõ ràng không phải Thục Tỷ, nàng giống như một vị tiên tử đến từ 9 tầng trời, chỉ cần nhìn một cái sẽ nảy sinh ra cảm giác thanh tĩnh. Ngươi đừng lộn xộn, tình trạng của ngươi rất là tồi tệ, bạch y nữ tử nói giọng nhu hòa. Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Khoảnh khắc bị Hứa Ảnh Điệp trảm tình thì Ninh Thành đã hoàn toàn trưởng thành, dục vọng mãnh liệt vẫn đang cuộn trào trong cơ thể, nhưng hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế. Ta là Sư Quỳnh Hoa, sư phụ của Hứa Ảnh Điệp. Bạch y nữ tử nói chuyện với Ninh Thành bằng giọng điệu rất nhu hòa, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như khi nói chuyện với người khác. Sắc mặt Ninh Thành lập tức biến đổi, bà mẹ nó lại là người của Trảm Tình Đạo Tông, lúc trước đi Lạc Khổng Kiếm Tông cầu hôn cho Hứa Ảnh Điệp, nghe nói chính là nữ nhân này. Đệ tử trảm tình trên người lão tử xong rồi, sư phụ lại đến để trảm tình tiếp sau. Lão tử là người trái đất. Không phải không biết mặt dày tâm đen, chỉ là lão tử không thích như vậy thôi. Bộ đều coi ta là kẻ dễ bắt nạt sao? À! Ninh Thành bỗng nhiên ôm lấy ngực mình. Sư Quỳnh Hoa vừa định kiểm tra tình trạng quán, thì Ninh Thành đang ở ngay trong gang tấc bỗng ra tay nhanh như chớp. Vài đạo bóng ảnh thậm chí không nhìn thấy, liên tục oanh lên người của Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa hoàn toàn không ngờ Ninh Thành, kẻ trong mắt nàng không có nửa phần lực lượng thì lại đột nhiên bạo khởi. Cho dù tu vi của nàng cao hơn Ninh Thành là rất nhiều, nhưng ở trong tình huống không phòng bị lại ở khoảng cách gần như vậy thì cũng bị đánh trúng. Người bị trảm tinh kiếm trảm tinh thì sao còn có thể có sức phản kháng, hơn nữa còn bị dục hỏa phần thân, tấn công, điều này lại càng không thể nào phản kháng được. Vậy thì Ninh Thành rốt cuộc là làm thế nào mà làm được? Không đợi ý niệm của nàng trỗi dậy thì hai tay Ninh Thành như phổn hoa phi vũ không ngừng đánh lên người Sư Quỳnh Hoa. Hắn đâu thèm quan tâm là Sư Quỳnh Hoa có phải nữ nhân hay không. Sư Quỳnh Hoa tuy não nề vì bị Ninh Thành bất ngờ đánh lén, nhưng cũng không để Ninh Thành vào mắt. Tu vi, Ninh Thành và nàng là chênh lệch quá lớn. Cho dù bị hắn chế trụ, nàng cũng chỉ cần một nhịp thở là có thể giải khai. Thế nhưng Sư Quỳnh Hoa rất nhanh đã cảm thấy không đúng. Ninh Thành căn bản không phải đơn giản chế trụ nàng. Thủ pháp quán giống như phóng ra từng lá trận kỳ, giam cầm cả tử phủ và đan điền của nàng lại. Không chỉ khiến thần thức của nàng không thể sử dụng, mà ngay cả chân nguyên cũng bị giam cầm hoàn toàn. Di khí chi địa. Sư Quỳnh Hoa kinh hãi kêu lên. Nàng từng biết về việc di khí chi địa có khả năng giam cầm được thần thức, chân nguyên. Thủ pháp của Ninh Thành chính là thủ pháp cấm chế chân nguyên và thần thức của di khí chi địa. Ninh Thành làm sao có thể liên quan đến di khí chi địa cổ xưa đó, hơn nữa còn biết được phương pháp cấm chế thần thức của di khí chi địa cơ chứ? Thủ pháp cấm chế của di khí chi địa, nàng tuy có hiểu biết đôi chút nhưng mà chắc chắn là không thể nào làm được. Ở trong khoảnh khắc mà Sư Quỳnh Hoa còn đang khiếp sợ, thì Ninh Thành đã hoàn thành việc phong ấn nàng. Ngay sau đó Ninh Thành giơ tay, xé toạc bộ váy trắng trên người Sư Quỳnh Hoa. Một mùi hương trinh nữ thoang thoảng khiến Ninh Thành ngây ngất truyền đến. Hắn ngẩn ngơ nhìn thân thể tuyệt mỹ của Sư Quỳnh Hoa. Giờ khắc này hắn không biết là mình đã say hay là cảm thấy mình đã sai. Thân thể của Ân Không Thiền với Ánh Điệp thì hắn đều đã từng nhìn thấy một từ đầu đến chân không sót một cọng lông. Nếu như nói còn có thân thể nữ nhân nào hoàn mỹ hơn hai người kia thì Ninh Thành sẽ không tin đâu. Nhưng mà hiện tại thì hắn tin. Thân thể của Sư Quỳnh Hoa chính là kiệt tác đẹp nhất của tạo hóa. Nó hoàn mỹ đến mức không thể hình dung. Ninh Thành giờ khắc này tỉnh táo lại. Nhưng khi hai nhìn thấy hai cái điểm đỏ thẫm trước ngực kia, dục vọng trên cơ thể hắn lại trào dâng. Ninh Thành không chút do dự xé bỏ y phục của mình, cưỡi lên người nàng, không hề có bất kỳ khúc dạo đầu nào cả, cũng không có một động tác dư thừa, làm cái phập một cái. Ít nhất thì trong khoảnh khắc này, hắn đối với Sư Quỳnh Hoa là không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nữ nhân của Trảm Tinh Đạo Tông thì sẽ cứu hắn sau, ngoài việc tìm hắn để trảm tinh thì còn có chuyện chó chết gì khác. Đã muốn tìm hắn trảm tình, vậy thì phải trả trước một chút cái giá. Ninh Thành cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu. Sư Quỳnh Hoa bị sự thô bạo của Ninh Thành lúc này làm cho kinh hãi đến ngây người. Nàng vẫn luôn là tồn tại, tiên tử trốn nhân gian, đâu đã từng thấy qua cái loại tư thế nhục dục như thế này. Giờ khắc này nàng thậm chí quên cả phản kháng. Ninh Thành phong ấn nàng rồi, vậy mà còn muốn làm chuyện này sao? Khi Ninh Thành lột bỏ y phục đè lên người nàng, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Dục vọng của Ninh Thành nàng cảm nhận rõ ràng, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng tu vi đã bị phong ấn, thân hình cường tráng vô cùng cộng với khí tức nam tính dương cương 10 phần của Ninh Thành khiến thân thể của nàng có một loại phản ứng là hợp lý nhưng thẹn thùng. Nàng hoàn toàn không ngờ tới là có một ngày nàng lại phản ứng như vậy, giống như muốn kéo hắn lại gần hơn. Sư Quỳnh Hoa lập tức biết nếu như nàng không lập tức xông khai tu vi thì nàng sẽ mất đi tấm thân trong trắng. Từ nóng bỏng của cơ thể Ninh Thành còn có cái loại dục vọng kia, giờ khắc này nàng rõ hơn ai hết. Răng rắc, tu vi của Sư Quỳnh Hoa mạnh hơn Ninh Thành vô số lần, dù cho thủ pháp của Ninh Thành dùng là thuật cấm chế mà hắn lĩnh ngộ được từ di khí chi địa, thì ở trước mặt Sư Quỳnh Hoa vẫn chưa đủ nhìn. Khi nàng bắt đầu trùng kích cấm chế phong ấn thân thể, những phong ấn cường đại vô cùng của Ninh Thành giống như pháo hoa, toàn bộ vỡ tan. Một cơn đau nhói chuyển đến làm Sư Quỳnh Hoa trong nháy mắt ngây dại. Nàng thậm chí quên cả việc tiếp tục giải khai phong ấn thân thể. Giờ khắc này, nàng cảm nhận rõ Ninh Thành đã chiếm hữu nàng. Cho dù nàng có giải khai phong ấn thì đã sao? Đó chính là lý do mà hắn không có khúc dạo đầu, vừa vào các phập cánh luôn. Hai hàng lệ trong vắt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Sự trong trắng hơn 30 năm muốn làm bà cô già, vậy mà lại bị Ninh Thành dễ dàng lấy đi như vậy. Nàng không hiểu tại sao Ninh Thành lại làm thế. Nàng từng điều tra rất nhiều chuyện về Ninh Thành. Nàng cũng tinh thông cả bói toán, tính ra được rất nhiều thứ. Ninh Thành là một người lương thiện và rất có nguyên tắc. Một người như vậy tại sao lại đối xử với nàng như thế? Dù sao thì nàng cũng là ân nhân cứu mạng của Ninh Thành. Là vừa vì Hứa Ánh Điệp xong. Nhưng nếu thực sự là vì Hứa Ánh Điệp thì nàng sẽ là người bị hại oan uổng nhất. Ngoài Hứa Ánh Điệp và tổ nãi nãi của Hứa Ánh Điệp thì không ai biết vị trí của nàng ở trong Trảm Tình Đạo Tông. Cơn đau biến mất, từng đợt phản ứng không tự chủ được từ thân thể ập tới. Với tu vi của Sư Quỳnh Hoa, vậy mà không thể khống chế được phản ứng cơ thể mình. Sư Quỳnh Hoa cắn môi không cử động, cũng không phát ra nửa điểm âm thanh, mặc cho Ninh Thành điên cuồng đóng gạch trên người nàng với tư thế nguyên thủy nhất. Nàng có thể cảm nhận được cái phần thân dục hỏa trong cơ thể Ninh Thành đang dần tiêu tán theo từng động tác trên người nàng. Linh vực tu luyện, phân thể dương khí chi độc, rồi huyền hoàng khí tức, hạt giống của tinh không hỏa chủng, cộng với vô cực thanh lôi thành. Ngoại trừ huyền hoàng châu là tự động ẩn nấp rất sâu, thì tất cả bí mật của Ninh Thành vào giờ khắc này đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa thậm chí quên đi cả sự kinh thẹn và cảm giác sung sướng thăng hoa của thân thể. Nàng không ngờ là Ninh Thành lại có nhiều bí mật như vậy. Ninh Thành thở hắt ra một hơi dài. Giờ khắc nén cảm thấy đủ các loại gương khí phần thể trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Cả người giống như được tắm gội trong cam lộ tiên giới, chút bỏ hết bụi trần, thần thái sáng láng. Chỉ cần hắn muốn thôi thì khoảnh khắc tiếp theo có thể tấn cấp huyền đan viên mãn. Ninh Thành có chút áy náy bỏ dậy từ trên người Sư Quỳnh Hoa. Tuy rằng trước khi làm hắn không thể áy náy gì, nhưng sau khi thực sự là đóng gạch xong, trong lòng hắn vẫn không thể vượt qua được cửa ải này. Hắn rất rõ ràng, lý do mà hắn cưỡng ép Sư Quỳnh Hoa trước đó là có chút gượng ép. Bất kể Sư Quỳnh Hoa có lợi dụng hắn để trảm tình hay không, thì ít nhất hiện tại nàng ta còn chưa bắt đầu. Mà cho dù đã bắt đầu, có bị Sư Quỳnh Hoa trảm tình được hay không, cũng là do bản thân hắn nắm giữ. Hơn nữa nợ của sư phụ và đệ tử thì sao có thể tính chung, đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Lúc đó hắn bị dục hỏa thiêu thân, tìm cho mình một cái cớ rồi làm đại Sư Quỳnh Hoa. Hiện tại phần thể dương khí và phần thân dục hỏa đã biến mất, hắn liền cảm thấy có lỗi với nàng. Cũng may, tu vi của Sư Quỳnh Hoa hiện tại đang bị hắn phong ấn. Nếu không, với tu vi của nữ nhân này, chỉ cần một giây là có thể biến hắn thành tro bụi. Rất xin lỗi, đệ tử của ngươi trảm tình trên người ta, ta bị hại rất thê thảm, cho nên trước khi ngươi trảm tình thì ta xử lý ngươi trước. Ninh Thành nhìn Sư Quỳnh Hoa đang chân chân nhìn mình, trong lòng có chút run sợ nhưng cứng miệng nói. Chính hắn cũng bị cái lý do này làm cho mặt đỏ tía tai. Lý do này không phải là không biết xấu hổ, mà quả thực là quá mức vô sỉ. Sư Quỳnh Hoa không nói gì, chỉ ngồi dậy từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một bộ y phục khác, chậm rãi mặc vào. Ninh Thành khiếp sợ nhìn động tác của Sư Quỳnh Hoa, hồi lâu mới run giọng nói. Ngươi có thể tự cử động sao? Ngay lập tức hắn nhớ ra, lúc hắn mà và Sư Quỳnh Hoa hành sự thì Sư Quỳnh Hoa dường như không phải trạng thái phong ấn. Mồ hôi lạnh trên trán Ninh Thành chậm rãi chảy xuống. Sư Quỳnh Hoa này chắc chắn là tu vi hóa đỉnh. Một người như vậy mà muốn giết hắn thì... bà nội nó ơi! Ninh Thành không dám nghĩ tiếp, hắn lén lút lấy ra tấm bùa chú để tiến vào dưới đáy huyết hòa. Sư Quỳnh Hoa đã mặc xong y phục, nàng liếc nhìn bàn tay đang lén lút nắm chặt lá bùa của Ninh Thành, bình tĩnh nói. Sau khi người tiến vào cơ thể ta, ta đã có thể cử động rồi. Chuyện trước đó coi như trả nợ thay cho ánh điệp. Ngươi đừng đến trảm tình đạo tông nữa, cũng đừng đi tìm Hứa Anh Điệp, sau này đừng tùy tiện qua lại với nữ nhân khác. Ta cứ tưởng ngươi muốn trảm tình trên người ta, cho nên... Ninh Thành rất lúng túng biện giải cho bản thân mình, nhưng lời giải thích này hắn cũng cảm thấy mất mặt. Giờ khắc này, hắn không hề cảm nhận được sát ý trên người Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa nhìn Ninh Thành một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói. Nàng là sư phụ trên danh nghĩa của Hứa Anh Điệp, nhưng nàng lại không phải người của Trảm Tình Đạo Tông, thậm chí chưa từng tu luyện qua công pháp của Trảm Tình Đạo Tông, nên căn bản không cần phải trảm tình. Công pháp tu luyện của Hứa Anh Điệp không phải do nàng truyền thụ, mà là do tổ nãi nãi của Hứa Anh Điệp truyền thụ cho. Nàng đi Lạc Hồng Kiếm Tông nói chuyện thân sự cho Hứa Anh Điệp, cũng không phải là nàng chủ động muốn đi, mà là người có người ra lệnh cho nàng đi. Nàng thu hồi cái tấm vải đã vương một đóa hoa hồng diễm, cứ thế bình thản bước ra ngoài. Nhìn bóng trắng càng ngày càng xa, trong lòng Ninh Thành bỗng dưng nên một nỗi mất mát mãnh liệt. Hắn đuổi theo ra ngoài, nhưng bóng dáng Sư Quỳnh Hoa đã biến mất không thấy, cho dù là thần thức cũng không thể quét tới. Nhìn vùng hoang dã vô tận này, Ninh Thành cảm thấy một sự dày vò và một nỗi buồn man mác. Hắn dường như đã làm sai điều gì đó, mà cái sai này không phải là hắn cưỡng ép chiếm đoạt Sư Quỳnh Hoa. Mà là lúc nàng rời đi, hắn vậy mà không nói được một lời cho tử tế. Ninh Thành trở lại chỗ ở, phát hiện nơi Sư Quỳnh Hoa tìm là một cái động phủ được tạm thời đào ra. Cho đến tận bây giờ Ninh Thành vẫn rất không hiểu tại sao Sư Quỳnh Hoa lại cứu hắn, mà khi hắn cưỡng ép xâm phạm thì nàng lại không giết hắn. Sư Quỳnh Hoa nói là trả nợ thay cho Hứa Anh Điệp, nhưng câu cuối cùng lại khuyên hắn đừng tùy tiện tiếp cận nữ nhân khác. Đã như không còn liên quan gì đến hắn nữa, tại sao lại còn có lời nhắc nhở này? Ninh Thành thở dài, Trước khi làm chuyện đó với sư Quỳnh Hoa, hắn không nghĩ quá nhiều. Khi mà sư Quỳnh Hoa trở thành nữ nhân của hắn, hắn mới phát hiện là mình đã không thể quên được nàng. Nếu như sư Quỳnh Hoa lúc này quay lại chạm tình trên người hắn, hắn chắc chắn không thể tránh né, thậm chí nguyện ý để nàng chém một kiếm. Ấn tượng và tình cảm khi ở bên Hứa Ánh Điệp trong thời gian dài như vậy lại không bằng một phần vạn cái khoảng thời gian ngắn ngủi hắn ở bên cạnh sư Quỳnh Hoa. Thậm chí trong khoảng thời gian ít ỏi đó, phần lớn hắn còn ở trạng thái hôn mê. Ngồi tĩnh tọa trong động hồi lâu, Ninh Thành thu hồi tất cả mọi thứ trong động phủ, bao gồm cả bộ y phục của sư Quỳnh Hoa đã bị hắn xé rách, rồi xoay người rời khỏi cái nơi đã khiến hắn mất trinh lần đầu tiên. Hắn muốn đi tìm nơi tấn cấp nguyên hồn cảnh, sau đó sẽ đi Trảm Tình Đạo Tông một chuyến. Đừng nói là Thiên Khuyên Hoa có thể đang ở Trảm Tình Đạo Tông, cho dù là vì sư Quỳnh Hoa thì hắn cũng muốn đi nghe ngóng một chút. Về phần Hứa Ánh Điệp thì sớm đã bị Ninh Thành delete ra khỏi ký ức. Hứa Anh Điệp mượn hắn Trảm Tình hẳn là đã tấn cấp tố thần cảnh, mình đã không còn nợ nàng ta một chút gì nữa. Ninh Thành đi rất xa vẫn dừng bước ngoái đầu nhìn cái động phủ mà sư Quỳnh Hoa tạm thời đào ra kia. Cho dù hiện tại hắn đã dùng ẩn nặc trận pháp để che giấu nó đi thì trong lòng vẫn có chút không nỡ. Đáng tiếc năng lực hiện tại của hắn còn chưa thể di rời cả ngọn núi này đi. Cho dù hắn có thể di rời thì tiểu thế giới cũng hơi nhỏ một chút. Hắn là một kẻ niệm tình cũ, muốn hắn quên đi sự tình ở nơi này thì e rằng phải dùng cả đời cũng không làm được. Hồi lâu sau, Ninh Thành mới xoay người lại. Không biết từ lúc nào, một vị bạch y nữ tử đã đứng ở phía trước hắn không xa, tựa như một đạo phong cảnh mỹ lệ. Tà váy bị gió nhẹ thổi bay, phấp phới, muốn bay lên. Ninh Thành không biết đạo phong cảnh này xuất hiện đột ngột từ khi nào, thế nhưng tim hắn lại kịch liệt đập rộn lên. Trước một khắc nén thực sự rất khát vọng gặp lại được sư Quỳnh Hoa, không ngờ nàng đi mà quay lại, thực sự trở về nơi này. Tư tưởng của con người rất kỳ quái, trước đó khi mà Ninh Thành phát hiện hắn chiếm hữu sư Quỳnh Hoa, lúc nàng khôi phục hành động, phản ứng đầu tiên của hắn chính là lấy ra phủ lục chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng khi sư Quỳnh Hoa không giết hắn, lặng lẽ rời khỏi động phủ, Ninh Thành ngược lại mờ mịt và luống cuống. Giờ khắc này gặp lại sư Quỳnh Hoa, hắn không lấy ra tấm phủ lục kia, cũng quên mất là nàng có thể miễu sát hắn, thậm chí cũng không biết mình đã tới trước mặt nàng như thế nào. Nhìn khuôn mặt thanh tú tuyệt tục của sư Quỳnh Hoa, lại không biết nên nói cái gì. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mang theo sư Quỳnh Hoa và Kỷ Lạc Phi ngao du chân trời, mang theo các nàng trở lại Giang Châu, sau đó ở tại Giang Châu tổ chức một hôn lễ long trọng. Hắn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của muội muội Nhược Lan. Trong lòng hắn lúc đó bỗng nhiên vô cùng thỏa mãn. Giờ khắc này hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái loại cảm giác tốt đẹp nữa. Cũng không biết là qua bao lâu, sư Quỳnh Hoa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ninh Thành bỗng nhiên lên tiếng. Lần này vì sao ngươi không cầm độn phù trong tay? Ninh Thành hoảng hốt bừng tỉnh và mong đợi trong mắt hắn từ từ biến mất, sau đó lắc đầu không nói gì. Nếu hiện tại sư Quỳnh Hoa muốn giết hắn, cho dù hắn có thể chạy trốn thì hắn cũng không định đi nữa. Bị sư Quỳnh Hoa giết, hắn không oán hận. Hai người lại rơi vào trầm mặc, gió nhẹ thổi qua, hai người vẫn lẳng lặng đứng đó, trầm mặc nhưng lại khiến người ta không có cảm giác được cái loại yên tĩnh chết chóc. Hồi lâu sư Quỳnh Hoa lần nữa mở miệng. Viên cửu sắc thận thạch kia của ngươi có thể cho ta hay không? Trong lòng Ninh Thành vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, hắn không biết nên nói cái gì, có một số việc không phải chỉ đơn thuần vọt ra một câu xin lỗi là xong. Lúc này sư Quỳnh Hoa nói đến chuyện cửu sắc thận thạch, Ninh Thành thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền lấy ra hộp ngọc đưa cho sư Quỳnh Hoa. Đây là cửu sắc thận thạch. Sư Quỳnh Hoa hơi có chút kinh ngạc tiếp nhận hộp ngọc, nàng từng tìm hiểu về Ninh Thành. Hắn tuy rằng không giống với rất nhiều tu sĩ, rất lương thiện, nhưng cũng không phải là kẻ lạn hảo nhân, có nghĩa là lạm dụng lòng tốt, mà đồ đạc có thể tùy tiện cho người khác. Lần trước trốn chạy khỏi Thiên Đạo quảng trường chính là bởi vì có người muốn mưu đoạt đồ vật quán. Đồ vật trần quý như thế, sao ngươi không hỏi một chút thủ lao mà cứ vậy đưa cho ta? Sư Quỳnh Hoa nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Ninh Thành lần nữa lắc đầu. Trong mắt ta, cho dù là thận thạch của toàn bộ vũ trụ cộng lại, cũng không bằng nỗi bi thương của nàng. Nếu thận thạch, thậm chí là giết ta, có thể làm cho nàng vui vẻ lên, thì ta cũng không có nửa phần hối hận. Có một số việc thì không cách nào dùng xin lỗi để mà hình dung. Ninh Thành thì thật ra không phải cao thủ tình trường gì, nhưng hắn đến từ trái đất. Những lời này thuận miệng nói ra chỉ là nghe đã quen từ trên phim hoặc là trong tiểu thuyết nào đó. Nhưng những lời này xác thực là phát ra từ nội tâm. Hắn cảm thấy mình thực sự thiếu nợ sư Quỳnh Hoa. Đệ tử nợ, sư phụ trả, sâu thẳm trong nội tâm của Ninh Thành, đây là một chuyện không có đạo lý. Nhưng mà sư Quỳnh Hoa thì lại chưa từng nghe qua loại tình thoại này. Ánh mắt của nàng nhu hòa hẳn đi. Nàng lặng lặng nhìn Ninh Thành, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Đó là ta nguyện ý, nếu như ta không muốn thì ngươi không có cách nào làm được. Thư Quỳnh Hoa không phải là nói bừa, ngay khoảnh khắc mà Ninh Thành đâm vào cơ thể nàng thì nàng cũng đã khôi phục thực lực. Lúc ấy nàng bất cứ khi nào cũng có thể giết chết Ninh Thành. Nhưng nàng không làm, không chỉ không làm mà còn để mặc cho Ninh Thành rong ruổi trên cơ thể mình. Ninh Thành há miệng ra, nhưng lời lên đến khóe miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt vào. Thư Quỳnh Hoa nhìn hộp ngọc trong tay, bình tĩnh nhìn Ninh Thành mà hỏi. Người muốn hỏi tao tại sao lại phải cứu ngươi, tại sao phải mặc kệ ngươi làm vậy sao? Ninh Thành khô khốc nói, đúng vậy. Sư Quỳnh Hoa dù thiện lương đến đâu cũng sẽ không dùng thân thể mình để cứu hắn. Hắn và Sư Quỳnh Hoa thực sự không có quan hệ tốt đến thế. Xác thực mà nói thì lần trước khi Sư Quỳnh Hoa cứu hắn mới là lần đầu tiên hắn gặp nàng. Sư Quỳnh Hoa không nói gì, ngược lại đi về phía động phủ mà Ninh Thành vừa mới rời đi. Theo vài trận kỳ nàng ném ra, cái động phủ đã bị Ninh Thành dùng trận pháp ẩn lạc là lần nữa xuất hiện một lối đi. Ninh Thành biết Sư Quỳnh Hoa đi qua đó khẳng định là có chuyện muốn nói. Hắn không nghĩ tới là trình độ trận pháp của nàng cao thâm như thế, thậm chí là lợi hại hơn cả hắn. Nhìn qua, nơi mà Ninh Thành đã thu dọn sạch sẽ, Sư Quỳnh Hoa hơi khựng lại một chút, nhưng lập tức nàng khôi phục bình tĩnh, đồng thời lấy ra một cái bàn ngọc và hai cái ghế. Thấy Sư Quỳnh Hoa ngồi xuống, Ninh Thành cũng ngồi. Quá trình này, hắn luôn đợi nàng nói ra nguyên nhân. Ta phải đi rồi, Sư Quỳnh Hoa chậm rãi nói. Ninh Thành cũng không kinh ngạc. Sư Quỳnh Hoa khẳng định là muốn về Trảm Tình Đạo Tông. Hắn vốn dĩ là cũng muốn tới đó một chuyến. Ta cũng định đi Trảm Tình Đạo Tông một chuyến, Ninh Thành không giấu giếm. Bóng dáng Sư Quỳnh Hoa trong lòng hắn càng lúc càng sâu đậm, thậm chí đã đặt vị trí ngang hàng với Kỷ Lạc Vi. Cho dù chính hắn cũng không hiểu đây là thế nào, nhưng trong lòng hắn biết điều này là sai. Hắn đã có Kỷ Lạc Vi thì không thể lại nhớ thương Sư Quỳnh Hoa nữa, nhưng hắn phát hiện mình thực sự không có cách nào làm lơ cho chuyện đã xảy ra, không có cách nào quên đi được những thứ này. Sư Quỳnh Hoa lắc đầu. Ta đã nói với ngươi, ngươi không thể đi Trảm Tình Đạo Tông, cũng không thể đi tìm Hứa Ánh Điệp. Ninh Thành lại hít vào một hơi thật sâu. Nhìn Sư Quỳnh Hoa mà nói, ta không phải đi tìm Hứa Ánh Điệp, ta chưa bao giờ thực sự động lòng với nàng ta, vì sao phải đi tìm? Nàng ta đã từng cứu ta đã trả lại cho nàng ta rồi. Ta đi Trảm Tình Đạo Tông là tìm nàng. Nhìn Sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành lần nữa chậm rãi hít vào một hơi. Ta nghĩ, cả đời này của ta đều không thể quên được nàng, bất luận là nàng có để ý hay không. Nghe nói là ngươi có một vị hôn thê. Ngữ khí của Sư Quỳnh Hoa rất bình tĩnh. Ninh Thành gật đầu. Nàng ta tên là Kỷ Lạc Phi, không phải là vị hôn thê của ta, mà là thê tử của ta. Hơi dừng lại một chút, Ninh Thành một lần nữa nói ra từng câu từng chữ. Ở trong mắt ta thì hiện tại nàng và Kỷ Lạc Phi giống nhau, mặc dù trong mắt nàng ta chỉ là một con kiến hôi huyền đan cảnh. Sư Quỳnh Hoa không có trả lời thẳng vấn đề của Ninh Thành mà nhìn ra cửa động phủ mà nói. Ta phải đi, ở đây không phải là về Trảm Tình Đạo Tông, ta muốn vĩnh viễn rời khỏi Dịch Tinh Đại Lục, hoặc là vĩnh viễn không còn cơ hội sống sót, cho nên ta trở về muốn nói cho người biết một lần nữa, đừng có đi Trảm Tình Đạo Tông. Nàng muốn vào thiên lộ ư? Ninh Thành kiếp sợ hỏi. Tư duy của hắn chuyển biến cực nhanh, hắn thậm chí đã đoán được tại sao Sư Quỳnh Hoa lại cứu hắn. Sư Quỳnh Hoa với tu vi cao như vậy, nói lời như thế, lại hỏi xin hắn thận thạch, vậy không phải đi thiên lộ thì đi đâu? Sư Quỳnh Hoa bình thản nói, đúng vậy, ta muốn đi thiên lộ. Một nguyên nhân ta cứu ngươi là chuyện giữa ngươi và Ánh Điệp. Ta đã từng nhúng tay, ta tinh thông thuật bói toán, đã tính qua cho ngươi. Ngươi là một người lương thiện. Chuyện lần này có trách nhiệm của ta trong đó, ta cũng chịu ảnh hưởng từ phần thân dục hỏa của Hứa Ánh Điệp, lúc đầu phản kháng cũng là không quá kiên quyết. Người ở tiểu lĩnh vực tu luyện đã từng bị dương khí thiêu thân, lại tu luyện qua bão dương thần công, cộng thêm với phần thân dục hỏa của Hứa Ánh Điệp, có thể vào lúc đó còn tìm cho mình một cái cớ, cho nên ta cũng không trách người, thậm chí còn ngầm đồng ý. Ta hiểu rõ bão dương thần công, đây không phải là do Yến Phong Hoa độc sáng tạo ra, mà là một loại công pháp luyện thể thời viễn cổ. Cho dù là tổ nãi nãi của Hứa Anh Đẹp cũng không biết chuyện này. Ninh Thành kinh dị nhìn Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa xuất thân Trảm Tình Đạo Tông, theo lý thuyết thì hẳn là vãn bối của tổ nãi nãi Hứa Anh Đẹp. Tổ nãi nãi của Hứa Anh Đẹp đều không biết thì tại làm sao mà nàng lại biết được. Sư Quỳnh Hoa cũng không để ý sự kinh ngạc của Ninh Thành mà nói. Ta cũng là sau khi ở cùng một chỗ với ngươi mới biết được. Ngươi biết Bão Dương Thần Công, Báo dương thần công này cũng không thể thực sự hóa giải dục hỏa trong cơ thể ngươi. Tuy rằng nhìn qua thì có thể tạm thời áp chế được, nhưng lần sau phát tác sẽ càng thêm đáng sợ. Cho đến khi đợi ngươi bị dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt thành tro bụi mới thôi. Phần thân dục hỏa của Trạm Tình Đạo Tông thì chỉ có cửu thế thuần âm chi thể mới có thể giải được. Mà ta vừa vặn là cửu thế thuần âm chi thể. Ninh Thành lúc này mới biết Sư Quỳnh Hoa ngầm đồng ý với hắn, cũng là vì cứu hắn. Trong lòng hắn có một loại cảm xúc không thể nói lên lời đang lưu chuyển, đồng thời cũng phẫn nộ vì sự ngoan độc của Hứa Anh Điệp. Vì sao sư phụ lương thiện mà đệ tử lại có thể ghê tởm đến như vậy? Nguyên nhân thứ hai mà ta cứu ngươi là bởi vì ta vốn định tới cầu ngươi giúp đỡ. Ta muốn đi thiên lộ, chỉ có cửu sắc thận thạch mới có thể làm ta có thêm một tia cơ hội sống sót. Sau khi ngươi rời khỏi thiên đạo quảng trường, ta đã mất đi tin tức của ngươi. Mãi đến vài ngày trước, ta cảm ứng được vị trí của Ánh Điệp, lúc đó mới tìm thấy ngươi. Sư Quỳnh Hoa nói xong thở dài một hơi, không biết là tâm lý gì, nhưng nàng dường như có chút để ý việc Ninh Thành cho rằng nàng cứu hắn hoàn toàn là vì thận thạch. Nàng có thể chờ thêm chút nữa đi thiên lộ có được không? Hoặc đợi khi nàng... đột phá lên trên hóa đỉnh. Ninh Thành do dự nửa ngày rồi mới nói. Sư Quỳnh Hoa trầm mặc hồi lâu rồi mới nói. Ta tối đa cũng chỉ còn có một năm thọ mệnh, đã không thể chờ nữa. Cái gì? Ninh Thành khiếp sợ hỏi. Sư Quỳnh Hoa nhìn qua trẻ tuổi như vậy thì làm sao mà có thể chỉ còn có một năm thọ mệnh? Không phải nói là đến hóa đỉnh rồi thì thọ mệnh sẽ rất dài sao? Sư Quỳnh Hoa đã nói ra thì cũng không định giấu giếm Ninh Thành. Lúc mà ta bắt đầu tu luyện đã tự động có công pháp xuất hiện trong ý thức của ta. Công pháp ta tu luyện không phải của Trảm Tình Đạo Tông, thậm chí còn không phải của Dịch Tinh Đại Lục này. Nó mạnh hơn Trảm Tình công pháp của Trảm Tình Đạo Tông vô số lần. Tương lai rồi ngươi sẽ biết, đây là một loại truyền thừa chuyển thế, bởi vì thần hồn của ta cường đại, kết quả bị một vị đại năng để mắt tới. Mụ ta đã trấn áp một phần thần hồn của ta. Ninh Thành bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ cắt ngang lời nói của Ninh Thành. Là ai? Dưới sự phẫn nộ của Ninh Thành, Sư Quỳnh Hoa dường như có chút thất thần, theo bản năng nói, Hứa An Trinh. Hứa An Trinh chính là tổ nãi nãi của Hứa Ánh Điệp, cũng là người có tu vi cao nhất của Trảm Tình Đạo Tông, cho dù là cả Dịch Tinh Đại Lục, e rằng cũng không có người nào tu vi cao hơn mụ ta. Ngữ khí của Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ hận ý nào, thế nhưng Linh Thành lại từ trong lời nói của nàng nghe ra một loại bi thương ẩn sâu từ tận đáy lòng. Khi hiểu được ý của Sư Quỳnh Hoa, biết Hứa An Trinh là tổ nãi nãi của Hứa Ánh Điệp, Ninh Thành lập tức ngẩn ra. Sư Quỳnh Hoa là người của Trảm Tình Đạo Tông, là sư phụ của Hứa Ánh Điệp, tổ nãi nãi của Hứa Ánh Điệp tại sao phải trấn áp thần hồn của nàng? Chẳng lẽ chỉ vì Sư Quỳnh Hoa không tu luyện công pháp của Trảm Tình Đạo Tông ư? Ta tu luyện không phải công pháp của Trảm Tình Đạo Tông, cho nên nghiêm khắc bà nói ta không tính là người của Trảm Tình Đạo Tông. Ta ở Trảm Tình Đạo Tông là bởi vì một phần nguyên thần của ta bị Hứa An Trinh trấn áp. Ta căn bản không có nửa phần năng lực phản kháng. Những năm này ta giúp cho Trảm Tình Đạo Tông làm rất nhiều chuyện. Hứa Ánh Điệp bất luận đi tới đâu ta đều phải bảo hộ tới đó. Sư Quỳnh Hoa nói đến đây có chút thất thần, qua hồi lâu mới tiếp tục nói. Nói ta là sư phụ của Ánh Điệp, còn không bằng nói ta là người bảo hộ của nó. Hứa An Trinh tuy rằng tu vi cực cao, nhưng hồn phách bị thương, hơn nữa nhục thân bị tổn hại nghiêm trọng, ra tay cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nguyên thần của ta cường đại, hơn nữa lại thuần tịnh. Mụ ta chấn áp nguyên thần của ta là muốn chiếm đoạt làm của riêng. Một khi mà mụ khôi phục đến trình độ nhất định, thì sẽ thôn phệ nguyên thần bị chấn áp kia của ta, sau đó khống chế ta trở lại Trảm Tình Đạo Tông, trở thành thuốc bổ của mụ, hoàn thiện nguyên thần của mụ. Lấy năng lực của mụ thì hẳn là còn khoảng một năm nữa là có thể thôn phệ nguyên thần bị chấn áp kia của ta. Nếu mụ có thể tìm được loại đồ vật như là địa tâm cửu âm tủy, thì có lẽ chỉ cần nửa năm thậm chí ngắn hơn. Cái lão bà chết tiệt này. Cho dù Ninh Thành lúc này tâm tính đã trầm ổn vẫn không nhịn được mà chửi ầm lên. Hắn cứ tưởng Sư Quỳnh Hoa thực sự thọ mệnh hao hết, hóa ra là bị lão bà Hứa An Trinh trấn áp nguyên thần, thậm chí còn muốn thôn phệ nguyên thần của nàng. Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh nói, mụ ta nhìn qua cũng không hề già. Quả nhiên là tổ tông thế nào thì có giống nổi như thế ấy, ta còn suýt nữa động tình với Hứa Anh Điệp, thực sự là đáng chết. Ninh Thành nộ mắng một tiếng, đồng thời cũng vì tâm tính của mình mà toát mồ hôi. Cho dù tu vi của hắn mới là huyền đan, thì hắn cũng tuyệt đối phải đi Trảm Tình Đạo Tông, trộm lấy phần nguyên thần đã bị trấn áp của Sư Quỳnh Hoa ra. Sư Quỳnh Hoa nghe lời của Ninh Thành, lắc đầu nói, Hứa Anh Điệp sẽ không song tu với ngươi, cho dù ngươi có động tình cũng vô dụng. Ta mang nó theo 20 năm, không ai hiểu rõ nó hơn ta. Thế nhưng sáng hơn đó, nàng ta tự mình cởi hết quần áo leo lên giường ta. Nếu như không phải ăn không thiển cắt ngang thì đã sớm xong tu rồi. Ninh Thành nghi hoặc nói. Tư Quỳnh Hoa lấy ra một miếng ngọc giản đặt tới trước mặt Ninh Thành. Trảm tình đạo tông muốn trảm tình, gặp phải người tâm trí kiên định, nhất định phải thi triển, truyền tình ti. Người sẽ bất chi bất giác bị nó cảm nhiễm, thậm chí sự việc càng nhỏ thì cảm nhiễm càng sâu. Đây chính là công pháp ngọc giản của truyền tình ti. Môn công pháp này tu luyện là rất không dễ dàng, nhưng sau khi tu luyện thành công, lúc thi triển căn bản sẽ không cách nào phát giác. Cũng không cần phải bất kỳ chấn động pháp lực nào, chỉ cần lộ ra một chút đồ vật làm người động tâm, hoặc là ngôn ngữ, động tác va chạm da thịt, thậm chí là khí tức quanh thân, mùi vị cơ thể, cũng có thể cảm nhiễm được dục vọng của ngươi. Ninh Thành lập tức nhớ tới tình huống hai lần, hắn cùng Hứa Anh Điệp bị dục hỏa thiêu thân, dường như đều có mùi thơm mà bình thường hắn không chú ý. Còn có làn da của Hứa Anh Điệp lờ đãng bị lộ ra. Hóa ra, hắn trong bất chi bất giác đã bị trúng truyền tình ti của Hứa Anh Điệp mà không biết. Thảo nào, hắn đối mặt với Ân Không Thiền, không hề kém Hứa Anh Điệp nửa phần xinh đẹp mà lại chẳng có một chút động tĩnh phản ứng nào. Nữ nhân này, tại sao không đi con mẹ nó Thanh Lâu chứ? Nàng không cho ta đi Trảm Tình Đạo Tông, là biết ta khẳng định không về được chứ gì. Ninh Thành rốt cuộc hiểu được ý tứ của Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa muốn hắn đừng có đi Trảm Tình Đạo Tông, không phải là vì Hứa Anh Điệp mà là vì hắn. Sư Quỳnh Hoa thấy Ninh Thành hiểu ý mình cũng không giấu giếm mà đáp. Đúng vậy, ngươi mà đi Trảm Tình Đạo Tông thì cục diện là thập tử vô sinh, tuyệt đối không có chút may mắn nào. May là ta không có đưa Thận Thụ và Địa Tâm Cửu Âm Tủy cho Hứa Anh Điệp, nếu không há chẳng phải càng hại nàng thêm sao. Ninh Thành hú hồn, may mắn nói. Hứa Anh Điệp lúc đầu tiên hỏi hắn muốn loại đồ vật này, may mà lúc đó hắn đã không cho. Ngươi thực sự là có Thận Thụ sao? Sư Quỳnh Hoa hỏi lại. Nàng đã bị các loại bí mật của Ninh Thành làm cho chết lặng. Bí mật của nàng cũng là không ít, thế nhưng so với Ninh Thành thì bí mật của nàng căn bản không tính là bí mật, cùng lắm thì chính là có truyền thừa chuyển thế mà thôi. Đúng vậy, ta có một cây kiểu sắc Thận Thụ, nếu như nàng dùng được thì ta cho nàng. Ninh Thành không chút do dự nói. Ninh Thành nhìn vào ánh mắt không chút để ý của Ninh... À, Sư Quỳnh Hoa nhìn vào ánh mắt không chút để ý của Ninh Thành, trong lòng hơi nhảy dựng lên. Tu vi của nàng cao tuyệt, nhưng xưa nay đều do tự mình tu luyện ở trong khe hở và sự uy hiếp. Nếu không, với truyền thừa và tư chất của nàng, thì độ cao mà nàng đạt được so với hiện tại còn lớn hơn rất nhiều. Nàng không có bằng hữu, không có tỉ muội, cũng không có thời điểm nào đặc biệt vui vẻ cả. Mỗi một lần nàng bế quan đi ra, thì chuyện thích làm nhất chính là yên lặng, đi tới một vài thành thị của phàm nhân, giúp đỡ những người nghèo khó. Nhưng nàng chưa bao giờ hưởng thụ được sự giúp đỡ của người khác, cũng chưa từng nghĩ tới việc nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Lần này hỏi Ninh Thành cầu Thận Thạch, tuy rằng không phải là đã tính toán trước, nhưng sau khi thực sự xảy ra chuyện, nàng vẫn thà là dùng thân thể của mình cứu Ninh Thành để mà báo đáp, cũng không nguyện ý giết Ninh Thành để đoạt bảo. Lúc này Ninh Thành đột nhiên nói muốn đưa Thận Thụ cho nàng, làm cho nàng bỗng dưng có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại. Không cần. Thận Thụ rất tốt, nhưng tu vi của ta quá thấp. Ngược lại, Hứa An Trình kia xác thực có thể sử dụng được Thận Thụ. Ninh Thành âm thầm cảm tạ Ân Không Thiền đã lấy đi cái nhẫn của mình. Nếu không phải Ân Không Thiền lấy đi nhẫn của hắn, thì Hứa Anh Điệp cuối cùng há có thể buông tha chiếc nhẫn tiểu thế giới của hắn chứ? Vậy Địa Tâm Cửu Âm Tủy có tác dụng gì với nàng không? Ninh Thành lại lấy ra một cái bình ngọc, một loại khí tức băng hàn thấu xương trong nháy mắt lượn lở trong động phủ. Sư Quỳnh Hoa lập tức liền biết đầy đích xác là Địa Tâm Cửu Âm Tủy. Cái này có ích với ta, nhưng tác dụng không lớn. Nguyên thần của ta bị Hứa An Trinh chấn áp mất một tia. Chỉ cần một ngày tiên nguyên thần kia còn bị mụ ta chấn áp, thì ta sẽ còn chịu sự khống chế. Đi thiên lộ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ của ta mà thôi. Cho dù là tiến vào thiên lộ không chết, thì cũng vẫn có thể nằm dưới sự chấn áp của mụ. Sư Quỳnh Hoa lắc đầu, đẩy Địa Tâm Cửu Âm Tủy trở về. Ninh Thành lại đẩy bình Địa Tâm Cửu Âm Tủy này cho Sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa thì tỷ, nàng cầm đi, ta có hai bình. Sư Quỳnh Hoa hơi do dự một chút lấy ra một cái bình ngọc, từ trong bình của Ninh Thành đổ ra 1/3, sau đó trả lại 2/3 cho hắn. Thứ này vô cùng chân quý và cực kỳ khó kiếm, ta lấy bấy nhiêu là đủ rồi, còn lại người tự mình giữ đi. Ninh Thành cũng không đưa đẩy nữa, sau khi thu đổ đạc lại hắn không nói gì nữa. Trong lòng hắn đang suy nghĩ là làm sao để đi Trảm Tình Đạo Tông lấy lại một tia nguyên thần bị chấn áp của Sư Quỳnh Hoa. Thế Ninh Thành trầm mặc không nói, Sư Quỳnh Hoa lấy ra một chiếc vòng tay bạch ngọc đưa cho hắn. Đây là nương ta để lại cho ta, tặng cho Lạc Phi muội muội đi. Ninh Thành kinh hỉ nhận lấy vòng tay. Quỳnh Hoa sư tỷ, nàng không trách ta nữa sao? Sư Quỳnh Hoa khẽ mỉm cười, ta chưa bao giờ trách ngươi. Ninh Thành ngẩn người nhìn Sư Quỳnh Hoa, hắn chưa bao giờ thấy được một nụ cười đẹp đến như vậy. Sư Quỳnh Hoa đứng lên quay lại lần nữa, sau khi nói với Ninh Thành những chuyện này, trong lòng nàng bỗng nhiên thoải mái rất nhiều. Ta đi đây, đừng mong nhớ. Bóng dáng của Sư Quỳnh Hoa lần này ra ngoài nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ninh Thành cảm giác được là Sư Quỳnh Hoa đi ý đã quyết, hắn không giữ lại, chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng của nàng đi rất xa. Bất luận thế nào, hắn cũng muốn đi Trảm Tình Đạo Tông, đoạt lại tia nguyên thần bị trấn áp kia của nàng. Chuyện này, rõ ràng, biết là hẳn phải chết thì hắn cũng nhất định là đi. Hắn cũng không nói cho Sư Quỳnh Hoa biết, bởi vì hắn biết nếu mình nói ra, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi. Hơn nữa, chỉ làm cho nàng càng thêm lo lắng. Nếu như hắn chết mà Sư Quỳnh Hoa không biết, thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lạc Phi đã có lão bà tóc trắng thì chiếu cố, hơn nữa hắn còn cố ý thỉnh cầu với Thục Tỷ rồi, Thục Tỷ nhất định sẽ tìm được Lạc Phi, với bản lãnh của Thục Tỷ thì Lạc Phi sẽ không phải chịu khổ. Ngoài trừ Lạc Phi thì hắn không còn người nào ở đây đáng để nhớ nhung nữa. Lần này thì Ninh Thành lại không tiếp tục rời khỏi nơi này. Sau khi hắn bố trí lại trận pháp bên ngoài, hắn trực tiếp bố trí tụ linh trận để tu luyện. Tu vi của hắn vốn dĩ đã hoàn toàn buông lỏng, hiện tại bắt đầu tu luyện. Chỉ mất nửa tháng đã vọt tới huyền đan viên mãn. Để tránh lôi kiếp đánh nát cái động này của hắn và Sư Quỳnh Hoa thành mảnh vụn, Ninh Thành thu hồi đồ đạc, đem động phủ ẩn nặc đi. Hắn chuẩn bị đi tìm một địa phương độ kiếp để tấn cấp nguyên hồn. Ba ngày sau, hắn dừng lại ở một mảnh hoang nguyên trống trải. Sau khi kiểm tra khu vực phụ cận không có ai, Linh Thành bố trí một cái tụ linh trận lớn. Mấy ngàn vạn linh thạch được hắn đắp thành đống ở giữa tụ linh trận như từng hòn núi nhỏ. Ninh Thành vừa mới đến huyền đan viên mãn, cho dù nội tình không cạn thì cũng không cách nào, giống như Hứa Anh Điệp Trảm Tình là tấn cấp, tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn động lôi kiếp. Lại tu luyện thêm một tuần, hắn mới nuốt xuống ngưng hồn đan. Đan dược, linh khí cường đại, cùng với linh khí nồng đậm trong tụ linh trận tụ tập vào cùng một chỗ, giống như một con linh khí trưởng long, trong nháy mắt cọ rửa kinh mạch toàn thân của Ninh Thành một lần, trực tiếp xông thẳng về tầng vách ngăn nguyên hồn cảnh. Khác với những lần tấn cấp trước đó, đây là lần đầu tiên Ninh Thành cảm nhận được sự ngăn cách tu vi. Nó giống như một cánh cửa lớn, bình thường hắn ngay cả sờ cũng không sờ được, mà hiện tại dưới sự liên hợp của ngưng hồn đan và linh khí nồng đậm trực tiếp xông phá lên trên. Oanh! Một tiếng nổ vang trong thức hải, giống như một cái dùi sắt cắm vào tim Ninh Thành. Hắn khó chịu tới cực điểm, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Một cú oanh kích này xác thực là đánh vào cánh cửa của vách ngăn kia, mà cánh cửa vách ngăn tu vi vỏn vẹn chỉ rung động một cái liền khôi phục nguyên trạng, liền làm cho Ninh Thành nhớ tới cái câu mà người ta gọi là lấy trứng chọi đá. Hiện tại, việc hắn đang làm dường như chính là lấy trứng chọi đá vậy. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, nếu như dựa theo phương pháp chủng kích tu vi này, dựa vào một viên ngưng hồn đan này, hắn tuyệt đối không thể tấn cấp nguyên hồn cảnh. Hắn cũng biết là tấn cấp nguyên hồn thì sẽ có lôi kiếp, vì thế mới cố ý mặc vào một bộ hộ giáp. Thế nhưng lần chủng kích đầu tiên, ngay cả cánh cửa vách ngăn tu vi cũng không lay chuyển được. Nếu vậy thì lôi kiếp làm sao có thể giáng xuống được? Không được, tuyệt đối phải nhân cơ hội này chủng kích nguyên hồn cảnh, sau đó mới có thể đi Trảm Tình Đạo Tông, nếu không thì cơ hội sống sót càng thêm xa vời. Sau khi hiểu rõ được điểm này, Ninh Thành giống như điên cuồng vậy, vô số linh khí bị hắn cuốn vào, đồng thời là hóa thành chân nguyên, phối hợp với dược tính của ngưng hồn đan, hết lần này tới lần khác đánh vào vách ngăn tu vi. Cái loại oanh kích này cho dù một cái thì cũng làm cho Ninh Thành khó chịu muốn thổ huyết, chứ đừng nói là cứ lần này nối tiếp lần khác liều mạng đi oanh kích như vậy. Ninh Thành liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, thế nhưng lực lượng trùng kích ngăn cách tù vi nguyên hồn lại càng lúc càng nhỏ, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột. Lúc này hắn đã biết, chỉ dựa vào mấy ngàn vạn linh thạch, còn có viên ngưng hồn đan mà hắn vừa nuốt vào thì căn bản sẽ không cách nào tấn cấp nguyên hồn cả. Không phải là đồ đạc quán không tốt, cũng không phải hắn chuẩn bị không đầy đủ, mà là tài nguyên hắn cần để tấn cấp thực sự quá biến thái. Chờ lần sau mà tấn cấp tố thần cảnh thì tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một viên đan dược. Ninh Thành quyết tâm muốn tấn cấp nguyên hồn, hiện tại tài nguyên không đủ, hắn ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lấy ra miếng tinh thạch tàn phá mà lão giả kia đưa cho. Tinh thạch vừa vào tay căn bản không cần hắn phải hấp thu, khí tức nồng đậm thuần tịnh trực tiếp xông thẳng vào kinh mạch, phá vỡ tất cả trở ngại, đánh vào vắt ngăn nguyên hồn. Vỏn vẹn chỉ một lần, tầng ngăn cách tu vi kia liền bị đánh ra một vết nứt. Tinh thạch thực sự cường đại. Lúc Ninh Thành đang thầm kinh dị, càng liều mạng hấp thu tinh thạch tàn phá này, liên tiếp oanh kích vách ngăn tu vi, răng rắc. Một vết nứt lớn hơn xuất hiện, Ninh Thành biết là cánh cửa tu vi nguyên hồn đã bị hắn mở ra một khe. Oanh! Tiếng nổ vang đột ngột bùng lên trên đỉnh đầu, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào, có 9 đạo tia chớp thô to giáng xuống, mỗi một đạo không nhỏ hơn cánh tay trẻ con. Ninh Thành chưa từng vượt qua lôi kiếp bao giờ, hắn không biết lôi kiếp huyền đan tấn cấp nguyên hồn nó cường đại cỡ nào, nhưng hắn xem qua rất nhiều ngọc giản, cũng đã nghe qua nhiều kinh nghiệm độ kiếp. Hắn biết huyền đan cảnh tấn cấp nguyên hồn, người ta gọi là tứ cửu lôi kiếp, cũng là lôi kiếp đầu tiên mà tu sĩ phải trải qua. Tứ cửu lôi kiếp chính là 36 độ kiếp lôi, giáng xuống, chỉ cần đỡ được 36 độ kiếp lôi này, hắn sẽ có cơ hội tấn cấp nguyên hồn. Điều làm cho Ninh Thành không nghĩ tới là đợt lôi kiếp đầu tiên của hắn lại đáng sợ như vậy, liên tục 9 đạo lôi kiếp to như cánh tay trẻ con đánh xuống. Các loại kiếp lôi này còn chưa rơi vào trên người hắn thì hắn đã cảm giác một loại lực lượng xé rách kinh người. Cái loại khí tức hủy diệt kia hầu như làm cho Ninh Thành không thể thở. Hắn đâu dám có nửa phần do dự nữa, liền ném tinh thạch tàn phá vào trong nhẫn, tế xuất ra thái hư chân ma phủ, đoạn huyền thương, chân nguyên toàn thân đều cổ động để hình thành một cái lồng phòng ngự chân nguyên. Oanh, rắc, sấm sét đánh vào đoạn huyền thương của Ninh Thành, đoạn huyền thương giống như bã đậu bị xé rách thành phấn vụn. Thái hư chân ma phủ sau khi đỡ được hai đạo lôi kiếp thì bị đánh văng ra xa mấy trăm trượng, bỏ mẹ thằng Tây. Ninh Thành trong lòng sốt ruột giơ tay lên chính là đấm ra liên tục mấy quyền. Phủ ý cường đại được nắm đấm của hắn đánh ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, từng đạo phủ văn quyền ảnh được hình thành trước mặt hắn, bành bành. Phủ văn quyền ảnh này va chạm trực tiếp với kiếp lôi, làm cho ba đạo kiếp lôi tiêu tán đi một chút, mà nắm đấm của hắn thì giống như cảnh khô, yếu ớt, răng rắc mà gãy lìa. Những lôi kiếp còn lại, hầu như cùng một thời gian, liền xé rách cái lồng chân nguyên trên người Ninh Thành, còn về phần bộ hộ giáp trên người hắn thì càng là như giấy dán, răng rắc. Âm thanh xương cốt gãy lìa, xen lẫn với vết máu bắn ngang ra, lực lượng lôi kiếp cường đại đánh ra một cái hố to tại ngay vị trí Ninh Thành đang đứng. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, một loại uy hiếp tử vong dâng lên. Hắn biết là mình không chỉ đánh giá thấp lôi kiếp, mà không chỉ đánh giá thấp bình thường đâu. Hắn nhớ tới giấc mộng mà mình đã từng mơ thấy, chính là hắn ở dưới lôi kiếp đã hồi phi yên diệt. Không ngờ điều này lại trở thành sự thật. Đây mới chỉ là đợt kiếp lôi đầu tiên mà hắn đã không thoát được. Những đợt lôi kiếp phía sau thì càng không cần phải bàn cãi. Cái loại kiếp lôi kinh khủng này, cho dù hắn đã chuẩn bị đầy đủ hơn nữa, thì hắn cũng không có cách nào vượt qua được. Kiếp lôi nhanh chóng xé rách nên thân thể của Ninh Thành. Trong thời gian ngắn ngủi, xương cốt của hắn đứt đoạn từng khúc, trên cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Lúc này Ninh Thành ngược lại bình tĩnh trở lại, dù sao thì cũng toi, không qua được. Nghĩ cách khác cũng là uổng công thôi. Sau khi bình tĩnh trở lại, Ninh Thành liền nghĩ đến Bão Dương Thần Công, đây là môn công pháp luyện thể. Lúc này hắn đã bị thương nặng đến không thể nặng hơn được nữa, có phải là có thể dùng Bão Dương Thần Công hấp thu lôi hồ để mà luyện thể hay không? Để cho Ninh Thành kinh hỉ không thôi là Bão Dương Thần Công lại thực sự hữu dụng. Những kiếp lôi oanh vào thân thể quán, vốn dĩ đang tàn phá bừa bãi xương cốt và nhục thân, thì Bão Dương Thần Công lại đem cái sự phá hoại này để biến thành sự ngưng luyện nhục thân. Chỉ cần Bão Dương Thần Công quán còn đang vận chuyển thì loại kiếp lôi này uy lực sẽ trực tiếp bắt đầu tôi luyện nhục thân. Không chỉ như thế mà hắn còn cảm giác được tu vi của mình đang tinh tiến dưới lôi kiếp. Nếu như có thể sống sót thì không ai nguyện ý chết cả. Ninh Thành cũng vậy. Giờ khắc này Bão Dương Thần Công điên cuồng được vận chuyển, lôi hồ xé rách thân thể Ninh Thành, trong nháy mắt hóa thành lôi nguyên rồi bị hấp thu. Ninh Thành cố gắng dãy giụa lấy ra mấy viên đan dược chữa thương mà nuốt vào. Đồng thời hắn còn lấy ra sinh nguyên duẫn tủy, đổ cả một ngụm vào trong miệng. Chỉ cần có một tia sinh cơ thì hắn cũng không buông tha. Thân thể đang nhanh chóng khôi phục lại, tu vi đang cọ rửa gia tăng, nhục thân đang nhanh chóng ngừng luyện, thậm chí là Bão Dương Thần Công của Ninh Thành ở dưới huyền hoàng vô tướng cũng thay đổi phương thức vận chuyển, làm tốc độ hấp thụ lôi nguyên trở nên nhanh hơn, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Nhưng mà cho dù là vậy, so với tốc độ lôi kiếp đánh xuống vẫn là quá chậm. Tiếng sấm nổ lần nữa vang lên trên không trung. Ngay khi vải đạo thanh sắc lôi hổ giáng xuống thì trái tim của Ninh Thành đã rớt xuống tận đáy. Hắn tìm được một cái cửa xả nước bên cạnh một cái hồ đầy nước và cũng đang bắt đầu xả nước rồi. Nhưng đáng tiếc là tốc độ xả nước quán quá chậm, nước tràn vào rất nhanh sẽ làm vỡ cái hồ này. Mà lôi kiếp hiện tại của hắn chính là tình huống tương tự. Hắn đã có biện pháp để hấp thu lôi nguyên, thế nhưng biện pháp này so với lôi kiếp kinh khủng kia mà nói căn bản chỉ là như muỗi bỏ biển. Đừng nói là ngăn cản đợt lôi kiếp tiếp theo, cho dù thân thể trọng thương của hắn hiện tại cũng chỉ mới khôi phục được một phần nhỏ. Oanh! Lại liên tiếp 9 đạo lôi hổ giáng xuống, Ninh Thành trong sự tuyệt vọng bỗng nhiên cảm giác có một sự rung chuyển trong tử phủ. đó là Vô Cực Thanh Lôi Thành. Trong lòng Ninh Thành nghĩ đến Vô Cực Thanh Lôi Thành, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, lập tức điên cuồng thôi động nó, đẩy nó ra ngoài để ngăn cản lôi hồ. Lúc này Ninh Thành đã tương đương với nửa bước nguyên hồn, thần thức cường đại, cộng thêm Vô Cực Thanh Lôi Thành vẫn luôn được hắn tẩm bổ và luyện hóa. Một lần điên cuồng thôi động này, vậy mà thực sự oanh ra một cái hư ảnh lôi thành màu xanh biêng biếc. Hắn không có thực sự khu động được ra Vô Cực Thanh Lôi Thành, mà chỉ vỏn vẹn là thôi động được cái bóng của nó thôi. Đạo hư ảnh này so với hư ảnh Vô Cực Thanh Lôi Thành lúc trước mà hắn khu động ra thì đã rõ ràng hơn gấp mấy lần, đã có thể nhìn thấy được hình dạng của lôi thành, răng rắc. Cả chín đạo lôi hồ hoàn toàn đánh vào hư ảnh lôi thành màu xanh. Âm thanh nổ vang cực lớn vang lên, năm đạo lôi hồ phía trước bị hư ảnh lôi thành màu xanh hấp thu, cứ như bùn vào biển rộng, tiêu thất không còn tăm hơi. Khi đạo hư ảnh thứ 6, thứ 7 oanh kích lên lôi thành, thức hải của Ninh Thành đau đớn, hư ảnh lôi thành màu xanh trong nháy mắt bị lôi hồ đánh thành mảnh vụn. Đạo thanh sắc, lôi quang thứ 8, thứ 9 một lần nữa đánh vào người Ninh Thành. Sau khi trải qua đợt lôi kiếp tẩy lễ đầu tiên thì Ninh Thành đã không còn cái sự hoảng hốt sợ hãi lúc ban đầu. Hắn cổ động chân nguyên và quyền phủ cùng đánh vào hai đạo lôi quang, mặc dù không hoàn toàn đánh tan được nó, nhưng có thể dẫn đạo cho Bão Dương Thần Công hấp thu đi. Thương kế càng thêm nặng, tâm tình của Ninh Thành lại không còn tuyệt vọng như đợt lôi kiếp đầu tiên, ít nhất thì hắn đã có một loại biện pháp để độ kiếp. Sau một khắc thì Thái Hư Chân Ma Phủ đã bị Ninh Thành thu về. Nhục thân ở dưới Bão Dương Thần Công thì không ngừng ngưng luyện, bản thân hắn có thể cảm giác được nhục thân đang tăng cường rất nhanh. Vốn liếng để chống lại lôi kiếp của hắn đang không ngừng tăng lên. Từng có lúc hắn cho rằng thu hoạch lớn nhất khi mình tiến vào di khí chi địa chính là cây thiết côn không tên. Nhưng hiện tại Ninh Thành mới biết được thu hoạch lớn nhất của hắn khi tiến vào di khí chi địa dĩ nhiên lại là Bão Dương Thần Công. Bão Dương Thần Công ở di khí chi địa không có dùng đến mà lại dùng đến vào lúc độ kiếp. Không chỉ dùng đến mà nó còn trở thành tuyệt chiêu bảo mệnh cho hắn. Oanh! Tiếng nổ vang lại truyền tới, Ninh Thành biết đây là đợt lôi kiếp thứ ba. Hắn không còn sự khẩn trương và lo lắng như trước đó. Ở dưới sự trợ giúp của đan dược và sinh nguyên dẫn tủy, Ninh Thành khôi phục hơn phân nửa thần thức và chân nguyên, lại một lần nữa tế xuất hư ảnh của Vô Cực Thanh Lôi Thành. Liên tiếp chín đạo lôi quang đánh xuống, lần này Linh Thành đã sớm có chuẩn bị. Chín đạo lôi hồ bị Vô Cực Thanh Lôi Thành xử lý tới 7 đạo, bị Thái Hư Chân Ma Phủ xử lý 1 đạo, 1 đạo dư thừa oanh lên người hắn, để cho hắn tiếp tục ngưng luyện nhục thân, tăng trưởng tu vi. Chính bản thân Linh Thành cũng có thể cảm giác được sau sự ngưng luyện của thân thể, luyện thể thuật quán thậm chí đã tánh vỡ một vài cái cách trở tấn cấp rồi. Đáng tiếc là hắn không biết mình rốt cuộc đã tấn cấp đến trình độ nào, bởi vì hắn đối với công pháp luyện thể căn bản là rốt đặc cắn mai. Bất luận thế nào thì vẫn còn đợt lôi kiếp cuối cùng. Chỉ cần qua được đợt này, hắn sẽ trở thành tu sĩ nguyên hồn cảnh cực mạnh. Ninh Thành vừa mới nghĩ đến đây thì tiếng nổ vang liền. Lá tới, thanh sắc lôi hồ tiếp tục oanh xuống. Nhưng Ninh Thành rất nhanh liền choáng váng. Hắn nhìn thấy lôi kiếp nhưng không chỉ là chín đạo. Hắn tận mắt nhìn thấy có 18 đạo lôi kiếp cùng nhau đánh xuống. Lôi kiếp nhanh chóng rơi xuống, căn bản không cho Ninh Thành thời gian suy nghĩ. Hắn liền đôi điên cuồng thôi động hư ảnh của Vô Cực Thanh Lôi Thành mà oanh ngược lên trên. Hắn biết cho dù mình có điên cuồng hơn nữa thì cũng không cách nào đồng thời xử lý 18 đạo lôi kiếp, trong lòng lạnh đi hơn nửa. Xem ra lôi kiếp này nó quyết tâm muốn xử lý hắn. Trước khi tấn cấp nguyên hồn, hắn cũng có rất nhiều chuẩn bị, thậm chí hỏi thăm nhiều tu sĩ nguyên hồn cảnh. Biết huyền đan tấn cấp nguyên hồn được gọi là tứ cửu lôi kiếp, mà hiện tại lôi kiếp của hắn đã đến trình độ ngũ cửu. Đây rốt cuộc là có ý gì? Chơi đẻo à? Nếu nói là có một người lừa gạt hắn, Ninh Thành không tin là tất cả tu sĩ nguyên hồn cảnh đều lừa hắn. Răng rắc. Thanh sắc lôi thành mỗi khi hấp thu thêm được một đạo lôi kiếp, liền làm cho gánh nặng của Ninh Thành gia tăng. Khi hai đạo kiếp lôi rơi xuống thanh sắc lôi thành, Ninh Thành biết không thể tiếp tục như vậy. Hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp. Nếu như nói mỗi một đạo lôi kiếp này là cao thủ nhất lưu, thì hắn chỉ tương đương với một gã tam lưu đê thủ thôi. Nếu như đem những lôi hồ này biến thành tam lưu đê thủ thì hắn lại ngược lại không sợ nhiều. Những ý niệm này cứ điên cuồng thoáng qua trong đầu Ninh Thành. Hắn điên cuồng khống chế hư ảnh của Vô Cực Thanh Lôi Thành di động. Hư ảnh Thanh Lôi Thành dưới sự khống chế của hắn vừa chạm đến một đạo kiếp lôi thì đã bị Ninh Thành rời đi. Mà đạo kiếp lôi này sau khi bị Vô Cực Thanh Lôi Thành hấp thu lấy một phần lôi nguyên vẫn đánh xuống, nhưng so với ban đầu thì uy lực lại nhỏ đi rất nhiều. 18 đạo lôi kiếp đi qua, Ninh Thành cuối cùng thở vào một hơi. Nhưng đây chỉ là khoảng nghỉ vài hơi thở thôi. Lại là lôi kiếp mọc lên như nấm. Lại là 18 đạo lôi kiếp đánh xuống, Ninh Thành lại miễn cưỡng khống chế bóng dáng của vô cực thanh lôi thành, thức hải quán bắt đầu đau đớn như bị xé rách. Lôi thành mà hấp thụ càng nhiều lôi hổ thì việc khống chế càng thêm khó khăn. Nhưng trong lòng Ninh Thành cũng vô cùng rõ ràng, một khi bóng dáng của vô cực thanh lôi thành biến mất thì hắn sẽ triệt để xong đời. Không có thanh lôi thành, ở dưới loại lôi kiếp đáng sợ này, hắn chẳng tính là gì cả, chỉ trong chốc lát sẽ bị xé thành mảnh vụn. Ụp, một ngụm máu tươi phun ra, Ninh Thành cảm giác thức hải của mình nứt ra. Cho dù hắn có điên cuồng vận chuyển bão dương thần công đi nữa, thì vẫn là có chút không chống đỡ nổi. 18 đạo lôi kiếp còn chưa hoàn toàn trôi qua, thì lại có 9 đạo lôi kiếp rơi xuống. Oanh! Một đạo chấn động kịch liệt nổ tung trong thức hải của Ninh Thành. Thần thức quán bỗng nhiên mạnh lên gấp mấy lần, chân nguyên cũng tăng lên gấp bội. Mấy ngàn vạn linh thạch trong tụ linh trận vào khoảnh khắc này hoàn toàn hóa thành linh khí vụ rót vào kinh mạch quán. Rắc một tiếng, kim đan ở trên đan hổ giờ phút này nứt ra, hình thành một bóng dáng nguyên hồn mơ hồ. Chân nguyên và thần thức cường đại lên, khiến Ninh Thành trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bóng dáng thanh lôi thành sắp biến mất, không những không tiếp tục tan biến, ngược lại trở nên cô đọng rõ ràng. Ninh Thành cuối cùng cũng được trải nghiệm thế nào là tình thế xoay chuyển. Hắn đã đột phá được tầng gông cùng xiềng xích ở vào thời điểm then chốt nhất mà tấn cấp nguyên hồn cảnh. Hắn từng nghe người ta nói là lúc mới tấn cấp nguyên hồn cảnh sơ kỳ thì nguyên thần là mờ mờ ảo ảo, gần như không thấy rõ hình dạng. Nhưng hắn vừa mới tấn cấp nguyên hồn thì nguyên thần đã rõ ràng vô cùng, có thể thấy thực lực quán là tuyệt đối, vượt xa các tu sĩ nguyên hồn đồng cấp. Khi 9 đạo lôi kiếp cuối cùng rơi xuống, Ninh Thành đã hoàn toàn yên tâm. Với tu vi nguyên hồn sơ kỳ hiện tại quán, chỉ cần không phải cùng lúc đánh xuống quá nhiều lôi kiếp, hắn tự tin là mình không chết. Khi đạo lôi kiếp thứ 81 bị vô cực thanh lôi thành chặn lại một phần, rồi rơi xuống người Ninh Thành, thì bầu trời phía trên trở nên quang đãng. Một mảnh thải vân đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Những giọt nước như cam lộ từ thải vân rót xuống, thẩm thấu vào cơ thể của Ninh Thành. Một loại minh ngộ khó tả dâng lên trong lòng hắn. Tu vi của hắn không chỉ tăng vọt trong khoảnh khắc mà nguyên thần nhanh chóng ngưng thực. Hơn nữa, thương thế của hắn đang khôi phục cực nhanh, cho dù là sinh nguyên duẫn tủy cũng xa xa không bằng cái loại nước này. Loại cảm ngộ cường đại này, Ninh Thành sao có thể lãng phí? Thần thức trở nên viên mãn, chân nguyên tăng cường, pháp kỹ và thương ý của hắn cũng không ngừng được hoàn thiện. Bụp! Cảm ngộ bị cắt ngang, Ninh Thành phát hiện là thải vân trên đỉnh đầu đã sớm biến mất, những giọt nước đang nhỏ xuống cũng không còn. Trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc bởi vì thời gian này thực sự là quá ngắn. Ninh Thành biết là lôi kiếp nguyên hồn của mình đã được an toàn vượt qua. Lúc này trong hắn vô cùng chật vật, khắp thân thể là máu me loang lổ, thương tích đầy mình, nhưng trong lòng lại vui sướng không có bút nào tả nổi. Khi mà nguyên hồn không ngừng ngưng thực, Ninh Thành cuối cùng hiểu được tướng do tâm sinh mà ân không thiền và hướng điệp đã nói là có ý gì. Khi tấn cấp nguyên hồn ngưng tụ nguyên thần sẽ do tâm sinh tướng, hoặc chỉ cần cố ý một chút thì không có bất cứ trở ngại nào. Lại nửa ngày nữa trôi qua, Ninh Thành mới đứng lên. Hắn kiểm tra lại bản thân, ngoại trừ cao thêm một chút thì thân thể đã rắn chắc hơn rất nhiều. Những thứ khác thì không khác mấy so với khi hắn còn đi học ở Giang Châu. Lại cảm nhận thần thức và chân nguyên của mình, loại cảm giác cường đại hơn huyền đan cảnh không biết bao nhiêu lần dâng lên. Cuối cùng thì cũng đã có chút vốn liếng rồi. Ninh Thành thở ra một hơi. Hiện tại nếu Khương Tuấn kia mà dám đến lải nhải, hắn căn bản không cần tốn sức, liền có thể bóp nát gã. Đừng nói là tu sĩ nguyên hồn, cho dù tu sĩ tố thần cảnh đến thì đã sao. Ở nơi này, tu vi chính là đảm khí. Ninh Thành thi triển mấy cái khứ trần quyết và thanh thủy quyết. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, hắn mới phát hiện làn da của mình dưới kiếp lôi cuồng bạo như vậy, không những không bị cháy đen mà ngược lại trở nên sáng bóng. Chẳng trách là những người tu vi càng cao thì tuổi thọ càng dài, bởi vì mỗi lần tấn cấp này chẳng khác nào một lần trẻ lại, căn bản không cần đến chú nhan đan. Chỉ có những người mà tu vi không theo kịp tuổi thọ thì mới dần già đi, hoặc cần đến đan dược chú nhan. Sau khi tấn cấp nguyên hồn, việc đầu tiên mà Ninh Thành muốn làm là đi Trảm Tình Đạo Tông. Hắn quả thật là có thể đợi đến khi tu vi mình cao hơn rồi mới đi. Nhưng hắn biết là theo lời sư Quỳnh Hoa, Hứa An Trinh kia tuyệt đối sẽ không đợi đến khi hắn có tu vi cao rồi mới đối phó với nàng. Sư Quỳnh Hoa biết rõ điều này cho nên nàng mới đi thiên lộ trước. Huống chi, cho dù không có chuyện của sư Quỳnh Hoa, thì Ninh Thành cũng không thể đợi đến khi tu vi cao rồi mới đi. Thời gian như vậy là quá dài. Ở trong từ điển của hắn thì không có cái câu người ta gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đối với hắn mà nói thì báo thù phải tranh trong sớm tối. Ninh Thành lại không phải là kẻ đần, hắn rất rõ nếu cứ vậy mà đi Trảm Tình Đạo Tông, đích thị là đần độn, đó không phải là đi vì sư Quỳnh Hoa, lấy lại nguyên thần bị trấn áp, không phải đi trộm Thiên Khuyên Hoa, mà là đi chịu chết, đi dâng đồ. Hắn so với Trảm Tình Đạo Tông thì giống hệt một đứa trẻ đi so tài với một gã tráng hán. Do dù công pháp ẩn nặc quán có tốt đến đâu, lén lút đến mấy, cứ đi qua mà không hề chuẩn bị thì cũng là một con đường chết. Hắn đã tính toán đến việc chết rồi, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chết, hắn đâu có ngu. So với các tu sĩ ở nơi này thì Ninh Thành càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Hắn có hai người phụ nữ phải lo, một người phụ nữ cần đang nhung nhớ. Nắm đấm của hắn xa xa sẽ không bằng được Trảm Tình Đạo Tông, chỉ có thể dùng cái đầu để tìm kiếm thiên thời địa lợi, như vậy thì mới có chút cơ hội. Trận phi thủy, Tạ Huyền chỉ có 8 vạn người thôi, nhưng lại có thể tiêu diệt được 80 vạn người của Phủ Kiên. Hắn dựa vào không phải là nắm đấm, mà là cái đầu. Huống chi hiện tại, hắn là hữu tâm toán vô tâm, hắn không tin là mình không tính toán được đối phương. Trải qua chuyện Hứa Anh Đẹp Trảm Tình, lại trải qua chuyện Sư Quỳnh Hoa hiến thân, Ninh Thành đã sớm không còn là Ninh Thành, chưa mất trinh trước kia. Hắn có thể không hại người khác, nhưng mà ở nơi này, chỉ dựa vào việc không đi hại người khác thì còn xa không đủ, bởi vì luôn có người muốn tìm đến hại hắn. Khi người khác dùng nắm đấm đấm vào mặt hắn một cái, nắm đấm của hắn sẽ không co lại mãi, cho dù co lại một chút thì cũng chỉ là để đấm trả lại mạnh hơn thôi. Trảm Tình Đạo Tông lần này đã chủ động gây sự với hắn, vậy thì hắn còn cái chó gì mà phải khách khí với bọn chúng. Bộ chỉ mình Trảm Tình Đạo Tông các người, biết tìm người để trảm tình sau. Âm nhân ta cũng biết làm, chỉ là trước nay ta không thèm làm mà thôi. Sau khi tấn cấp nguyên hồn, Ninh Thành đi tìm một nơi linh khí nồng đậm, tự mình đào xuống một cái động phủ tiếp tục bế quan một thời gian. Lần này hắn không hề keo kiệt, không chỉ dùng mấy ngàn vạn linh thạch bố trí tụ linh trận, hắn thậm chí lấy luôn khối tinh thạch bị tàn phá kia ra. Lúc này không phải là lúc keo kiệt, hắn phải lần nữa tăng lên tu vi của mình, tiết kiệm đợi đến lúc tu vi cao rồi mới dùng đến thì không chừng là mạng nhỏ cũng không còn. Không thể không nói là cái khối linh thạch tàn phá này nó nghịch thiên vô cùng. Ninh Thành không dùng bất kỳ đan dược nào, dưới sự trợ giúp của mấy ngàn vạn linh thạch và khối tinh thạch này, hắn chỉ mất có 4 tháng thời gian đã tấn cấp nguyên hồn tầng 3, mà tinh thạch tàn phá trong tay hắn đã ảm đạm đi rất nhiều. Ninh Thành đoán chừng tu luyện thêm vài lần nữa thì nó cũng sắp hoàn toàn vỡ nát. Sau khi tấn cấp nguyên hồn tầng 3, Ninh Thành tiếp tục tu luyện công pháp ẩn nấp. Hắn đi Trảm Tình Đạo Tông thì phải có được công pháp ẩn nấp cường đại nhất. Nửa tháng sau, Ninh Thành rốt cuộc ngừng việc bế quan. Tính ra thì đã chia tay Sư Quỳnh Hoa được 5 tháng, thời gian của hắn không còn nhiều, phải hành động thôi. Thái An Thành ở Thiên Châu tuyệt đối là một trong thành thị tu chân lớn nhất, cho dù so với phường thị ở Quảng trường Thiên Đạo Môn thì Thái An Thành cũng là nổi danh lừng lẫy. Chủ yếu là vị trí của Thái An Thành quá tốt, xung quanh nó có Xích Nhật Khí Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Tinh La Phủ, ba đại tông môn, mà ba tông môn này đều nằm trong thập đại tông môn của Thiên Châu. Xa hơn một chút, cho dù là Thiên Đạo Môn và Trảm Tình Đạo Tông cũng thường có đệ tử đến đây tìm kiếm vật phẩm. Hôm nay, ở Thái An Thành đến một tu sĩ vô cùng bình thường. Mặc dù trông hắn rất bình thường, nhưng sự ra tay thì lại không có bình thường chút nào. Hắn đã tiêu phí hơn 1.000 vạn linh thạch và một lượng lớn tài liệu chân quý ở các thương lâu lớn đổi lấy những tài liệu hiếm hoi như là ngân không sa, vô căn thạch, tiệt thổ. Tu sĩ bình thường này hiển nhiên chính là Ninh Thành. Hắn đổi lấy ngân không sa, vô căn thạch, tiệt thổ đều là thứ dùng để bảo vệ tính mạng. Những tài liệu này là tài liệu tốt để luyện chế trận pháp, hơn nữa còn là truyền tống trận. Trình độ trận pháp của Ninh Thành đã miễn cưỡng đạt tới thất cấp trận pháp tông sư, hắn có thể bố trí truyền tống trận ở cự ly ngắn, thêm vào đó hắn còn là phù lục đại sư, có thể luyện chế ra truyền tống trận phù. Bởi vì tu vi quán thực sự là có hạn, truyền tống trận phù luyện chế ra phải có truyền tống trận phối hợp. Thiếu đi truyền tống trận thì truyền tống trận phù của hắn cơ bản là vô dụng. Sau khi mua về rất nhiều tài liệu, Ninh Thành đi tới Huyền Quang Thương Hội. Huyền Quang đấu giá tràng chính là của Huyền Quang Thương Hội. Nó không chỉ là thương hội lớn nhất Thái An Thành mà ở Thiên Châu cũng cực kỳ nổi tiếng. Nó chỉ đứng sau Phong Vân Các và Ngân Hoàn, hai cái đại thương hội này, danh tiếng cho nên không cần phải nói. Đạo hữu, nếu ngươi thực lòng muốn ký chụp thì cứ đăng ký ở chỗ ta, rồi cùng chúng ta ký kết vào một bản khế ước, vật phẩm để chỗ chúng ta, đến buổi đấu giá tiếp theo, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nếu ngươi muốn gặp trưởng quay của chúng ta thì thực sự xin lỗi, ta không giúp được. Đối mặt với yêu cầu vô lý của Ninh Thành, người tiếp xúc của Huyền Quang Thương Hội dứt khoát từ chối. Trò đùa gì chứ? Tùy tiện một người đến là muốn gặp trưởng quầy, vậy trưởng quầy còn làm trưởng quầy để làm cái rắm gì? Chi bằng đến đây làm nhân viên, gọi là chăm sóc khách hàng đi. Ninh Thành không ngờ là hắn còn không có tư cách gặp trưởng quầy, điều này khiến hắn thất vọng. Không gặp được trưởng quầy thì kế hoạch không cách nào tiến hành. Tên tiểu nhị của thương hội này còn chưa có tư cách giúp hắn đạt được mục đích của hắn. Nghĩ đến đây, Ninh Thành đứng lên đi ra. Tiểu nhị phụ trách thấy Ninh Thành đi ra cười lạnh một tiếng. Cái loại người này hắn đã thấy quá nhiều, đều tự cho rằng vật phẩm của mình là bảo vật, cũng tự xem mình là một đại nhân vật. Kết quả lấy ra đều là mấy món thông thường mà thôi. Điều khiến hắn không ngờ chính là Ninh Thành mở cửa, đứng ở cửa lại đột nhiên đã nói. Đã như huyền quang thương hội cao ngạo đến thế, không nguyện ý tiến thêm một bước, vậy thì coi như ta chưa từng đến đây, ta đi tìm ngân hoàn thương hội. Ta tin tưởng là bọn họ đối với vật phẩm của ta sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi vì bọn họ biết vật phẩm của ta có giá trị lớn đến cỡ nào. Nếu như tiếng hô này mà vẫn không có người ra, vậy thì Ninh Thành quyết định đổi thương hội khác. Tuy rằng quy mô của buổi đấu giá nhỏ đi, nhưng rủi ro hắn gặp phải sẽ tăng lên. Khả năng kế hoạch thất bại cũng lớn, nhưng hắn không thể không làm. Chuyện gì? Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Ninh Thành lập tức biết đây tuyệt đối là cao nhân của huyền quang thương hội. Hắn không nhìn thấy người nói chuyện ở đâu, nhưng chỉ cần có người đáp lại thì chính là chuyện tốt. Cũng không màng đối phương đang ở đâu, Ninh Thành trực tiếp ôm quyền nói. Ta có hai kiện vật phẩm vô cùng chân quý, muốn quý hội trưởng trực tiếp thường nghị, chỉ là quý hội đã từ chối yêu cầu của ta, xem vật phẩm của ta như vật phẩm thông thường mà bày bán. Ồ, ý ngươi là ngươi rất tự tin vào vật phẩm của mình. Giọng khàn khàn kia có thêm một tia hứng thú. Ninh Thành cất giọng sang sảng. Đương nhiên, nếu như không có tự tin, ta cũng không dám đến đây để bêu xấu. Đã tự tin như vậy thế đến chỗ của ta, ta là trưởng quầy của huyền quang thương hội đây. Lần này giọng nói đã rõ ràng hơn và Ninh Thành biết đối phương ở đâu. Hắn quay đầu nhìn tên tiểu sự nhị trước đó, sắc mặt cung kính, khom lưng cúi đầu, biết người nói chuyện chắc chắn không lừa mình. Ninh Thành rất nhanh gặp được trưởng quầy của huyền quang thương hội, trông khoảng 40 tuổi, ở khóe miệng còn có hai chỏm râu dê. Ninh Thành biết đây đều là giả tượng thôi, cho dù không xem xét tu vi của người này, thì hắn từ khí thế của đối phương cũng đoán ra, người này ít nhất phải có tu vi tích hải cảnh. Ở trong căn phòng này ngoài trưởng quầy còn có một lão giả khác. Lão giả này rất cống thú đánh giá Ninh Thành, đột nhiên hỏi. Ngươi nói là nếu huyền quang thương hội không tiếp nhận vật phẩm của ngươi, ngươi sẽ đi ngân hoàng thương hội của ta để gửi đấu giá. Ta quả thực rất cống thú với vật phẩm của ngươi đó. Ninh Thành hơi khựng lại, hắn không ngờ là người của ngân hoàng thương hội lại ở ngay chỗ này. Đối với Ninh Thành mà nói thì người ngân hoàng thương hội ở đây vậy thì càng tốt. Ta muốn đấu giá hai món đồ, bởi vì lần này ta thu hoạch được cũng không nhiều, cho nên hy vọng có thể bán được giá cao. Lời của Ninh Thành vừa nói xong, ta bị Sơn Dương Tu cắt ngang. Vật phẩm huyền quan thương hội ta bán ra không có giá thấp, ngươi có thể nói mẹ nó vật phẩm của ngươi là gì rồi. Ta hy vọng vật phẩm của ngươi quả thực tương xứng với lời ngươi nói. Ngữ khí có chút băng hàn, ý là một khi Ninh Thành mà làm trò gây sự chú ý thì đừng trách lão không khách khí. Ninh Thành không nhanh không chậm nói. Thứ đầu tiên ta muốn ký gửi là ba giọt địa tâm cửu âm tủy. Cái gì? Sơn Dương Tu và lão giả ngân hoàn thương hội đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Ninh Thành. Chủ yếu là lời Ninh Thành nói ra quá kinh người. Địa tâm cửu âm tủy là thứ có thể tùy tiện đạt được hay sao? Cho dù là đấu giá hội của bọn họ cũng chưa từng đấu giá qua loại vật phẩm này. Thứ này một khi mà được lấy ra sẽ gây ra chấn động toàn bộ Thiên Châu. Trước đó Ninh Thành nói là có thể khiến thiên hội tiến thêm một bước, đây căn bản là cách nói khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn. Nếu huyền quang thương hội có thể lấy ra được địa tâm cửu âm tủy mà bán thì há chỉ là tiến thêm một bước đâu. Cho dù là Phong Vân Các thì cũng chưa từng đấu giá địa tâm cửu âm tủy. Ngươi thực sự có địa tâm cửu âm tủy sao? Sơn Dương Tu vô cùng run rẩy. Trong mắt Ninh Thành cũng lộ ra vẻ đắc ý. Đương nhiên, nhưng đáng tiếc là ta chỉ có mỗi ba giọt. Chỉ cần lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, ta thậm chí sẽ giới thiệu đạo lữ của ta. À, dù sao thì nói không chừng còn có địa tâm cửu âm tủy đến ký gửi. Đương nhiên, nếu huyền quang thương hội quả thực không muốn hợp tác với ta, vậy thì thôi. Ninh Thành dường như lỡ lời vội vàng chuyển đề tài. Hắn sở dĩ chỉ lấy ra có ba giọt địa tâm cửu âm tủy là vì biết ba giọt này cho dù có bị Hứa An Trinh đạt được thì cũng chỉ là gân gà, cơ bản là không đủ dùng. Lão giả của ngân hoàn thương hội càng nhìn Ninh Thành nóng rực. Hắn hận tại sao Ninh Thành lại không đi ngân hoàn thương hội quán trước. Nhưng nơi này là địa bàn của huyền quang thương hội, cho dù trong lòng hắn có khát vọng đến đâu cũng không có cách nào xen lời. Có thể cho ta xem vật phẩm trước có được không? Sơn Dương Tu vô cùng kích động mà nói. Ninh Thành không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đặt lên bàn. Bình ngọc vừa được lấy ra, khí tức âm hàn đã tản ra. Sơn Dương Tu run rẩy bàn tay cầm bình ngọc, đồng thời mở nắp, chỉ trong nhấp mắt lại đậy lại. Đây tuyệt đối là địa tâm cửu âm tủy. Hắn tin là mình không thể lầm được. Quả nhiên thực sự là địa tâm cửu âm tủy. Lão giả của Ngân Hoàn Thương Hội cũng chấn động không thôi. Tu vi của Ninh Thành nhìn qua tương đối mơ hồ, nhưng tuyệt đối là không cao. Một thanh niên như vậy lại có thể lấy ra vật phẩm tuyệt thế như thế. Chúng ta tiếp nhận vật phẩm này, ngươi có yêu cầu gì không? Sơn Dương Tu căn bản không nỡ đặt bình ngọc xuống. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, ta trước đó cũng đã nói qua, ta chính là muốn vật phẩm của ta bán được giá cao, cho nên các ngươi phải chuẩn bị một buổi đấu giá riêng cho hai vật phẩm này. Không chỉ phải chuẩn bị mà quy mô phải lớn, phải mời đại năng của các đại tông môn đến, như vậy mới có thể đấu giá được cao. Không thành vấn đề, còn một vật phẩm nữa là gì? Sơn Dương Tu vội vàng hỏi. Ninh Thành lấy ra một đoạn cành cây nhỏ chỉ dài có hai tấc, chính là thứ này. Mọi loại khí tức, như có như không, truyền ra từ đoạn cành cây, cứ như là huyễn cảnh hư hư ảo ảo, khiến cho Sơn Dương Tu và lão giả của Ngân Hoàn Thương Hội có chút mê hoặc. Đây là một đoạn cành cây của cửu sắc thận thụ. Lão giả của Ngân Hoàn Thương Hội kiến văn rộng rãi, lập tức nhận ra vật phẩm Ninh Thành lấy ra là gì, lão vô cùng kinh hãi thốt lên. Ninh Thành càng thêm đắc ý, không sai, đây chính là đạo lữ của ta đưa cho, à, đây chính là một bảo vật khác mà ta ngẫu nhiên đạt được, hai tấc cành cây của cửu sắc thận thụ. Sơn Dương Tu vội vàng lấy ra một cái ngọc hạp, giống như đựng bảo vật chân quý nhất, gói cái đạn cành cây của cửu sắc thận thụ này lại. Lúc này ánh mắt của lão đã không thể dùng từ nóng rực để hình dung, mà phải nói là cuồng nhiệt vô cùng. Đây là ngọc bài tôn quý nhất của đấu giá hội chúng ta. Sau này ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của huyền quang đấu giá hội. Hai vật phẩm này chúng ta tuyệt đối là có thể dựa theo yêu cầu của ngươi mà tiến hành đấu giá. Ngươi có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói cho ta biết. Ta nhất định có thể giúp ngươi làm được. Sơn Dương Tu đã sớm cung phụng Ninh Thành như tổ tông. Ninh Thành trẻ tuổi háo thắng, trong lời nói đã lô tình tiết lộ vật phẩm là từ chỗ đạo lữ quán mà có được. Tốt, ta quả nhiên là không đến nhầm chỗ. Ta chỉ có một yêu cầu thôi, chính là địa tâm cửu âm tỷ và cửu sắc thận thụ đồng thời tuyên truyền, càng rộng càng tốt. Hơn nữa đấu giá hội phải được tổ chức sau một tháng, bởi vì lúc đó thì người nên biết đều đã biết, vật phẩm của ta mới có thể bán được giá cao, Ninh Thành tự tin nói. Sơn Dương Tu, vỗ ngực. Ta cam đoan với người, huyền quang thương hội tuyệt đối có thể làm được điều này. Đừng nói đến số tiền lời mà hai vật phẩm này mang lại cho huyền quang thương hội, cho dù không có bất kỳ tiền lời nào, chỉ riêng việc đấu giá hai vật phẩm này cũng có thể khiến huyền quang thương hội tiến lên một nấc thang mới. Ngươi là Ninh Thành phải không? Lão già của Ngân Hoàn Thương Hội đột nhiên nhìn chằm chằm vào Ninh Thành cười nhạt nói. Ninh Thành cười hăng hắc. Ninh Thành, tiểu tử kia nào có được vận may như ta, y chỉ là một con kiến hôi huyền đan cảnh mà thôi. Nhưng ta có thể nói cho người biết, trong đó thì cửu sắc thận thụ quả thực là từ trên người Ninh Thành mà có. Còn về việc làm sao có được thì xin lỗi, ta không thể nói. Ta tin rằng huyền quang thương hội cũng sẽ không hỏi ta vật phẩm từ đâu mà đến phải không? Nói xong, khí thế trên người Ninh Thành càng lúc càng mạnh mẽ, cơ hồ có thể sánh ngang tu sĩ tố thần cảnh. Đối phương vội vàng nói, đương nhiên, huyền quang thương hội ta là kim tự chiêu bài, há có thể đi hỏi khách nhân loại chuyện này. Cho dù là lai lịch và thông tin của khách nhân, thì chúng ta cũng phải bảo mật nghiêm ngặt. Ninh Thành gật đầu, vậy là tốt nhất. Thấy khí thế của Ninh Thành cường đại như vậy, lão giả của Ngân Hoàn Thương Hội liền biết người trước mắt này hẳn không phải Ninh Thành. Ban đầu ở Thiên Đạo Quảng Trường, Ninh Thành chỉ có tu vi huyền đan tầng 8, cho dù là tu sĩ thiên tài đến mấy thì cũng không thể nhanh như vậy đạt tới tố thần cảnh. Huống chi một tu sĩ tố thần cảnh bình thường, bọn họ há có thể không nhìn ra tu vi. Bởi vì lần sau ta đến còn muốn bán ra một cành cửu sắc thận thụ dài hơn, đã có người hứa với ta rồi, ta tuyệt đối là sẽ lấy được. Cho nên lần này, hai tấc thận thụ kia tuy rằng tuyên truyền, nhưng không có lấy ra đấu giá thật, đợi đến khi ta lấy về cảnh thất sắc thận thụ dài hơn kia, sẽ cùng đấu giá một thẻ. Để bày tỏ lòng cảm tạ huyền quang thương hội, buổi đấu giá địa tâm cửu âm tủy, ta nguyện ý lấy ra một nửa lợi nhuận. Ninh Thành lại đưa ra một đề nghị. Đừng nói là đề nghị này của Ninh Thành, đối với đấu giá hội chỉ có lợi mà không có hại, cho dù là có chút phiền phức, thì đối phương cũng không thể vì chuyện này mà không đồng ý với hắn. Đà tạ đạo hữu, còn chưa biết xưng hô thế nào. Lúc này đối phương dứt khoát nói, Ninh Thành một lần lấy ra một nửa lợi nhuận thì hiển nhiên là một người cực kỳ hào sảng, huống chi sau lưng người ta còn có nhiều loại vật phẩm để đưa tới, hắn há có thể không biết đối nhân xử thế. Ninh Thành khẽ cười, ta họ Khanh. Tốt, vậy thì Khanh huynh đệ, chúng ta bây giờ ký kết khế ước chứ hả? Lúc này đối phương cũng biết Ninh Thành không biết là họ Khanh nào. Ánh mắt lão giả của Ngân Hoàn Thương Hội lóe lên, nhìn Ninh Thành và Tống Diệp ký kết khế ước đấu giá, trong lòng gã cười lạnh. Huyền Quang Đấu Giá Hội tuy lớn, nhưng nếu hôm nay lão không có ở đây, thì việc tên họ Khanh này có thể an toàn đấu giá mới là chuyện lạ. Chỉ một chút tu vi này mà lại dám mang hai bảo vật đến đấu giá hội, chẳng phải là hành vi tìm chết hay sao? Một tờ khế ước thì có tác dụng cái quái gì chứ? Ninh Thành thu hồi khế ước, đột nhiên thở dài một hơi. Thật ra thì ta rất tin tưởng vào Huyền Quang Thương Hội, khế ước có ký hay không cũng chẳng sao. Như vậy sao được chứ? Khế ước bắt buộc phải ký, Huyền Quang Đấu Giá Hội uy tín hàng đầu cơ mà. Mắt của Tống Diệp đã híp lại thành một khe. Ninh Thành đột nhiên lấy ra một cái thủy tinh cầu. Quá trình chúng ta đàm phán khế ước ta đều đã dùng thủy tinh cầu ghi lại, thật ra có ký hay không cũng không quan trọng. Tống Diệp và lão giả của Ngân Hoàn Thương Hội lúc này mới phát hiện bọn họ căn bản đã đánh giá thấp Ninh Thành. Nếu như Huyền Quang Thương Hội hủy ước, đối phương đem thủy tinh cầu này phục chế rồi phát tán khắp nơi, Huyền Quang Thương Hội coi như triệt để xong đời. Huống chi có thể ghi hình bằng thủy tinh cầu ngay dưới mắt bọn họ thì đâu phải là chuyện đơn giản. Vậy nha, ta xin cáo từ trước, ta sẽ luôn chú ý đến việc tuyên truyền của Huyền Quang Thương Hội. Ninh Thành mặt mày tươi rói nói một câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Kế hoạch quán mới chỉ là bước đầu tiên thôi, một tháng thời gian này đối với hắn còn vô cùng gấp gáp. Tống huynh à, chàng mỗ cũng cáo từ đây. Lão giả kia thấy Ninh Thành biến mất vội vàng đuổi theo ra. Tống Diệp cười lạnh một tiếng, ngay cả tìm người cũng không kịp cũng đuổi theo ra ngay. Nhưng lão rất nhanh ngây người ra, bởi vì trong thần thức của lão, ngoại trừ gã họ Trang thì lão còn bóng dáng Ninh Thành đâu nữa. Hơn nữa, hắn vừa nhìn gã họ Trang kia liền biết đối phương cũng giống mình, đã mất dấu. Ninh Thành lúc này không ở Thái An Thành, hắn đã dịch dung thành một quý công tử mặt mày tái nhợt, mặc hoa phục, mà nơi hắn đang ở là Tây Lô Phường Thị, cách Thái An Thành vài trăm dặm. Đối với tu sĩ mà nói, vài trăm dặm đường là rất gần. Tây Lô Phường Thị này từ một ý nghĩa nào đó là một tồn tại chuyên môn vì Thái An Thành. Mà Thái An Thành thì phồn hoa vô cùng, đất đai đắt đỏ, rất nhiều người muốn làm ăn ở Thái An Thành nhưng tiếc vốn liếng không đủ, như vậy mới thúc đẩy cho Tây Lô Phường Thị ra đời. Tây Lô Phường Thị này có nhiều thương lâu thu mua linh thảo, tài liệu, nơi này giao dịch nhanh, không có sự ràng buộc của trận pháp và cấm không cấm chế. Một số tán tu đạt được tài liệu, họ thà đến đây giao dịch chứ không muốn đi qua Thái An Thành. Theo thời gian trôi qua thì các cửa hàng xuất hiện ngày càng nhiều, như vậy cũng thúc đẩy tiểu lâu, tức trạm và các loại khách sạn xuất hiện, cuối cùng hình thành nên một phường thị nhưng lại không có tường thành. Cái loại phường thị này, bất kỳ ở châu quận nào cũng có rất nhiều, chỉ là lớn như Tây Lô Phường Thị thì không nhiều. Linh trà lâu lớn nhất của Tây Lô Phường Thị chính là Tây Lô Linh Trà Lâu. Sở dĩ nơi này mỗi ngày tụ tập rất nhiều tu sĩ, không chỉ vì nơi đây cung cấp linh trà và linh tiểu đầy đủ nhất, mà còn vì nơi đây có đủ các loại thông tin, chẳng hạn như nơi nào xuất hiện bí cảnh, bảo vật, cần tổ đội vân vân và mây mây. Bọn tán tu thì thường đến đây để thu thập thông tin, rồi tìm người tổ đội cùng nhau làm việc. Khi Ninh Thành tiến vào thì đại sảnh tầng 1 của Tây Lô Linh Trà Lâu đã tụ tập đủ các loại tu sĩ, hắn chen đến chỗ đông người, gọi một bầu linh trà ngon. Thấy mấy tán tu ngưng chân, Trúc Nguyên ở chung quanh, lộ ra ánh mắt hâm mộ, Ninh Thành đắc ý phất tay với tiểu nhị. Gặp nhau chính là có duyên, giúp mấy vị đạo hữu này cũng mang tới một bầu linh trà giống của ta, tiền cứ tính cho ta. Nghe nói Linh Thành muốn mời khách, mấy tu sĩ vốn dĩ không quen biết đều ôm quyền cảm tạ. Tu sĩ ăn mặc hoa lệ, trang phục, công tử cao quý như Ninh Thành, khẳng định xuất thân từ một nơi không tệ. Loại tu sĩ này thích nhất chính là ánh mắt hâm mộ của người khác và những lời lẽ tâng bốc. Tiểu nhị rất nhanh bưng đến mấy bầu linh trà. Dưới sự cố ý kết giao của Ninh Thành, mấy người rất nhanh đã quen thuộc nhau. Đồng đô ta thích kết giao bằng hữu hào sảng như vậy, đa tạ linh trà của đạo hữu. Mấy ngày nay ta có chút eo hẹp, đợi lần sau mà ta rủng rỉnh hơn, nhất định sẽ mời lại ngươi. Một tu sĩ mặt dài như mặt ngựa, uống hết nửa bầu linh trà mà Ninh Thành mời, hào sảng nói. Đối với hắn, một tu sĩ trúc nguyên sơ kỳ mà nói, thì một bầu linh trà có phẩm cấp như vậy là vật phẩm rất tốt. Mấy người còn lại cũng giống như đồng đô, vừa uống linh trà một cách thỏa thích, vừa đưa ra những lời hứa và lời khen ngợi hư vô mở mịt. Ninh Thành dương dương đắc ý nói, không có gì, ta thích kết giao bằng hữu tứ hải ngũ hồ. Ở Xích Tinh, ở trong môn phái ta cũng coi như lăn lộn không tồi, chút linh trà này thực sự không đáng nhắc tới. Ninh Thành tuy đã kịp sửa lại lời mình, nhưng những người chung quanh đều nghe ra, hắn tuyệt đối là đến từ Xích Tinh kiếm phái. Những tán tu như bọn họ, cho dù là tiểu môn phái cũng rất khó gia nhập, chứ đừng nói là Xích Tinh kiếm phái, một trong thập đại tông phái của Thiên Châu. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ chung quanh nhào nhào tới bắt chuyện, dường như biết Ninh Thành thích được người ta ca ngợi, cho nên đủ các loại tán dương tuôn tới, khiến Ninh Thành cũng cảm thấy nhức cả đầu. Lại có một tên dở hơi đâu đó khen Ninh Thành có cái đèn pin Trung Quốc phải dài tới đầu gối. Một số tu sĩ thậm chí còn chủ động lấy linh tiểu ra mời Ninh Thành uống. Ninh Thành là người đến thì không từ chối, theo mới bầu linh tiểu kém chất lượng vào bụng, hắn nói chuyện càng lúc càng lớn tiếng. Các người cũng không cần phải khoa trương ta như vậy. Kỳ thực ta trong tông môn tuy không tệ, nhưng so với người ta thì kém rất xa, chứ không phải một chút thôi đâu. Dường như men say đã dâng lên, Ninh Thành đứng dậy, giơ hồ rượu lên uống một ngụm, say khướt mà nói. Các người biết Trảm Tình Đạo Tông chứ? Tông môn của các nàng mới là tông môn tốt thực sự. Kẻ nào có thể bám víu vào Trảm Tình Đạo Tông, hắc hắc. Sư huynh của ta không được. À, chuyện này không thể nói ra. Ninh Thành dường như biết chuyện này không nên nói lung tung, ợ một cái rồi ngồi xuống. Hắn vừa ngồi lại có mấy bầu linh tiểu lớn được đưa tới, đồng đô vừa nói là tay trong tay eo hẹp, nhưng một mình đã đưa tới hai bầu rượu lớn, hơn nữa còn là cái loại linh tiểu mạnh nhất. Dường như cảm nhận được sự nhiệt tình của người khác, Ninh Thành lại uống hết một bầu rượu mạnh rồi nói nhỏ. Nói cho các người một tin tức tuyệt mật nha, nhưng các người ngàn lặn vạn lần đừng có tùy tiện nói ra ngoài. Ây da, tất cả chúng ta khẳng định sẽ không nói ra ngoài đâu. Mấy cái đầu chen tới đều khẽ nói. Cái loại nhị thế tổ xuất thân từ đại tông môn, chưa từng trải qua sự đời như Ninh Thành họ đã gặp quá nhiều, đều là cái đức tính này cả. Nhưng mà bọn nhị thế tổ này quả thực biết được rất nhiều chuyện mà tán tu không biết. Ta nói cho các người biết nha, các người có biết bây giờ con rể của tông môn nào được ưa chuộng nhất không? Là Trảm Tình Đạo Tông, không dám tin chứ gì. Đạo lữ của Khanh Sư Huynh ta chính là người của Trảm Tình Đạo Tông. Đạo nữ của y không chỉ đưa cho y Địa Tâm Cửu Âm Tủy, còn đưa cho hắn một cảnh cửu sắc thận thụ. Các người, dù có nghĩ cũng không dám nghĩ. Lời của Ninh Thành còn chưa nói xong đã bị vô số tiếng phỉ ngắt lời. Loại chuyện vô căn cứ này có chó nó tin. Một số người đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Bọn họ còn tưởng Ninh Thành muốn nói ra tin tức kinh thiên động địa gì. Hóa ra lời lẽ căn bản không đáng tin cậy. Quả thực nói bậy nói bạ. Địa Tâm Cửu Âm Tủy và cành của cửu sắc thận thụ, bất kỳ thứ nào cũng là bảo vật chân quý nhất của Dịch Tinh Đại Lục. Chúng có thể được một đệ tử tùy tiện đưa cho người khác sao? Các người không tin à? Những gì ta nói đều là sự thật. Ninh Thành thấy người khác không tin lập tức đỏ mặt ngữ khí lớn hơn. Không phải chúng ta không tin, Trảm Tình Đạo Tông ai mà không biết, phải nhập tình rồi mới trảm tình. Khanh sư huynh của ngươi là bị người ta nhập tình, sau này phải trảm tình đúng không? Người ta còn đưa vật phẩm cho sư huynh ngươi sau. Hơn nữa cho dù Trảm Tình Đạo Tông có loại vật phẩm tốt này, sao có thể đưa cho đệ tử chứ? Lập tức có người khinh thường nói. Đúng vậy, những vật phẩm này chân quý mức nào, ai sẽ đưa cho một đệ tử bình thường, người bên cạnh phụ họa? Ninh Thành rất không vui mà phản bác. Đạo lữ của Khanh Sư Huynh ta cũng là đệ tử hạch tâm, ở Trảm Tình Đạo Tử, à Đạo Tông, chỉ cần là hạch tâm đệ tử lập công thì đều có thể được chia 1-3 giọt Địa Tâm Cửu Âm Tủy, hơn nữa còn có cảnh cây cửu sắc thận thụ. À, ta còn quên nói tẩy linh chân lộ, Trảm Tình Đạo Tông cũng có không ít. Một tu sĩ trúc nguyên hậu kỳ cười hăng hắc. Vì đạo hữu này, ngươi tuy xuất thân từ đại tông môn, tốt hơn tán tu bọn ta, nhưng ta nghe nói cửu sắc thận thụ và tẩy linh chân lộ đều là của tên Ninh Thành, đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông cơ mà. Hơn nữa Ninh Thành bị người ta truy sát, sớm không biết trốn đến nơi nào rồi. Đám người chung quanh nhào nhào cười lớn, Ninh Thành tức giận đến bật dậy. Các người căn bản không rõ, loại chuyện này chỉ có đệ tử đại tông môn bọn ta mới biết. Những vật phẩm này quả thực là của Ninh Thành, nhưng bây giờ đều thuộc về Trảm Tình Đạo Tông. Đừng có mà không tin. Khanh sư huynh đã nói cho ta biết, đệ tử chân truyền Hứa Anh Điệp của Trảm Tình Đạo Tông đã trảm tình thành công trên người của Ninh Thành. Ninh Thành bị người ta trảm tình thì đương nhiên đã bị phế, nhưng vật phẩm quán thì đâu có phế. Thấy vẻ mặt ngây người của những người chung quanh, Ninh Thành càng thêm đắc ý. Tin tức này các người không biết phải không? Hắc hắc, đừng nói là các người, ngay cả một số đại tông môn cũng không biết. Khanh sư huynh ta là nhờ có một vị đạo lữ là đệ tử hạch tâm của Trảm Tình Đạo Tông vô tình biết được. Vật phẩm của Ninh Thành đã bị Trảm Tình Đạo Tông đoạt đi. Trảm Tình Đạo Tông sau đó dựa theo cống hiến của từng đệ tử đem những vật phẩm này ban thưởng xuống cho đệ tử của tông môn. Cái đó cũng tuyệt đối không thể. Ngươi có biết hai vật phẩm này chân quý đến mức nào? Lại có người phản bác, chỉ là lần này y phản bác xong lại không có người nào lập tức đứng ra ủng hộ. Ninh Thành rất khinh thường nhìn tu sĩ phản bác kia mà nói. Các người có biết Ninh Thành có bao nhiêu Địa Tâm Cửu Âm Tủy hay không? Hắn có cả 100 thùng cơ đấy. Các người có biết một thùng lớn đến mức nào không? Nói cho các người biết, các người cũng không biết đâu. Các người có biết một cây cửu sắc thận thụ nó lớn cỡ nào hay không? Phòng trưng cả đời các người cũng không nghĩ tới. Nếu các ngươi không tin lời ta, các ngươi cứ đi Thiên Đạo Quảng Trường hỏi thăm thì sẽ biết. Ninh Thành ở trong đại điện giao lưu của Thiên Đạo Môn Quảng Trường đã bán ra một thùng tẩy linh chân lộ. Nếu đổi lại là trước khi hắn làm chuyện này, các ngươi có dám tin là một người có thể lấy ra nhiều tẩy linh chân lộ như vậy không? Chưa từng thấy sự đời thì đừng có mà nói lung tung. Nếu các ngươi còn không tin, vậy cứ đi hỏi thăm Hứa Anh Điệp đã tấn cấp tố thần cảnh hay chưa thì biết. Người ta trảm tình thành công trên người Ninh Thành và đã sớm tấn cấp tố thần cảnh rồi. Những người vây quanh cuối cùng có chút xao động, mặc dù đại đa số người đều không tin. Nhưng Ninh Thành nói có đầu có đuôi, có lý có cớ. Hơn nữa chuyện trảm tình đạo tông đến Lạc Hồng Kiếm Tân, cầu thân cho Ninh Thành và Hứa Anh Điệp đã là một bí mật được công khai. Vậy làm sao người biết rõ ràng như vậy? Vẫn có người hỏi. Đồ ngốc, Khanh sư huynh của ta có một vị đạo lữ là đệ tử hạch tâm của trảm tình đạo tông. Lần này thì không cần Ninh Thành trả lời mà có người chủ động đáp thay hắn. Ninh Thành hào sảng cầm hồ rượu trên bàn uống mấy ngụm. Ta lại nói cho các ngươi một bí mật. Khanh sư huynh của ta, sau khi có được ba giọt địa tâm cửu âm tủy và một đoạn cành cây của cửu sắc thần thụ, hắn đã ủy thác cho Huyền Quang Tương Hội đấu giá. Nếu các ngươi không tin lời ta, một tháng sau sẽ rõ. Ta đường đường là đệ tử của thập đại tông môn, há lại đi lừa đám tán tu các ngươi. Các ngươi thực sự khiến ta rất không thoải mái. Loại bằng hữu này không kết giao cũng được. Ninh Thành vừa lẩm bẩm vừa lắc lư rời khỏi trà lâu. Ngược này, à người này thực sự là hồ xá bát đạo. Ninh Thành vừa ra ngoài, liền có người khinh thường mỉa mai. Cũng không thể nói hắn hoàn toàn là hồ xá bát đạo được, ít nhất thì chuyện giữa Ninh Thành và Hứa Anh Điệp có khả năng là thật. Cứ đi hỏi thăm thử xem, Hứa Anh Điệp đã tấn cấp tố thần cảnh hay không thì biết. Buồn cười, các ngươi thảo luận những thứ này có tác dụng cái rắm gì, cho dù trảm tình đạo tông người ta có loại vật phẩm này, thì liên quan gì đến đám tu cấp thấp như chúng ta cơ chứ? Lúc mà Ninh Thành rời đi thì rất yên tâm, cho dù ở trong linh trà lâu này không ai tin lời hắn, thì những lời này cũng sẽ bị chuyển ra ngoài. Thứ gì lợi hại nhất đương nhiên là miệng đời. Ninh Thành đến từ địa cầu, há lại không biết đến sự đáng sợ của miệng đời. Cho dù là vật đã chết trải qua một thời gian chuyển ngôn cũng sẽ chuyển thành vật sống. Hắn đã gieo xuống cái mầm mống này, nó nhất định sẽ nảy mầm. Truyền ngôn đương nhiên không cần tìm những người tu vi cao. Tu sĩ tụ khí, ngưng chân, trúc nguyên ở trong linh trà lâu chính là thứ tốt nhất để dùng mà truyền ngôn. Bởi vì thường những cái người mà có tu vi cao thì đâu có mấy ai rảnh mà đi ngồi lê đôi mách, người ta còn phải tu luyện. Rảnh nhất lại chính là cái dạng tán tu, tư chất đã không tốt lại còn thường xuyên lê la quán trà, tiểu quán. Luyện thằng băng tích vực của Phiêu Tuyết Cung là nơi tốt nhất để cho đệ tử trong tông môn bế quan để ngưng luyện tu vi. Lúc này, một thân đạm hoàng y, Ân Không Thiền từ cửa vào của băng tuyết vực bước ra, so với trước đây trên người nàng, càng thêm vào vài phần phiêu giật. Không Thiền, khí tức của ngươi xa xăm, tu vi đã hoàn toàn vững chắc, hẳn là một thời gian nữa, sẽ tấn cấp tố thần tầng 2 thôi. Một gã tu sĩ trung niên, mặt mang theo nụ cười nhìn Ân Không Thiền. Ân Không Thiền vội vàng khom người thi lễ. Làm phiền tứ công chủ đã đợi lâu. Không Thiền lần này tấn cấp tố thần cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Nữ tu trung niên kia biết ý tứ của Ân Không Thiền, bà ta tiến lên, nắm lấy tay nàng mà nói. Địa tâm cửu âm tủy đã xuất hiện, hơn nữa còn có đại sự khác, ngươi phải đi nghị sự điện một chuyến. Vốn dĩ là rất chi bình tĩnh, Ân Không Thiền khi nghe thấy mấy chữ địa tâm cửu âm tủy thì lập tức run lên một cái. Cho dù nàng có bình tĩnh không gợn sóng lên đâu, cũng nhịn không được mà hỏi. Tứ công chủ, địa tâm cửu âm tủy thực sự đã xuất hiện ư? Trung niên nữ tử gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, không chỉ địa tâm cửu âm tủy xuất hiện, mà ngay cả cửu sắc thận thụ cũng đã hiện thế nhân gian. Ân Không Thiền liền buột miệng hỏi, vậy Ninh Thành thế nào rồi? Nữ tu trung niên nhìn biểu tình của Ân Không Thiền thì thở dài một tiếng mà nói, Hứa Anh Điệp đã trảm tình thành công trên người của Ninh Thành, hiện đã thành tựu tố thần cảnh. Hơn nữa lần này, địa tâm cửu âm tủy và cửu sắc thận thụ sẽ xuất hiện tại đấu giá hội ở Thái An Thành để cạnh tranh. Hiện tại phòng trừng tất cả các tông môn đều đang suy tính xem phải làm sao để đoạt được hai món đồ này. Cái gì? Ninh Thành bị giết rồi ư? Điều làm nữ tu trung niên không ngờ tới là câu đầu tiên Ân Không Thiền hỏi, không phải là về địa tâm cửu âm tủy mà là về Ninh Thành. Nữ tu trung niên cũng không nghe ra ngữ khí của Ân Không Thiền có chút cổ quái. Bà ta ngưng trọng gật đầu. Hứa Anh Điệp trảm tình thành công trên người Ninh Thành bị giết, cho nên đồ vật quán đều xuất hiện ở tại trảm tình đạo tông. Lần này ba giọt địa tâm cửu âm tủy xuất hiện tại Thái Ân Thành cũng là từ trảm tình đạo tông mà lưu truyền ra. Địa tâm cửu âm tủy quá mức chân quý, cộng thêm trảm tình đạo tông đi trước một bước tìm được Ninh Thành, đoạt được di vật của hắn, ta sợ là... Đúng vậy, một khi mà Hứa An Trinh khôi phục lại tu vi, Phiêu Tuyết Cung chúng ta sẽ không ai là đối thủ của mụ ta. Âm thanh của Tang Giải Trúc kịp thời truyền đến. Sư phụ, Ân Không Thiền lập tức thấp giọng hô lên. Tang Giải Trúc yêu thương nhìn Ân Không Thiền, chỉ có bà ta mới biết hồn phách của Ân Không Thiền thiếu hụt mất một tia không phải là do bẩm sinh mà là bị người ta ám toán. Đáng tiếc là dù là bà ta đến tận bây giờ cũng không biết kẻ nào đã ám toán chính nữ nhi của mình. Ở trong nghị sự điện của Phiêu Tuyết Cung, gần như tất cả tu sĩ hóa đỉnh đều đã đến đông đủ. Ngồi ở vị trí trung tâm nhất là một nữ tử thân mặc thanh y, thân sắc lạnh lùng. Tang Giải Trúc cùng với tứ công chủ tiến vào nghị sự điện, chủ động ngồi xuống hai bên của nữ tử thanh y kia. Ân Không Thiền khom người thi lễ. Ân Không Thiền bái kiến đại công chủ. Nữ tử thanh y sắc mặt lúc này mới nhu hòa đi một chút, gật đầu với Ân Không Thiền rồi nói. Không Thiền, ngươi ngồi xuống bên cạnh ta đi. Đợi Ân Không Thiền ngồi xuống, nữ tu này mới nói. Lời đồn Trảm Tình Đạo Tông đã đoạt được tất cả di vật của Ninh Thành. Hơn nữa, Thái An Thành truyền ra tin tức đấu giá địa tâm cửu âm tủy và cành của cửu sắc thận thụ. Chư vị có ý kiến gì không? Ngồi ghế đầu bên trái là một lão ẩu, giọng điệu khàn khàn. Lời đồn này là từ Tây Lưu Phường Thị truyền ra, hơn nữa nghe nói còn là đệ tử của Xích Tinh Kiếm Phái. Chuyện này nhất định là có người cố ý làm ra. Trảm Tình Đạo Tông đoạt được hai thứ này xong, há có thể tùy tiện đưa cho đệ tử, đây tuyệt đối không có khả năng. Là một gã nữ tu trung niên cười lạnh một tiếng. Nhị cung chủ cho rằng tuyệt đối không có khả năng, vậy thì tại sao lại xuất hiện trên đấu giá hội chứ? Chẳng lẽ Huyền Quang Thương Hội lại dám lừa gạt toàn bộ các thông môn ở Tiên Châu? Sắc mặt của lão ẩu lập tức khó coi, mụ vừa định nói chuyện thì vị cung chủ ngồi trên thượng thủ liền mở miệng. Lần nghị sự này là vì Phiêu Tuyết Cung ta. Tạm thời không bàn chuyện này là thật hay giả, nhưng đã có địa tâm cửu âm tủy xuất hiện, chúng ta nhất định phải xem nó như thật mà hành động. Dựa theo lời của Không Thiền mang về, Ninh Thành cuối cùng hẳn là sẽ bị Hứa Anh Điệp Trảm Tình. Đã bị Trảm Tình, vậy thì đồ vật quán xuất hiện ở tại Trảm Tình Đạo Tông chẳng có gì hiếm lạ. Đối với chúng ta mà nói thì di vật của Ninh Thành rơi vào tay ai cũng tốt hơn là rơi vào tay của Trảm Tình Đạo Tông. Hà huống chi? Cung chủ nói đến đây cố ý nhìn thoáng qua Ân Không Thiền ở bên cạnh rồi mới tiếp tục nói. Huống chi, Không Thiền là đại cung chủ tương lai của Phiêu Tuyết Cung. Hồn phách của nó bị tổn thương thì ba giọt địa tâm cửu âm tủy kia chúng ta nhất định phải đoạt cho bằng được. Ta cho rằng là cung chủ nói đúng. Hứa An Trinh của Trảm Tình Đạo Tông cũng là hồn phách bị tổn thương. Nếu đồ vật của Ninh Thành không bị Trảm Tình Đạo Tông đoạt được, vậy thì vì ba giọt địa tâm cửu âm tủy và cửu sắc thận thụ này, Hứa An Trinh nhất định sẽ đích thân đi Thái An Thành. Như vậy thì việc chúng ta muốn đoạt địa tâm cửu âm tủy càng khó thêm gấp bội. Cho nên lần này chúng ta bắt buộc phải dốc hết toàn lực. Một nữ tu có dáng người nhỏ nhắn đứng ra nói. Thanh Y cung chủ lại lắc đầu. Lục muội nói không hoàn toàn đúng. Ta cho rằng vô luận Trảm Tình Đạo Tông có đoạt được di vật của Ninh Thành hay không thì các ả đều sẽ xuất động toàn bộ. Hứa An Trinh cũng nhất định sẽ đích thân đi đấu giá hội. Tất cả mọi người đều biết Hứa An Trinh cần thứ gì. Địa tâm cửu âm tủy xuất hiện, nếu như mụ ta ngược lại không đích thân tới đó, thì chẳng khác nào thừa nhận lời đồn là thật, rằng Trảm Tình Đạo Tông thực sự là có rất nhiều địa tâm cửu âm tủy. Cho nên, mụ ta đi tranh mua địa tâm cửu âm tủy cùng với cửu sắc thận thụ cũng là vì Trảm Tình Đạo Tông để bác bỏ tin đồn. Nếu di vật của Ninh Thành không bị Trảm Tình Đạo Tông đoạt được, vậy thì các ả càng sẽ xuất động toàn tông đi tranh đoạt địa tâm cửu âm tủy. Mà Phiêu Tuyết Cung chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hứa An Trinh khôi phục tu vi. Đây không chỉ đơn giản là chuyện ba giọt địa tâm cửu âm tủy, mà là đại sự liên quan sinh tử tồn vong của cả Phiêu Tuyết Cung. Trong nghị sự đại điện, tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của cung chủ. Phiêu Tuyết Cung và Trảm Tình Đạo Tông là thế bất lưỡng lập. Một khi Hứa An Trinh, cái loại cao thủ đã thù hận Phiêu Tuyết Cung lâu nay, khôi phục lại tu vi đỉnh phong, vậy thì Phiêu Tuyết Cung sẽ chẳng có nổi một ngày lành. Cùng một thời gian, ở trong nghị sự đại điện của Trảm Tình Đạo Tông, một thiếu nữ trẻ tuổi thân mặc hắc bào ngồi trên một đóa hắc sắc liên hoa, nhìn khoảng không ở bên ngoài nghị sự điện mà tựa hồ thần du ngoại vật. Trong nghị sự điện, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, đều đang đợi thiếu nữ ở trên hắc sắc liên hoa kia lên tiếng. Ngay cả tông chủ của Trảm Tình Đạo Tông cũng đang đợi phân phó. Lại qua hồi lâu, hắc y thiếu nữ nhạt giọng nói, có kẻ muốn hại Trảm Tình Đạo Tông ta. Năm đó, sau khi Điệp Nhi Trảm Tình cũng không phát hiện ra hải cốt của Ninh Thành, chứng tỏ đồ vật của Ninh Thành có thể đã bị người khác đoạt đi, kẻ này cùng với Trảm Tình Đạo Tông ta có thủ án sâu nặng, cho nên mới tung ra lời đồn, cố ý hãm hại tông môn chúng ta. Tổ nãi nãi, chuyện đi Thái An Thành lần này cứ giao cho con là được, con nhất định sẽ mang Địa Tâm Cửu Âm Tủy cùng với Cửu Sắc Thận Thụ về, tổ nãi nãi cứ yên tâm. Đứng ở bên cạnh Hắc Y thiếu nữ, Hứa Anh Điệp ngữ khí khẳng định. Hắc Y thiếu nữ lắc đầu, lần này kẻ đi tranh đoạt hai món đồ kia tuyệt đối là không ít, hơn nữa đại đa số toàn là cao thủ các tông môn, cho nên con đi không có tác dụng gì, ta nhất định phải tự mình đi. Không những ta phải đi, mà người có Trảm Tình Đạo Tông đi tuyệt đối không thể nào ít được. Nếu đã có kẻ xuất ra hai món đồ này thì chứng tỏ là còn có nhiều hơn. Không có Địa Tâm Cửu Âm Tủy, ta sẽ không cách nào khôi phục lại. Chờ ta mà khôi phục tu vi, dù là tính kế Trảm Tình Đạo Tông ta thì đã sao, chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Nói tới phía sau, ngữ khí của Hắc Y thiếu nữ mang theo sự khinh thường cùng với một sự tự ngạo mãnh liệt. Một màn tương tự đang xảy ra tại các đại tông môn, từ Thiên Đạo Môn, Xích Nhật Khí Tông, Âm Dương Đạo, các tông môn đều nhào nhào dốc toàn bộ lực lượng mà ra, bởi vì thứ họ nhìn thấy không chỉ đơn giản là ba giọt Địa Tâm Cửu Âm Tủy ở tại Huyền Quang Đấu Giác Hội, mà là thứ đứng phía sau của ba giọt Địa Tâm Cửu Âm Tủy này. Theo như tin tức, Huyền Quang Đấu Giác Hội sắp bán đấu giá Địa Tâm Cửu Âm Tủy và cành nhánh của Cửu Sắc Thận Thụ bùng nổ, thì lời đồn tại Tây Lưu Phường Thị cũng lan truyền điên cuồng ra ngoài. Tin tức Hứa An Trinh cùng đông đảo tu sĩ hóa đỉnh của Trảm Tình Đạo Tông dốc toàn bộ lực lượng xuất động cũng trong thời gian ngắn bị mọi người nắm bắt. Giờ khắc này thì không chỉ tất cả cao thủ đang chú ý đấu giá hội mà còn chú ý cả Hứa An Trinh của Trảm Tình Đạo Tông. Nếu như di vật của Ninh Thành đã bị Hứa Anh Điệp lấy đi thì nhất định lúc này đang để ngay trên người của Hứa An Trinh. Ninh Thành tin chắc dù Trảm Tình Đạo Tông biết là có kẻ đang kéo thù hận tới cho tông môn, thì cao thủ của tông môn này tuyệt đối cũng sẽ phải ra ngoài. Không chỉ như vậy, mà Phiêu Tuyết Cung có Ân Không Thiền, càng sẽ phái người qua đó. Hai tông môn này tuyệt đối sẽ tranh đấu một phen. Cho nên, hắn không hề hoang mang mà vội vã đi bố trí truyền tống trận, để tốc độ truyền tống nhanh hơn. Mỗi một cái truyền tống trận của hắn tối đa chỉ cách nhau vài ngàn dặm. Mấy cái truyền tống trận liên kết lại thì cũng đủ vượt qua vài vạn dặm. Chỉ cần hắn đắc thủ bắt đầu truyền tống, thì hắn liền nắm chắc 9 phần đào thoát được. Ở bên ngoài Trảm Tình Đạo Tông khoảng 100 dặm, Ninh Thành sau khi bố trí xong truyền tống trận thì một mình đứng đó. Hắn tính kế không sai, lúc này hắn biết được cao thủ Trảm Tình Đạo Tông đã đi 10 phần hết 9, đối với hắn mà nói thì cũng chỉ có thể làm đến bước này thôi. Muốn đem toàn bộ cao thủ đỉnh cấp của Trảm Tình Đạo Tông đều đi hết là điều tuyệt đối không có khả năng. Trảm Tình Đạo Tông cũng rất cẩn thận, mặc dù cao thủ xuất động là nhiều, nhưng mà hộ sơn đại trận của tông môn cũng đã được kích hoạt. Nghĩa là lúc này, dù có người đến công kích và Trảm Tình Đạo Tông, thì cao thủ của họ cũng có thể trong thời gian ngắn nhất trở về. Ninh Thành thì đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà đi công kích và Trảm Tình Đạo Tông. Hộ sơn đại trận của bọn họ là tới cửu cấp đại trận lận, còn Ninh Thành chỉ là một thất cấp trận pháp tông sư. Muốn phá vỡ được trận pháp này thực sự là có chút khó khăn. Nhưng hắn còn tới gần một tháng thời gian. Trong vòng một tháng này, nếu hắn vẫn không thể tiến vào Trảm Tình Đạo Tông, vậy thì chỉ có thể ảm đạm mà rời đi thôi. Kế sách dù có hay đến đâu thì cũng phải có thực lực tương xứng để phối hợp thì nó mới hay được. Trảm Tình Đạo Tông về danh tiếng vang dội hơn là Khổng Kiếm Tông rất nhiều, nhưng Ninh Thành lại cảm thấy là tông môn Trảm Tình Đạo Tông này kém xa là Khổng Kiếm Tông về độ hùng vĩ. Đây chính là nội hàm của một tông môn. Nội hàm của Lạc Khổng Kiếm Tông vẫn cường thịnh hơn Trảm Tình Đạo Tông rất nhiều. Thời điểm chàng vạng tối, hắn đã ẩn thân đi tới bên ngoài tông môn. Hắn định tìm một chỗ cẩn thận nghiên cứu xem làm sao có thể tiến vào được cái cửu cấp trận pháp này. Hắn thì không có năng lực phá vỡ được cửu cấp trận pháp, bất quá muốn tìm cách tiến vào thì hắn vẫn có cơ hội. Dù sao thì Trảm Tình Đạo Tông chỉ là buông đại trận xuống chứ không có phong sơn. Nếu như phong sơn thì chắc là đến năm Ninh Thành cũng chẳng có cách. Hắn ẩn nấp thân hình trốn suốt một ngày. Sau một ngày thôi diễn thì hắn phát hiện cái này căn bản không được tính là cửu cấp đại trận. Cùng lắm chỉ là một cái hộ sân đại trận miễn cưỡng tiếp cận với cửu cấp mà thôi. Đáng tiếc là dù như vậy, hắn muốn dựa vào bản lĩnh của mình để tiến vào cái hộ sân đại trận này ít nhất cũng phải hơn nửa tháng. Hơn nữa trong quá trình thôi diễn trận pháp còn không thể để người khác phát hiện ra. Ninh Thành do dự, mặc dù hắn đã nói với đấu giá hội là một tháng sau mới bắt đầu đấu giá Địa Tâm Cửu Âm Tủy, nhưng đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhất. Hiện nay thì các loại ngưu quỷ xà thần, rồi từ đê giai cho đến cao thủ, cho dù có thù hay không đều bị hắn lôi kéo đến Thái An Thành. Ai mà biết là đấu giá hội có xảy ra vấn đề gì hơn, hay thậm chí bắt đầu sớm. Huống chi sau khi tiến vào Trảm Tinh Đạo Tông, hắn còn phải tốn rất nhiều thời gian. Hắn đi chậm đò chứ không phải đi dạo, trên đường khẳng định phải phá giải các loại trận pháp cấm chế khác, việc này cũng sẽ tiêu tốn nhiều tinh lực và thời gian. Cho nên, nếu dùng hơn nửa tháng để thôi diễn Hộ Sơn Đại Trận là tuyệt đối không được. Một nữ tu nguyên hồn cảnh của Trảm Tinh Đạo Tông đáp xuống bên ngoài Hộ Sơn Đại Trận. Nữ tu này lấy ra tấm ngọc bài ấn tới, trận pháp rất nhanh mở ra một lối. Sau khi nàng tiến vào, nối lại lại nhanh chóng khép lại. Ninh Thành thấy vậy lập tức gọi ra Hôi Đô Đô. Hắn đem chiếc nhẫn tiểu thế giới đã khắc họa cấm chế ẩn nấp đeo lên cổ Hôi Đô Đô rồi nói: người hãy nghĩ cách lượn lờ lối vào, thấy mỹ nữ thì làm lũng, ngoái đuôi liếm liếc các kiểu, chỉ cần trà trộn vào bên trong trận pháp là được. Nói xong hắn căn bản không có đợi Hôi Đô Đô kêu gào phản đối, đã trực tiếp tiến nhập vào tiểu thế giới. Hôi Đô Đô bất đắc dĩ đành phải loanh quanh ở lối vào Hộ Sơn Đại Trận, ra vẻ dễ thương. Lần này nó không đợi bao lâu thì lại có một nữ tu xinh đẹp đạp phi kiếm đáp xuống cửa của Hộ Sơn Đại Trận. Nữ tu xinh đẹp này là tu sĩ Huyền Đan hậu kỳ. Nàng nhìn thấy dáng vẻ lắc đầu vẫy đuôi của Hôi Đô Đô, bỗng nhiên nhíu mày một cái. Thần thức của Ninh Thành vẫn luôn chú ý bên ngoài. Hắn vừa thấy nữ tu kia nhíu mày thì lập tức biết là Hôi Đô Đô bán thân thất bại. Hắn vội vàng truyền âm bảo Hôi Đô Đô chạy trốn. Hôi Đô Đô đã sớm không muốn ở lại chỗ này, Ninh Thành vừa truyền âm nó liền tung chân bỏ chạy. Hôi Đô Đô vừa rời khỏi chỗ cũ thì một quả hỏa cầu rơi xuống ngay chỗ nó vừa đứng. Có thể thấy là Hôi Đô Đô chỉ cần chậm nửa phần sẽ bị hỏa cầu biến thành tro bụi. Thực sự là một nữ tử thần kinh lại đi ghét thú cưng như vậy. Cũng may là nữ tu này không coi Hôi Đô Đô ra gì. Sau khi nó chạy mất, nàng ta trực tiếp lấy ra ngọc bài tiến vào trong trận. Ninh Thành từ trong tiểu thế giới đi ra, lại đem nhẫn đeo vào tay, miệng chửi ầm lên. Bà mẹ nó chứ, nữ nhân của Trảm Tinh Đạo Tông này quả nhiên không thể coi như nữ nhân bình thường. Dựa theo kinh nghiệm của hắn thì nữ tử bình thường gặp phải loại tiểu đông tây đáng yêu như là Hôi Đô Đô nhất định sẽ ôm chầm lấy và mang về. Nhưng nữ đệ tử của Trảm Tinh Đạo Tông nhìn thấy Hôi Đô Đô vậy mà lại phóng ra một trái hỏa cầu. Thảo nào nữ nhân nơi đây lại tu luyện công pháp buồn nôn đó. Ninh Thành đưa Hôi Đô Đô vào tiểu thế giới xong, lần này hắn vẫn không đi thôi diễn trận pháp. Tự mình tốn hao thời gian thôi diễn trận pháp là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới làm. Hiện tại Hôi Đô Đô không làm được thì hắn sẽ tự mình làm. Ẩn nấp tại lối vào trận pháp, Ninh Thành thu liễm toàn bộ khí tức của mình. Nửa ngày thời gian, hắn gặp một tu sĩ tố thần cảnh, một tu sĩ nguyên hồn cảnh, còn có một tu sĩ huyền đan hậu kỳ tiến vào đại trận. Ninh Thành rất kiên nhẫn, không động đại chút nào. Mãi cho đến khi trời, ngày này sắp trôi qua, thì một nữ tu sĩ huyền đan sơ kỳ đi tới cửa của Hộ Sơn đại trận. Trong nháy mắt nữ tu sĩ này lấy ngọc bài mở ra đạo môn, thì thiên vân nhị dực của Ninh Thành tức thì chớp động. Nó như kiểu thuấn di vậy, từ bên người nữ tu sĩ huyền đan này lướt qua. Mặc dù Ninh Thành dùng thuấn di, hơn nữa còn phát huy công pháp ẩn nấp đến cực hạn, thậm chí là sau khi thuấn di kết thúc hắn lập tức ẩn thân, nhưng nữ tu này vẫn phát hiện ra vấn đề. Nàng nghi hoặc dùng thần thức quét đi quét lại bốn phía nhiều lần, nhưng lại không phát hiện bất kỳ vấn đề gì cả. Ninh Thành tựa tiến vào bên trong Hộ Sơn đại trận của Trảm Tình Đạo Tông, thì liền cảm giác linh khí ở đây nồng đậm hơn cả Lạc Hồng Kiếm Tông. Hắn cảm thán nơi đây thật giàu có, đồng thời không dám động đậy. Vừa rồi nữ tu sĩ huyền đan kia còn đang dò xét tứ phía, có thể thấy thuấn di thuật của mình tuy nhanh, nhưng vẫn bị đối phương cảm nhận được một chút. Mãi cho đến nửa nén hương sau, nữ tu này mới nhíu mày tế xuất ra phi kiếm mà rời đi, Ninh Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không lập tức tiến sâu vào Trảm Tình Đạo Tông, mà quay lại một góc của Hộ Xuân Đạo Trận, để tìm một chỗ bố trí ra vài cái bạo liệt trận. Dùng bạo liệt trận phá trận là trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, hắn bố trí bạo liệt trận ở đây chính là để phòng ngừa vạn nhất. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, hắn mới bắt đầu tiềm nhập sâu vào trong tông môn. Với thân pháp ẩn nấp của hắn, ở trong cái tông môn mà cao thủ đều đã ra ngoài hết. Trừ phi là người có tâm, nếu không, bây giờ mà muốn phát hiện hắn là một điều hết sức khó khăn. Hứa An Trinh là đệ nhất nhân của Trảm Tình Đạo Tông thì nhất định sẽ ở tại Trảm Tình Phong. Ninh Thành căn bản không đi đâu khác mà tiềm hành tiến về phía Trảm Tình Phong. Trảm Tình Phong của Trảm Tình Đạo Tông rất dễ nhận biết, nằm ngay trung tâm của tông môn, là ngọn núi cao nhất, linh khí cực kỳ nồng đậm, vượt xa các ngọn núi chung quanh. Hiện nay cao thủ của Trảm Tình Đạo Tông đã ra ngoài hết, lại thêm Hộ Sơn đại trận được kích hoạt, đệ tử đi lại trong tông môn là không nhiều, cho nên Ninh Thành dễ dàng đi tới bên ngoài của Trảm Tình Phong. Trảm Tình Phong này cao mấy trăm trượng, thẳng tắp trong mây, ở bên ngoài thì bị đại trận ngăn trở. Ninh Thành biết muốn dùng cách như là lúc tiến vào Hậu Sơn đại trận để tiến vào Trảm Tỉnh Phong là không có khả năng. Chưa nói đến việc nó căn bản không có người nào ra ngoài cả, cho dù là có thì hắn cũng không thể nào dễ dàng trà trộn như vậy. Bất quá để cho Ninh Thành yên tâm là hộ trận ở bên ngoài Trảm Tỉnh Phong chỉ là một cái thất cấp trận pháp thôi, mà bản thân hắn đã là thất cấp trận pháp tông sư. Trận pháp tiếp cận với cửu cấp hắn phá giải không được, nhưng đối mặt với một cái trận pháp thất cấp, cho dù trận pháp này thời khắc đều câu thông với Hứa An Trinh, hắn muốn đi vào thì vẫn có thể làm được. Hứa An Trinh về tu vi so với Ninh Thành thì giống như một đại lực sĩ so với đứa trẻ sơ sinh, nhưng xét về tu vi trận đạo, mụ chưa chắc đã cao hơn Ninh Thành. Ninh Thành vì tu luyện trận pháp mà dưới đáy huyết Hà Sơn đã phải nghiên cứu mấy năm. Mấy năm nghiên cứu của hắn không phải là mấy năm nghiên cứu mà tu sĩ bình thường có thể so sánh. Cho dù trận pháp của Hứa An Trinh bố trí cao hơn Ninh Thành một chút, nhưng xét về phá trận thì mụ sẽ tuyệt đối không bằng Ninh Thành. Huống chi, trình độ trận pháp của Hứa An Trinh chưa chắc đã cao hơn Ninh Thành. Vòn vẹn chỉ chưa đến nửa ngày thời gian, Ninh Thành đã ở trong tình huống không hề kinh động tới Hứa An Trinh tiến vào Trảm Tỉnh Phong. Sau khi tiến vào thần thức quán quét ra, lúc này hắn sợ nhất là Hứa An Trinh đã mang theo hồn phách của Sư Quỳnh Hoa đi mất. Nếu Hứa An Trinh không chấn áp nguyên thần của Sư Quỳnh Hoa ở tại Trảm Tỉnh Phong thì hắn cũng không còn cách nào khác. Bởi vì với tu vi hiện tại quán mà muốn từ trên người Hứa An Trinh cướp đồ thì điều này gian nan gấp vạn lần. Nhưng Ninh Thành phỏng đoán khả năng này là không cao. Trấn áp nguyên thần thì nhất định phải để ở nơi cực hàn, hơn nữa còn phải bố trí các loại trận pháp hộ trì. Nếu như không có pháp bảo đỉnh cấp mà muốn mang theo nguyên thần mọi lúc mọi nơi, khả năng là rất thấp. Không phải nói là nguyên thần không thể mang theo bên người, nhưng muốn mang theo thì phải có dưỡng hồn mộc hoặc là minh hồn hoa, những loại bảo vật như vậy. Hơn nữa, như vậy thì lại không tính là trấn áp, cùng lắm chỉ gọi là cấm cố mà thôi. Cấm cố và trấn áp nó có sự khác biệt về bản chất. Nguyên thần bị cấm cố thì có thể tiêu tán, có thể mất đi ý thức. Nhưng trấn áp thì động cũng không thể động, nhất cử nhất động đều bị người trấn áp khống chế. Muốn cấm cố nguyên thần đạt được hiệu quả như trấn áp thì trình độ trận pháp cấm chế nhất định phải đạt tới bát cấp trở lên. Theo như Ninh Thành thấy thì trình độ trận pháp của Hứa An Trinh là chưa cao đến mức đó. Trong thần thức quán xuất hiện hơn 10 cái cấm chế, nơi này ngược lại không thấy có cao thủ nào, chỉ có 10 tên dược đồng đi lại ở các nơi bên ngoài cấm chế. Với tu vi của Ninh Thành, thần thức hắn còn không cách nào trực tiếp xuyên qua những cấm chế này để xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bất quá Ninh Thành đoán, những cấm chế này nhất định là sẽ có dược viên, và Thiên Khuyên Hoa rất có thể có khả năng nằm trong những dược viên đó. Hắn cần phải cẩn thận phá vỡ một cái cấm chế, sau đó phát hiện bên trong toàn bộ là linh thảo từ lục cấp trở lên. Hắn lui ra khỏi cấm chế dược viên, không động vào những linh thảo đó. Những thứ này đợi đến lúc hắn đi sẽ mang theo, còn hiện tại phải tìm được cái nơi trấn áp nguyên thần của Sư Quỳnh Hoa trước đã. Theo việc Ninh Thành mở ra từng cấm chế, từng cái dược viên cao cấp với linh thảo xuất hiện trước mắt hắn. Đối mặt với nhiều linh thảo cao cấp như vậy, trong lòng Ninh Thành ngoại trừ thất vọng thì vẫn là thất vọng, bởi vì hắn không tìm thấy Thiên Khuyên Hoa. Mặc dù thất vọng thì hắn vẫn cẩn thận ẩn nấp thân hình xuyên qua những cấm chế. Hắn mới vừa vào Trảm Tỉnh Phong còn có rất nhiều chỗ chưa kiểm tra. Ninh Thành thực sự rất muốn bắt một tu sĩ trúc nguyên cảnh bức cung, nhưng hắn cố gắng nhịn xuống cái xúc động này. Hứa An Trinh tuyệt đối không phải thứ tốt lành. Mụ đặt những dược đồng này ở đây, một khi có người động vào bọn họ thì nói không chừng ngay giây lát mụ đã biết. Ở bên trong Trảm Tỉnh Phong, dù đối mặt toàn bộ đều là tu sĩ đề cấp thì Ninh Thành vẫn cực kỳ cẩn thận. Lộ trình nửa nén hương, hắn cũng phải tốn trọn vẹn cả ngày. Lúc này mới đi tới cửa của một cung điện khổng lồ mà u ám. Sau khi đến đây, Ninh Thành không dám có nửa phần đại ý. Tốn thêm một chút thời gian chẳng sao cả, tuyệt đối không thể để người ta phát hiện. Cũng giống như là lúc lưu thông trên đường vậy, thà chậm một phút còn hơn là vượt đèn đỏ. Bên ngoài cung điện khổng lồ u ám này có viết 4 chữ lớn, Lạc Tỉnh Vô Vật. Ở tại cửa cung điện u ám còn có 2 gã môn đồng là tu sĩ huyền đan đứng đó canh gác. Cửa cung điện mở toang, với bản lĩnh của Ninh Thành có thể nói là rất nhẹ nhàng có thể tiến vào bên trong. Nhưng hắn không tùy tiện đi vào mà ẩn nấp bên ngoài đại môn, thần thức lặp đi lặp lại không ngừng dò xét. Cẩn tắc vô áy náy, hắn chỉ có một cơ hội thôi, thời gian thì hắn đã tranh thủ được rồi cho nên không cần thiết phải nóng vội. Lại là nửa ngày trôi qua, sau khi kiểm tra rõ ràng, Ninh Thành âm thầm toát mồ hôi lạnh. Hắn biết sự cẩn thận của mình là không thừa. Lối vào cung điện này nhìn như bình thường, nhưng lại có một cái lục cấp có thể xúc phát cấm chế cực kỳ bí ẩn. bất kể một kẻ nào tiến vào cung điện sẽ bị kích hoạt cấm chế. Sau khi cấm chế kích hoạt, cung điện cũng sẽ không có bất kỳ dị thường nào, nhưng mà người bố trí cấm chế nhất định sẽ biết ngay là có người tiến vào nơi này. Ai bố chế ra cái lục cấp xúc phát cấm chế này, Ninh Thành căn bản không cần đoán cũng biết, chắc chắn là con mụ Hứa An Trinh kia, không thể nghi ngờ. Tuy nói trình độ trận pháp của Hứa An Trinh và Ninh Thành chênh lệch là không lớn, nhưng nếu so sánh về thủ đoạn phá giải trận pháp cấm chế, thì Ninh Thành lại mạnh hơn không ít. Hắn vỗ động thiên vân nhị dực tiến vào đại điện u ám, vòng qua những cái lục cấp xúc phát cấm chế này, trực tiếp tiến sâu vào trong đại điện. Hai gã môn đồng huyền đan cảnh căn bản không thể biết là Ninh Thành đã tiến vào đại điện. So với nữ tu huyền đan cảnh trước đó thì sự lanh lợi của hai gã này vậy mà lại kém xa. Đi qua chủ điện trống trải là một cái linh thảo viên với ánh sáng ảm đạm. Ninh Thành lúc này dù sao cũng miễn cưỡng coi là một ngũ cấp huyền đan sư. Biết trừ một số linh thảo đặc thù ra thì đại bộ phận linh thảo phải cần có ánh sáng. Ở trong cái sân u ám như thế này trồng linh thảo, cộng thêm nơi ở cũng âm u, Ninh Thành chỉ có thể nói là bản thân Hứa An Trinh kia chính là một người cực kỳ âm u. Linh thảo viên này có cấm chế, mặc dù cấm chế ở nơi này Ninh Thành hoàn toàn có thể phá vỡ, nhưng hắn lại không dám làm như vậy. Đây là sao huyệt của Hứa An Trinh, ngộ nhỡ không cẩn thận mà kinh động tới mụ ta, vậy thì việc hắn tìm kiếm nguyên thần của sư Quỳnh Hoa sẽ càng thêm khó. Vô luận là thiên khuyên hoa có ở trong linh thảo viên hay không thì cũng phải đợi hắn giải cứu nguyên thần của sư Quỳnh Hoa rồi mới nói. Thần thức của Ninh Thành cẩn thận dò xét khu vực này vài lần, cuối cùng phát hiện ở đây chỉ có một số xúc phát cấm chế đơn giản, lúc này hắn mới yên tâm, xuyên qua linh thảo viên thiếu ánh sáng, đi tới bên ngoài một cái động phủ trông rất bình thường. Cửa động phủ đóng chặt, chung quanh cấm chế san sát, linh khí nồng đậm vô cùng. Ninh Thành đoán đây chính là nơi mà Hứa An Trinh bình thường sẽ bế quan. Ngoại trừ cái động phủ cực kỳ bình thường này thì chung quanh không còn một lối ra vào nào khác. Hắn dường như đã tới được nơi tận cùng của Trảm Tình Phong. Trảm Tình Phong này thực sự đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Điều này mới làm cho Ninh Thành có chút lo lắng. Nếu như ở trong động phủ của Hứa An Trinh mà vẫn không thấy nguyên thần của sư Quỳnh Hoa, vậy chuyến đi này của hắn coi như uổng công rồi. Động phủ của Hứa An Trinh nhìn rất bình thường, cấm chế bên trên Ninh Thành cũng có thể phá bỏ trong thời gian ngắn. Hắn sợ là Hứa An Trinh sẽ dở cho gì đó trên cấm chế. Hắn nấp bên ngoài động phủ trọn vẹn 2 ngày, lúc này mới không một tiếng động mở ra cấm chế tiến vào động phủ. Lúc này thì Ninh Thành mới thực sự đi tới chỗ tu luyện của Hứa An Trinh. Bên trong nó còn đơn giản hơn cả bên ngoài. Ninh Thành cũng không ngờ động phủ của Hứa An Trinh lại đơn sơ như vậy. Ngoại trừ trước khi tiến vào có một cái đại điện hùng vĩ khí phái, sau khi vào thì chỉ có một cái phòng tu luyện nhỏ thế này. Thần thức của Ninh Thành quét qua quét lại, xác định chung quanh không có lối vào ẩn nấp, nơi này thực sự chỉ có một gian phòng duy nhất. Chính giữa gian phòng có một cái bồ đoàn, nhìn không ra là dùng vật liệu gì luyện chế. Ngoài ra thì ngay cả một cái ghế cũng không có, càng đừng nói đến những thứ như là giường chiếu, gương lược khuê phòng. Ninh Thành cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Tuy sư Quỳnh Hoa nói Hứa An Trinh nhìn không già, nhưng theo như hắn thấy, Hứa An Trinh đã là tổ nãi nãi của Hứa Ánh Điệp, tuyệt đối là một lão thái bà. Một lão thái bà thì đương nhiên sẽ không làm cho phòng của mình quá hoa lệ. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Hứa An Trinh ngay cả nhục thân cũng tàn phá, cũng không cần giường chiếu. Trong phòng không có bất cứ vật gì, nhưng Ninh Thành vẫn không từ bỏ. Nếu như Hứa An Trinh trấn áp nguyên thần của sư Quỳnh Hoa, vậy thì nhất định sẽ ở gần nơi mụ bình thường tu luyện. Hứa An Trinh tuyệt đối sẽ không để nguyên thần sư Quỳnh Hoa ở chỗ xa, điều này là không hợp logic. Mà trước khi Ninh Thành tiến vào nơi này, hắn đã dùng thần thức kiểm tra bốn phía. Bên ngoài động phủ của Hứa An Trinh tuyệt đối không có nơi trấn áp nguyên thần. Hắn tốn không bao lâu liền tìm được một lối vào trận pháp ẩn nấp ngay phía dưới cái bồ đoàn ở giữa phòng. Cẩn thận rời bồ đoàn qua, Ninh Thành ném ra vài cây trận kỳ, một cái cửa động tối om xuất hiện trước mặt. Từng luồng khí tức âm lãnh từ cửa hang tràn ra. Ninh Thành muốn dùng thần thức quan sát xem cái hang này sâu bao nhiêu, lại phát hiện thần thức bị chặn lại. Bên dưới là từng lớp cấm chế che chắn, còn có từng lớp cấm không cấm chế. Trong cái hang động tối om này, thần thức quán chỉ có thể lượn lờ quanh thân, chứ không thể vươn ra xa. Một cửa hang đen ngòm lại không có bậc thang, không thấy điểm cuối, không thể dùng pháp bảo phi hành, thần thức lại không thể phóng ra xa. Cho dù là hóa đỉnh tu sĩ, cũng không thể tiến vào bên trong. Nếu như không sợ chết thì cứ nhảy xuống, trực tiếp mà ngã chết. Ninh Thành không phải hóa đỉnh tu sĩ, nhưng hắn lại có điểm mạnh hơn tu sĩ hóa đỉnh, đó là hắn có thiên vân nhị dực. Khoảnh khắc nhìn thấy cửa động đen ngòm này, Ninh Thành liền khẳng định nguyên hồn của sư Quỳnh Hoa nhất định đang bị trấn áp bên dưới. Hắn không chút do dự nhảy xuống, huy động thiên vân nhị dực. Khí tức âm hàn ập tới, Ninh Thành nhanh chóng rơi xuống dưới. hắn cảm giác là phải rơi xuống chừng ngàn trượng mới chạm tới đất. Trạm Tình Phong này chỉ cao có mấy trăm trượng mà thôi, có thể thấy nơi này nằm tận dưới chân núi Trạm Tình Phong, thực sự là một nơi vô cùng ẩn nấp. Chung quanh chi chít cấm chế, nếu như đổi thành một người không hiểu trận pháp mà mò tới đây, vậy thì chỉ có một con đường, là đường chết. Hoặc là nói nếu Hứa An Trinh còn ở đây, thì cho dù người đó có hiểu trận pháp cũng không thể tiến vào, dù có vào được thì cũng chỉ là đường chết. Lúc này Ninh Thành đã nhìn rõ, nơi hắn đang đứng là một tảng băng thạch màu trắng khổng lồ. Chính giữa băng thạch có một cái tế đàn, rộng chừng một trượng. Chung quanh tế đàn có 9 cây cột màu ám đỏ. 9 cây cột này hơi nghiêng, bao phủ lấy tế đàn, giống như đang chấn áp vậy. Ở giữa tế đàn có 9 ngọn đèn đồng, trên mỗi ngọn đèn đồng đều có một quả thủy tinh cầu chậm rãi xoay chuyển. Dưới đáy đèn đồng không ngừng có khí tức băng hàn xâm nhập vào đèn, sau đó thông qua đèn đồng truyền cho thủy tinh cầu. Thần thức của Ninh Thành lập tức tìm được khí tức quen thuộc, khí tức của Sư Quỳnh Hoa đang lượn lờ trên một trong những quả thủy tinh cầu kia. Quả nhiên là nàng bị chấn áp ở đây, hơn nữa còn không phải chấn áp một mình Sư Quỳnh Hoa. Hứa An Trinh, cái lão thái bà này thực sự không phải thứ tốt lành gì. Mặc dù Ninh Thành không biết Hứa An Trinh muốn dùng những cái thủy tinh cầu này để làm gì, nhưng biết một khi mụ dùng tới thì Sư Quỳnh Hoa tuyệt đối là không có khả năng phản kháng. Thảo nào mà Sư Quỳnh Hoa lại lựa chọn đi thiên lộ. Đối mặt với loại chấn áp này thì đi thiên lộ là có thể trốn thoát hay sao chứ? Ninh Thành hết sức hoài nghi. Thần thức quán quét qua từng cái thủy tinh cầu, không có lập tức lấy tay mà lấy đi ngay. Làm cho Ninh Thành không ngờ tới là hắn lại tìm được một khí tức quen thuộc, khí tức nguyên thần của Ân Không Thiền, vậy mà cũng ở nơi này. Thảo nào Ân Không Thiền lại muốn đi tìm địa tâm cửu âm tủy, nguyên thần của nàng cũng bị chấn áp trong Trạm Tình Phong. Mười mấy hơi thở sau, sắc mặt Ninh Thành trở nên khó coi. Muốn lấy đi những thủy tinh cầu, nguyên thần này mà không để cho Hứa An Trinh biết là điều tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất là với bản lĩnh hiện tại quán thì chưa làm được. Dù sao cũng sẽ bị phát hiện, cho nên Linh Thành dứt khoát lấy ra một tấm biển lớn, viết vài chữ cắm ở bên cạnh. Sau đó, hắn cũng lười cẩn thận phá giải trận pháp mà ngược lại cưỡng ép tế xuất là Thái Hư Chân Ma Phủ. Hắn bổ mạnh một rìu về phía cây, 9 cây cột nghiêng. Từng trận tiếng nổ vang lên, Ninh Thành liền chộp lấy 9 ngọn đèn đồng, mang theo thủ tinh cầu thu hết vào trong nhẫn, rồi trong nháy mắt vọt ra ngoài. Đồ đã tới tay, hắn hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất mà bỏ trốn. Ninh Thành lúc này không còn cố kỵ gì nữa, trong chớp mắt hắn đã vọt ra khỏi động phủ của Hứa An Trinh, lần nữa đi tới cái linh thảo viên âm u. Lần này Ninh Thành không có từ từ phá trận, mà cầm Thái Hư Chân Ma Phủ bổ túi bụi vào cấm chế của linh thảo viên, răng rắc, bùm. Một tiếng nổ vang lên, cấm chế vỡ vụn. Đây vốn chẳng phải cấm chế phòng ngự gì, cho nên căn bản không hề có nửa phần hiệu quả phòng ngự. Ninh Thành muốn phá vỡ không tốn sức. Hắn không kịp quan sát Ninh Thảo bên trong, mà giống như gặt lúa vậy, nhổ toàn bộ Ninh Thảo ném vào trong nhẫn. Không đợi hắn lao ra khỏi cung điện Lạc Tỉnh Vô Vật, thì từng đợt không gian ba động cường đại đã bị Ninh Thành cảm ứng được. Giờ này, hắn thực sự đã chọc thủng trời của Trảm Tình Đạo Tông. Đấu giá hội ở Thái An Thành còn chưa bắt đầu, các đại tông môn Thiên Châu đã tụ tập ở đây. Trạm Tình Đạo Tông lại càng sớm chiếm cứ khách sạn ở dần Huyền Quang đấu giá hội nhất. Lúc này trong tức sạn, Hứa An Trinh đang cùng với đông đảo trưởng lão hóa tỉnh của Trạm Tình Đạo Tông nghị sự trong một gian phòng rộng lớn. Một gã tu sĩ trúc nguyên cảnh đang run lẩy bẩy đứng trước mặt Hứa An Trinh, kể lại từng chữ mà tên nhị thế tổ của Xích Tinh Kiếm Phái đã nói ở tại Tây Lư Linh Trà Lâu hôm đó. Đang nhíu mày lắng nghe, Hứa An Trinh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắc sắc trường bào trên người mụ không gió mà bay. Tổ nãi, Hứa Anh Điệp chỉ mới gọi hai chữ, còn chưa kịp nói lời gì khác thì đã bị Hứa An Trinh cắt ngang. Lập tức trở về tông môn, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Thái thượng, hay là chúng ta để lại vài người ở đây, một bộ phận trở về. Một gã trưởng lão hóa đỉnh, lời nói còn chưa dứt thì đã bị Hứa An Trinh cắt ngang. Đi, lập tức toàn bộ trở về, một người cũng không lưu lại. Nếu là thứ khác thì cũng thôi, cho dù không đoạt được địa tâm cửu an tủy, thì Hứa An Trinh mụ vẫn còn cơ hội khôi phục. Thế nhưng, vậy mà lại có kẻ lén lút tiến vào Trảm Tình Phong, oanh khai cả cửu chuyển chấn hồn đại trận của mụ. Không những là oanh toái cả 9 cây chấn hồn trụ, lấy đi 9 luồng hồn phách nguyên thần mà mụ đã phải tuyển chọn vô số năm, mà còn trộm đi cả thiên khuyên hoa của mụ. So với địa tâm cửu âm tủy thì những thứ này của mụ không thể nghi ngờ là chân quý hơn gấp cả 100.000 lần. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu mà Trảm Tình Đạo Tông đã rời đi. Hứa An Trinh mang theo trưởng lão của Trảm Tình Đạo Tông toàn bộ rời khỏi Thái An Thành. Hứa An Trinh chân trước vừa rời khỏi Thái An Thành thì ngay sau đó các đại tông môn đều nhận được tin. Phi thuyền của Trảm Tình Đạo Tông bị chặn lại ở một nơi cách Thái An Thành mấy trăm dặm. đứng mũi chịu sào chính là tu sĩ hóa đỉnh của Phiêu Tuyết Cung. Ngoài ra thì Thiên Đạo Môn, Xích Nhật Khí Tông, Âm Dương Đạo, Xích Tinh Kiếm Phái, Tinh La Phủ, Thiên Thiền Viện, Chiến Ma Điện đều có cao thủ ập tới. Thập đại tông môn ở đây, ngoại trừ Đại Dịch Đảo và Tân Tấn, gọi là Lạc Hồng Kiếm Tông ra, thì những tông môn còn lại đều có mặt. Các người muốn làm cái trò gì? Tông chủ của Trảm Tình Đạo Tông sắc mặt hết sức khó coi. Ngồi trên hắc sắc liên hoa, Hứa An Trinh sắc mặt lại càng thêm khó coi hơn. Mụ biết mình không những chúng phải kế điệu hổ ly sơn mà còn bị người ta ám toán. Nếu như tu vi của mụ khôi phục thì đám người này trong mắt mụ chỉ là sâu kiến. Đáng tiếc là tu vi của mụ còn lâu mới có thể khôi phục lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.